Chương 1476, sống còn, một tia hy vọng. Chương 1476, sống còn, một tia hy vọng. Chương 1527, cường giả đỉnh cao, liều một phen a rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là Thanh Trần bà lão, chỉ có này hét thảm một tiếng. Chết rồi, Thanh Trần bà lão chết rồi, tất cả mọi người đều xác định. Hơn nữa, Na Nở Dê là chết ở Thái Dương chân hỏa bên trong, nếu không sẽ không như thế mau ra hiện kêu thảm thiết, Na Nở Dê sẽ rơi xuống ở dưới chân núi, liền kêu thảm thiết đều không có liền bị ngã chết. Đột nhiên, toàn trường tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ngừng thở, đình chỉ tim đập, ánh mắt có di động đến hồn thiên trên người. Thanh Trần bà lao chết rồi, ăn sáng ăn xong, chủ món ăn muốn lên. Hồn thiên, cái này chính thật sự vô địch, khủng bố ma đầu, mới là chủ món ăn á tựa hồ, chức, bởi vì Diệp Hiên nghịch thiên biểu diễn, tất cả mọi người đều quên hồn thiên tồn tại. Thời khắc này, đột nhiên lại nhìn cái kia sâm bạch thân thể, không khỏi lần thứ hai rơi vào màu đen vực sâu bên trong. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh mẽ, ngươi phối chết ở ta hồn thiên trên tay. Hồn thiên mở miệng, hắn nói chuyện bên trong, bước chân bắt đầu di động, hướng về đỉnh núi mà tới. Tung tung tung, tiếng bước chân kia vẫn là quen thuộc vang lên giòn giã, dấu chân kia vẫn là quen thuộc tảng đá bột phấn. Hồn thiên nguyên bản khoảng cách đỉnh núi còn có chừng 10 thước xa, giờ khả cờ na y, hướng về đỉnh núi mà đến, đảo mắt, hầu như liền muốn đến đỉnh núi. Ngăn cản hắn Diệp Hiên, nhanh lên một chút ngăn cản hắn, không nên để cho hắn tới trên đỉnh núi. Bao nhiêu người điên cuồng gào thét, sốt ruột gào thét. Một bên gào thét, một bên hướng về mặt sau nhanh chóng lùi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, con ngươi phóng tới to lớn nhất, sợ cùng cái gì như thế. Nhưng mà, Diệp Hiên chỉ là đứng ở nơi đó, đứng đỉnh núi, đứng vách núi một bên, lặng lặng mà nhìn hồn thiên, không có ngăn cản. Cương giả, đều là đứng đỉnh núi chiến đấu, không phải sao? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, ánh mắt tùy tùng hồn thiên. Mấy hơi thở sau, hồn thiên đứng Diệp Hiên đối diện, khoảng cách hắn chỉ có chừng 10 thước dáng vẻ. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật sự rất hợp khẩu vị của ta, nếu như không phải ta đáp ứng Trịnh Thiên Trạch hủy diệt ngươi, ta đều không nỡ giết chết ngươi. Hồn thiên lớn tiếng nói, âm thanh vẫn sắc bén, chói tai, dường như rơi tiếng tê ở. Diệp Hiên không mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm hồn thiên, ánh mắt sáng quắc. Diệp tiểu tử, ngươi còn muốn chiến? Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên hỏi, có chút ngạc nhiên, không trực tiếp sử dụng tử thân thủy đợi được thật sự không chi ưu được cờ nữ a. Ta sử dụng nữa tử thân thủy. Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt bên trong đầy dẫy một tia không hiểu ra sao kiên định hách tự tin. Hiên Viên Kiếm Hồn không có lại mở miệng, hắn sẽ không ngăn cản Diệp Hiên quyết định. Tuy rằng, hắn cảm thấy làm như vậy rất là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm mười phần, bởi vì coi như hắn ở thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, QNZ có thể cảm nhận được hồn thiên trên người vô địch khí thế. Thân hồn thể, ra một giây sau. Diệp Hiên nguyên bản liền nhìn chằm chằm hồn thiên, ánh mắt trong chớp mắt trơn lên càng sáng hơn, đồng thời, hắn một tiếng giống to. Nhất thời, thần hồn của Diệp Hiên thoát ly thần hồn không gian, bắn ra đến, hướng về hồn thiên chỗ mi tâm, điên cuồng mà đi. Rất nhanh, hồn thiên thân thể đột nhiên ngẩn ra, Diệp Hiên thần hồn tiến vào thần hồn của hắn biển ý thức. Hồn thiên thần hồn biển ý thức là màu đỏ, triệt triệt để màu đỏ, rất là dọa người. Một con khổng lồ đỏ như máu sắc yêu thú bình thường thần hồn bóng dáng ở phía trước. Diệp Hiên hóa thành hình người, đứng cách đó không xa, không tên cảm giác được một luồng hủy diệt mùi vị. Thật lớn thần hồn không gian, đây là ngoại trừ thần hồn của tự mình không gian ở ngoài. Diệp Hiên từng thấy nhất to lớn nhất thần hồn không gian thật hồn hậu hồn lực, nơi này đỏ như máu sắc, tất cả đều là hồn lực, hồn thiên hồn lực so với chính mình nhiều quá hơn nhiều. Nhân loại tiểu tử, ngươi thực sự là không biết mùi vị. Ta qua nhiều năm như vậy là dựa vào thần hồn tồn tại, ta vẫn sẽ không có thân thể, thần hồn của ta là thế nào mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi dĩ nhiên tiến vào thần hồn của ta, đi tìm cái chết, ha ha. Diệp Hiên cách đó không xa, đầu kia khổng lồ yêu thú bình thường quái vật rầm rầm vang vọng, giống to. Nương theo hắn tiếng gào, thần hồn bên trong không gian, điên cuồng chấn động, run rẩy, thậm chí... Diệp Hiên cảm giác thần hồn của tự mình thể trên căn bản nạ mờ ở vỡ vụn biên giới. Giết Diệp Hiên cố nén cái kia cố âm thầm sợ hãi cùng nguy hiểm, xung kích, thân hình của hắn hóa thành một cái hồn châm, bạo vũ lê hoa châm giống như vậy, che ngập bầu trời hướng về cái kia đỏ như màu máu không biết tên quái vật mà đi. Này nháy mắt, đầu kia đỏ như màu máu quái vật, thần hồn hóa hình quái vật trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt nhân tính hóa nụ cười, là xem thường. Hắn cái kia khủng bố, khổng lồ thân thể an vị định nơi đó, không nhúc nhích, hoàn toàn không thấy Diệp Hiên công kích, hoàn toàn không thấy hồn châm. Thoáng qua, hồn châm tiếp xúc được cái kia đỏ như màu máu quái vật thân thể. Chạm chạm chạm hồn châm và cha mở ở cái kia đỏ như màu máu biểu bì, vốn là muốn tượng bên trong đỏ như máu sắc quái vật tránh né cảnh tượng chưa tư nở dê xuất hiện, vốn là muốn tượng bên trong hồn châm đi vào đỏ như màu máu biểu bì cảnh tượng khu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện chỉ có tiếng vang chói tai. Để Diệp Hiên không dám tin tưởng chính là, hắn hồn lực hiện ra hồn châm, dĩ nhiên hoàn toàn đâm không tiến vào mảy may, gần giống như đụng tới vẫn lạc tinh như sắt thép. Hết thảy hồn châm tất cả đều ở va chạm cái kia nháy mắt rơi xuống ở địa. Vô số cây rơi xuống hồn châm ngưng tụ tập cùng một chỗ, thân hồn của Diệp Hiên thể run run rẩy rẩy ngưng tụ cùng nhau, ra hiện tại màu máu quái vật trước người cách đó không xa. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, có phải là rất tuyệt vọng chơi thần hồn ta cho ngươi biết, cả người thiên nguyên đại lục, cái này cấp thấp vị diện, không có ai là ta đối thủ. Màu máu quái vật nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lớn tiếng gào thét, gầm thét lên, kiêu ngạo. Diệp Hiên thật sự muốn không nhịn được, thần hồn của hắn điên cuồng rung động, hầu như ngay ở vỡ vụn biên giới. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, ta coi như ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích, ngươi cu nở dê sẽ không là ta đối thủ. Ha ha, tựa hồ là nhìn thấy thần hồn của Diệp Hiên thể thảm trạng, hồn thiên cười ha ha. Tinh thần phong bạo Diệp Hiên hít sâu một hơi, cái kia lay động thần hồn thể lớn tiếng gào thét, mạnh mẽ hóa thành một tấm to lớn võng, hướng về hồn thiên phóng đi. Mắt thấy tấm kia to lớn thần hồn chi võng, ngay ở hồn thiên nhãn trước. Đột nhiên, quái vật kia đột nhiên há mồm, to lớn đỏ như máu sắc quái vật há mồm. Cái kia miệng thật lớn, thật sự thật lớn, nó một cái miệng. Diệp Hiên không tên cảm giác mình rơi vào một thế giới khác. Sau đó, một luồng không thể kháng cự cơn lốc cuốn sạch lấy hắn, để thần hồn của hắn thể rơi vào rồi một trong không gian. Cuối cùng, không tư duy, cái gì đều không còn. Thần hồn của Diệp Hiên thể bị diệt, hoặc là nói là thành chất dinh dưỡng, cái kia màu đỏ, to lớn thần hồn quái vật đem tâm kia tinh thần phong bạo vo nở dê lớn, trực tiếp nuốt chửng. Đông Nhất Thuấn, Thánh Sơn đỉnh núi. Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên. Nhanh như vậy Diệp Hiên tự lẩm bẩm, sắc mặt thoáng trắng xám. Diệp tiểu tử, ngươi vì sao phải dùng thần hồn chịu chết hơn nữa, ngươi chỉ dùng bộ phân thần hồn, này không phải muốn chết sao? Hiên Viên Kiếm Hồn không hiểu. Chương 1477, ta không cam lòng, tuyệt thế bao táp. Chương 1477, ta không cam lòng, tuyệt thế bao táp. Chương 1528, vô chi tiểu tử. Đầu góc nước vào ta đang nhắc nhở hồn thiên, có thể thần hồn công kích, có thể chơi thần hồn. Diệp Hiên trầm giọng nói, hy vọng hữu hiệu. Diệp Hiên không phải người ngu, hắn đương nhiên biết làm thần hồn đoạt xác hồn thiên, có thế nào tuyệt thế khủng bố thần hồn, nhưng hắn vẫn như vậy muốn chết triển khai hồn kỹ. Là vì cái gì? Chính là vì nhắc nhở hồn thiên, nhắc nhở hắn có thể dùng thần hồn công kích chính mình. Nếu như nói hiện tại có một loại không cần tử thân thủy, cũng có thể diệt hết hồn thiên phương pháp. Vậy thì là đem hồn thiên thần hồn dụ dỗ đến thần hồn của tự mình không gian. Diệp Hiên có thể xác định, chỉ cần hồn thiên tiến vào thần hồn của tự mình không gian, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì hắn có thiên hồn tháp, có bản nguyên khí. Diệp Hiên mới vừa cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu kết thúc, đột nhiên, một luồng dọa người thần phách khí tức xuất hiện, Diệp Hiên không nhịn được thân thể đều đang run rẩy. Nhân loại tiểu tử, ngươi vừa nãy dĩ nhiên chơi thần hồn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bên tai là chói hai tiếng gầm gừ. Diệp Hiên theo bản năng ngẩng đầu, đỏ như màu máu hứa ảnh xuất hiện. Đúng chính là con quái vật này, không sai. Này hung tàn quái vật, thân hồn thể ở trong không khí có thể hóa hình không nói, thậm chí có rõ ràng dáng vẻ, đường viền, dùng mắt thường liền có thể rõ ràng nhìn thấy hắn khủng bố dáng vẻ cùng thân thể khổng lồ. Hồn thiên thần hồn thể đến mạnh bao nhiêu a, quá khủng bố. Diệp Hiên đều khiếp sợ đến mức độ này, ở đây, trên đỉnh núi, những người khác có thể tưởng tượng được. Sở Trần Gong Giờ Khả Cờ Na Y, toàn trường, trừ một chu tờ đến cao tôn giả thời đỉnh cao hoặc là đông phương một chiêu kiếm, ngao khôn trở đế giả cấp bậc, những người khác hoàn toàn choáng váng, không phải khiếp sợ choáng váng, mà là thật không có tư duy. Hồn thiên thần hồn cường đại đến kinh sợ trên đỉnh núi hơn vạn người thần hồn, cái kia cỗ thần hồn trên tuyệt thế uy thế. Ép đến cơ hồ không có ai còn có thể vận hành, sử dụng thần hồn, cũng là hoàn toàn không có tư duy. Chuyện này như thế cường thần hồn Đông Phương một chiêu kiếm tuyệt vọng khỏe miệng co giật, tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn cái kia đỏ như màu máu thần hồn bóng mờ, trái tim đều muốn bể mất. Thiên thiên vong ta thiên thánh học viện Ngao Khôn Cù nở dê rất tới chỗ nào, hắn đồng dạng sơ ha y thân thể run run đến dường như giống như bị chạm điện. Hư thần hồn của ngươi rất mạnh, có điều, ngươi không giết chết được ta Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lớn tiếng nói. Hắn đây là ở kích tướng hồn thiên mau mau điều động thần hồn thể tiến vào thần hồn của hắn không gian. Thật sao vô chi tiểu tử? Vậy hãy để cho ta tiến vào thần hồn của ngươi không gian vui đùa một chút đi, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Hiên kích tướng dưới, cái kia đỏ như màu máu khổng lồ thần hồn thể điên cuồng mãnh liệt, ở trong không khí dường như lưu động chất lỏng giống như vậy, hình thái thoáng một biến ảo, liền trực tiếp quay chúng quanh, bao vây ở Diệp Hiên quanh thân. Hồn thiên dĩ nhiên đem Diệp Hiên hoàn toàn nhấn chìm ở thần hồn của tự mình thể bên trong. Vậy ngươi liền vào đi, Diệp Hiên năm năm đấm, tức giận quát, như là giống như bị điên. Chỉ ít, giờ khả cờ nào y, ở đây, còn có tư duy mấy người, tất cả đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi, nếu như hắn không phải điên rồi, vì sao muốn chết ha ha ha. Vậy ta liền đi vào Diệp Hiên bên thai truyền đến nổ vang chấn hưởng thanh. Diệp Hiên nhịp tim đột ngột gia tốc, kích động lên. Vào đi hồn thiên, ngươi vào đi thần hồn của ta không gian, nhất định sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Diệp Hiên ở đáy lòng gầm thét lên, tâm thần chờ đợi một giây sau hồn thiên thần hồn thể tiến vào thần hồn của tự mình. Rất nhanh, Diệp Hiên cảm giác được chỗ mi tâm có dị động, hồn thiên thần hồn thể chính đang tiến vào. Diệp Hiên kích di chuyển, kích động muốn rít gào, muốn dùng rít gào để phát tiết kích động trong lòng. Nhưng, rất nhanh, hắn ánh mắt một trận, sắc mặt tái nhợt nháy mắt vì sao lui ra ngoài. Diệp Hiên cảm giác được hồn thiên thần hồn thể lui ra ngoài, liền ở cùng thần hồn của tự mình không gian chỉ có một tầng man nở dê mò nở dê khoảng cách thời điểm, không hiểu ra sao lui ra ngoài. Nhân loại tiểu tử, như vậy giết chết ngươi, quá vô vị, ta đã đáp ứng Trịnh Thiên Trạch muốn hảo hảo giàn vặt ngươi, không thể để cho ngươi nhẹ như vậy dịch địa chết rồi, hơn nữa, ta rất thưởng thức ngươi. Không muốn như vậy giết chết ngươi rất nhanh, Diệp Hiên biết nguyên nhân, hồn thiên âm thanh mười phân rõ ràng. Cùng lúc đó, trước mắt trần có thể thấy, một che ngợp bầu trời đỏ như máu sắc thần hồn bóng mờ cuồng bạo lui về phía sau. Đón lấy, đỏ như máu thần hồn bóng mờ chui vào cái kia sâm bạch, chính thiên trạch mi tâm bên trong. Nhất thời, nguyên bản, không núp ních, dường như ổn định thân thể, lập tức sống lại. Ở hồn thiên thần hồn thể trở lại thần hồn của tự mình không gian đồng nhất giây, trên đỉnh núi, nguyên bản tất cả cũng không có tư duy, dường như người sống đời sống thực vật bình thường hơn vạn người bỗng nhiên tư duy ẩm lại. Tư duy ẩm lại sau, là mồ hôi lạnh, đổ mồ hôi, là môi ô thanh, run rẩy, là đi đứng run rẩy, hướng tới sủi lơ. Thật đáng sợ, vừa nãy, thật đáng sợ hồn thiên vô địch tuyệt đối vô địch rồi, đây là tất cả mọi người trong lòng cảm giác. Mạnh liệt cảm giác. Thảo Diệp Hiên chửi nhỏ một câu, có chút buồn bực. Chúng ta tiếp tục chơi nằm đấm, thở phì phò Diệp Hiên chửi nhỏ, phiền muộn đồng thời, hồn thiên xông lên, vẫn là cái kia vô địch khí thế, vẫn là cái kia sâm bạch nằm đấm. Diệp Hiên không tên trái tim điên cuồng loạn động, ánh mắt cuồng bạo lấp lóe, theo bản năng muốn tránh né, dĩ nhiên, không chỗ có thể trốn. Chỉ có đối đầu Thảo Diệp Hiên ở đấy lòng tức giận mắng, chặt chẽ cắn răng. Tiếp theo trực tiếp nắm lấy xa u mươi điều thần long bóng mờ, thao cái kia 60 triệu cân sức mạnh, bùng nổ ra nằm đấm, tàn nhẫn mà dơ lên, cùng đã đến trước mắt sâm bạch nắm đấm đối đầu chạm một giây sau, không tính quá kinh thiên động địa vang tờ giờ âm ở bên trong. Diệp Hiên trên nắm tay xa u mươi điều thần long bóng mờ trong nháy mắt tất cả đều vỡ vụn, quả đấm của hắn máu thịt bé bét, thân thể hắn cuồng bạo lùi về sau. Máu tươi không nhịn được phun ra, từ hắn trong miệng phun ra. Quá khủng bố, coi như là 60 triệu cân sức mạnh, vẫn không phải hồn thiên đối thủ, hồn thiên vẫn có thể một quyền đem chính mình đập cho trọng thương, thổ huyết. Diệp Hiên không thể tin được, nhưng, đây là sự thực. Ha ha ha ha ha ha, thú vị, có thể đỡ lấy ta một quyền mà không ngã, nhân loại tiểu tử, ngươi rất tốt. Diệp Hiên thổ huyết đồng thời, hồn thiên dĩ nhiên lần thứ hai xông lên, lại ở trước mắt. Tựa hồ, hắn đối với đờ ơ tờ chê tờ Diệp Hiên rất có hứng thú. Mà cái kia sâm bạch quả đấm to cho Diệp Hiên cảm giác là, so với vừa nãy cú đấm kia càng kinh khủng thảo, lão tử lại bị tạp một quyền, thật chết rồi. Diệp Hiên ở đấy lòng gào thét, Huyền Minh trong nhẫn tử thân thủy đã chuẩn bị kỹ càng thành bại ở đây dơ lên, tử thân thủy không để cho ta thất vọng a, mà giờ khắc này, Thánh Sơn trên đỉnh núi, cái kia đầy đủ hơn vạn người, đều lộ ra tuyệt vọng, chết sẽ chết hôi sắc mặt, tràn ngập tuyệt vọng nghị luận nhanh chóng truyền khắp toàn bộ bầu trời. Diệp Hiên vẫn không phải hồn thiên đối thủ quái vật kia vô địch, thật sự vô địch rồi, ta cảm giác, quái vật kia là yêu thú, mà chúng ta đều là con kiến, coi như là Diệp Hiên, QNZ chỉ là cường tráng một điểm con kiến chúng ta thật sự muốn chết hay là, không đơn thuần là chúng ta, chuyện này quái vật này sẽ đem nhân loại tất cả đều tàn sát, ăn đi Diệp Hiên kinh khủng như vậy, dĩ nhiên QNZ chỉ có thể chết ở quái vật kia trên tay díu ra díu dít tiếng bàn luận bên trong. Mọi người nhìn chăm chăm Diệp Hiên cùng Hồn Thiên. Chỉ thấy, Hồn Thiên xâm bạch nằm đấm, lại muốn cùng Diệp Hiên trước người tiếp xúc. Lần này, thậm chí, Diệp Hiên đều không có dơ lên nắm đấm đối kháng. Diệp Hiên muốn từ bỏ sao hoàn toàn tuyệt vọng, liền dũng khí chống cự đều không còn sao cũng đúng. Đối mặt vô địch Hồn Thiên, chống đối không chống đối, khác nhau ở chỗ nào sao ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chương 1478, Hủy Thiên Diệt Địa, Cuồng Bạo Kinh Hỉ. Chương 1478, Hủy Thiên Diệt Địa, Cuồng Bạo Kinh Hỉ. Chương 1529, Sống Còn, một tia hy vọng vô số hai con mắt bên trong, Sâm Bạch nắm đấm muốn cùng Diệp Hiên va chạm. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hơn nữa, lần này, Hồn Thiên nắm đấm, chói mắt nắm đấm tựa hồ là hướng về phía Diệp Hiên đầu lâu vị trí. Đột ngột, Thánh Sơn đỉnh núi, cuồng phong gào thét, cái kia phong, dường như trên thế giới nhất sắc nhọn nhất dao găm, gào thét mà qua. Lạnh leo âm trầm, tạ mặt, quát tâm đau đớn. Vô số người ở này nháy mắt, đầu óc đều muốn bởi vì tuyệt vọng mà nổ tung. Diệp Hiên sắp muốn máu thịt bé bét, máu tươi bắn tóe. Diệp Hiên khủng bố, yêu nghiệt, thiên tài, sắp liền muốn hoàn toàn bị chung kết. Diệp Hiên sắp liền muốn chết trong lúc nhất thời. Các loại thê thảm, kinh sợ, khủng bố phán đoán hình ảnh, làm sao QNZ không khống chế được ra hiện tại tất cả mọi người đầu óc. Những kia khủng bố hình ảnh dường như ngân châm, đâm mỗi người tư duy. Vừa giống như là bom, ở trong đầu nổ vang vang vọng. Cũng trong lúc đó, Sâm Bạch, to lớn, tàn bạo nắm đấm cùng Diệp Hiên đầu lâu chỉ có cách một kia. Diệp Hiên vẫn cứ không có tranh né. Cũng chính là cái kia một hô hấp, tựa hồ, thời gian hình ảnh ngắt quãng, không gian hình ảnh ngắt quãng, tư duy hình ảnh ngắt quãng, tất cả hết thể đều hình ảnh ngắt quãng. Tuyệt vọng ở này đặc thù trong nháy mắt, Thánh Sơn trên đỉnh núi, chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Một khi Diệp Hiên tử vong, như vậy, Thánh Sơn đem sẽ trở thành huyết sơn, đem sẽ trở thành tàn sát tràng. Sở Trần Gọng Diệp Hiên rõ ràng là cuối cùng hy vọng, hiện tại cuối cùng một tia hy vọng cũng phải diệt. Hắc ám, hoảng sợ, máu tươi, giết chóc, vượt sâu muốn tới Diệp Hiên không biết giờ khả cờ na y Thánh Sơn đỉnh núi những người khác là thế nào há hốc mồm, tuyệt vọng, xin ốc, càng không thèm để ý bọn họ là thế nào tâm tình. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ mảy may tinh lực đi quản cố những thứ đồ này. Hắn tư duy, trong mắt của hắn, lực lượng tinh thần của hắn, hắn tất cả đều tập trung thành tập trung lực. Điều chỉnh đến nhất mẫn cảm nhất cha nở dê tha y hắn ngừng thở, trừng hai mắt, hắn ở bắt dư mỗi một chút trôi qua thời gian. Hồn Thiên nắm đấm muốn cùng đầu của chính mình chạm vào nhau, ân, liền kém một chút, đồng thời, Hồn Thiên thân thể cũng phải ở cấp tốc nhích lại gần mình. Nhanh hơn liền kém một chút như vậy nháy mắt, Diệp Hiên nhịp tim QNZ triệt để không còn, hóa thành yên tĩnh tuyệt đối. Hắn dường như lập tức hóa thành hồng mao, trôi nổi thiên địa, không có cái khác bất kỳ tạp chất, chỉ có một vệt trắng như tuyết, chỉ có một ý niệm. Cơ hội liền một lần, nếu như tử thân thủy không thể đối với hồn thiên tạo thành vệ tờ thường chi ma NZ, cái kia hết thể đều xong. Vì lẽ đó, Diệp Hiên xét ở, cầm tính mạng của chính mình xét ở hắn không né tránh. Vì là chính là không cho hồn thiên thân thể, nắm đấm chờ nhân vì chính mình di động làm ra theo bản năng di động, cho tới có thể bởi vậy tránh né đi tử thân thủy. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn không né tránh, vì là chính là muốn cho hồn thiên thân thể đầy đủ nhích lại gần mình, như vậy mới có thể bị tử thân thủy nhào chết để, không đến nỗi lãng phí tử thân thủy, dẫn đến hồn thiên không có chịu đến nhất là thương tổn chí mạng. Vì đem căn bản không nên tồn tại với phía trên thế giới này hồn thiên triệt để xóa bỏ, Diệp Hiên đừng không có pháp thuật khác. Hắn cùng hồn thiên thực lực chênh lệch quá lớn, không chỉ là hắn, hiện tại, toàn bộ thiên nguyên đại lục kéo ra bất luận một hay, cùng hồn thiên chênh lệch, đều là thiên địa bình thường. Muốn tiêu diệt hồn thiên, Diệp Hiên rất tất yếu hoàn toàn không để ý tính mạng của chính mình. Bởi vì tư duy tuyệt đối tập trung, đối với Diệp Hiên tới nói, thời gian tựa hồ phân hóa. Lúc này, hồn thiên nắm đấm ở trước mắt xẹt qua thời gian, dĩ nhiên để Diệp Hiên cảm giác, thời gian căn bản không ngắn, ngược lại, rất dài, hắn rơi vào một loại không tên cha nở dê tha y tựa hồ, thế giới của hắn bên trong, thời gian chậm hứa hứa đa đa lần, một giây, bị Diệp Hiên hầu như chia làm mấy chục thậm chí hơn trăm cái tiểu tiết điểm. Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người dường như điều khác. Một hô hấp sau, Sâm Bạch nắm đấm rốt cục triệt để đến rồi. Chính là hiện tại thời khắc này, Diệp Hiên đột ngột thức tỉnh, trong lòng cháy bùng hống ra như thế vài chữ. Thân thể hắn, bất động thân thể, liền tim đập, hô hấp đều không có thân thể, đột nhiên run run, kịch liệt run run. Liền, đóng băng thế giới lập tức đánh vỡ. Một vệt chói mắt màu tím, đột ngột xuất hiện, hóa thành một đạo hoa lệ đường vòng cung, lập tức rơi vào hồn thiên trên người. Rơi vào hắn cái kia cường tráng, Sâm Bạch thân thể trên. Chạm cùng lúc đó, hồn thiên nắm đấm, khủng bố nắm đấm lập tức nện ở Diệp Hiên trên đầu. Tuy rằng, ở cuối cùng nháy mắt, làm tử thân thủy lập tức dội đi ra ngoài một sát na kia, Diệp Hiên theo bản năng tránh né. Nhưng, không có cha nhờ thoa tờ kho ý đi, hoàn toàn không có cha nhờ thoa tờ kho ý đi, thời gian quá đoạn. Diệp Hiên thế giới bắt đầu xoay tròn. Điên cuồng xoay tròn. Màu vàng máu tươi lưu chuyển, không ngừng theo đầu góc của hắn nhanh chóng nhỏ xuống. Màu đen, hôn mê màu đen không gian, ở Diệp Hiên trước mắt nhanh chóng xuất hiện, khác nào, tất cả hết thảy đều đem rơi vào hắc ám. A đau đau đau món đồ gì, a đau chết ta rồi đồng thời, Diệp Hiên cảm giác được bên thai có tiếng gì đó đang gầm thét, một hồi khinh, một hồi trùng, phiêu phập phù đột nhiên cảm giác. Cũng trong lúc đó, phía trên ngọn thánh sơn, vô số đôi tròng mắt đột nhiên trợn to đến mức tận cùng, vô số đôi tròng mắt muốn bay ra ngoài. Thời khắc này, lại không hô hấp. Khiếp sợ tuyệt thế khiếp sợ ở này nháy mắt cuồng bạo xuất hiện, như vậy không dám tin tưởng một màn hầu như muốn xé rách vô số trái tim của người ta. Cái kia chất lỏng màu tím là cái gì là Diệp Hiên làm ra đến vì sao ở cái kia chất lỏng màu tím dưới, hồn thiên như vậy kêu thảm thiết, như vậy thê thảm, thậm chí, thân thể hắn ở ăn mòn, ân. Chính là ăn mòn. Nhân loại tiểu tử, ngươi ngươi ầm ta, ngươi ầm ta hồn thiên kêu thảm thiết càng ngày càng khủng bố, âm thanh lớn đến một loại khiến người ta không dám tin tưởng mức độ. Thanh âm kia rít gào ở bên trong trời đất, hầu như muốn đập vỡ tan toàn bộ bầu trời. Ở đây, này nháy mắt, có tới bình thường thậm chí 2/3 học sinh trực tiếp hôn mê, trực tiếp thất khiếu chảy máu, trực tiếp sống chết không rõ. Khủng bố điên cuồng. Điên cuồng bên trong hồn thiên tiếng kêu thảm thiết chính là nhất tàn bạo nhất sóng âm võ kỹ. Đối lập với hồn thiên thảm trạng, Diệp Hiên cu nở dê rất tới chỗ nào, đầu của hắn vỡ vụn đúng chính là vỡ vụn màu vàng tràn ngập, máu tươi mơ hồ, chói mắt cực kỳ, bị hồn thiên một quyền hầu như tạp thành thịt nát, tất cả đều nát tan. Chuyện này lẽ nào Diệp Hiên cùng hồn thiên muốn cùng chết ngao khôn hầu như là cắn chính mình đầu lưỡi, run rẩy âm thanh. Hồn thiên vì sao thống khổ như vậy, hắn thân thể của hắn ở ăn mòn, sắp bị thiêu hủy, tại sao hắn còn không đem thần hồn của tự mình thoát ly Trịnh Thiên Trạch Đông Phương một chiêu kiếm nhìn chằm chằm hồn thiên, không dám tin tưởng. A ra, thần hồn ra đột nhiên, hồn thiên bạo quát, trong giọng nói của hắn sắc bén chấn động đến mức cả vùng không gian đều run run rẩy rẩy, trắng đen luân phiên, tựa hồ muốn vỡ vụn. Chương 1479, chết tốt lắm a, tâm đều nát. Chương 1479, chết tốt lắm à, tâm đều nát. Chương 1530, ta không cam lòng, tuyệt thế bao táp quả nhiên, thần hồn muốn đi ra coi như ăn mòn thì thế nào, chỉ cần thần hồn trốn ra được, lại tìm một đoạt xác thể không là tốt rồi. Trong chớp mắt này, ngao khôn, Đông Phương một chiêu kiếm chờ nhân thân tử kịch liệt run rẩy, trước kích động đã biến thành trắng bệnh tuyệt vọng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thần hồn ra không, ta không cam lòng. Diệp Hiên lúc gần lúc hiện cu nở dê nghe được hồn thiên âm thanh. Hắn run run rẩy rẩy, đầu lâu đều thành thịt nát, nhưng, hắn còn ở kiên trì, ý niệm kiên trì, không để cho mình rơi vào hắc ám. Hắn khát vọng hồn thiên trực tiếp tiến vào thần hồn của tự mình không gian tiến hành đoạt xác. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiêu diệt hồn thiên, nếu không thì, hồn thiên sẽ không chết. Tử thân thủy chỉ có thể phá hủy hồn thiên thân thể, thần hồn làm sao bây giờ? Diệp Hiên lần thứ nhất cảm giác được chính mình tuyệt vọng, không cam lòng tuyệt vọng. Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, ngươi tỉnh táo một điểm, không muốn từ bỏ, ngươi không thể chết được, nhanh dẫn dắt thần long bóng mở, nhanh lên một chút khôi phục thương thế, nhanh lên một chút phân ra một bộ phân thần hồn tiến vào thần hồn không gian, nhanh lên một chút, không phải vậy, ngươi liền muốn chết rồi. Hiên viên kiếm hồn điên cuồng giống to, muốn điên lên rồi. Miễn cưỡng gắt gao trong ngáy mắt, Diệp Hiên đầu lâu đều bị tạp thành thịt nát. Lúc này, Diệp Hiên lại vẫn không phân ra một tia thần hồn tiến vào thần hồn không gian, không phải muốn chết sao? Hiên viên kiếm hồn cảm giác được thần hồn của Diệp Hiên tinh thần đang nhanh chóng biến mất, đây là đang đi tới tử vong vực sâu. Tiếp tục như vậy, không cần mấy phút, thần hồn tinh thần triệt để tiêu tan, Diệp Hiên liền thật sự chết rồi. Không không, ta muốn tận mắt nhìn hồn thiên chết, ta muốn xem hắn chết. Diệp Hiên gào thét, trước mắt hắc ám, mơ hồ, mê muội càng thêm dày đặc. Nếu như không phải hắn vậy tuyệt đối ý chí lực khống chế, hắn đã ngất đi. Diệp tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Hiên viên kiếm hồn suýt chút nữa chính mình cũng muốn từ cờ G-I-N hôn mê. A, vì sao nhân loại? Tiểu tử, ngươi đối với ta nhào cái gì? Ta không ra được, thần hồn của ta ở ăn mòn. A đau, ta không cam lòng. Ngay ở hiên viên kiếm hồn điên cuồng sốt ruột thời điểm, đột nhiên, hồn thiên âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lần này, tiếng nói của hắn không chỉ là thống khổ, có thêm hoảng sợ, không dám tin tưởng. Hắn gầm thét lên, có tuyệt vọng mùi vị. Giờ khả cờ na y, toàn trường, vô số hai con mắt bên trong, hồn thiên xâm bạch thân thể bị màu tím dường như một loại tạ bị thả thứ tầm thường bao vây. Cái kia màu tím đang thiêu đốt, ăn mòn, đem hồn thiên thân thể hầu như đã ăn mòn đi một nửa, giờ khả cờ na y. Đã không thấy được hồn thiên dáng vẻ. Đồng thời, nhất làm cho người không dám tin tưởng chính là, hồn thiên thần hồn không thể rời khỏi thân thể đi ra. Hồn thiên thần hồn, to lớn, nồng nặc, đỏ như máu thần hồn, liều lĩnh muốn từ hắn thần hồn trong không gian đi ra. Cái kia thần hồn đã một nửa ở bên ngoài cơ thể, nhưng, chính là không thể triệt để đi ra ngoài. Vì sao đó là bởi vì thần hồn thoát ly không được màu tím thần vận. Chất lỏng màu tím hóa thành một tấm gió thổi không lọt võng, đem hồn thiên triệt để bao vây, thần hồn muốn chạy trốn, cũng phải thoát ly tấm kia màu tím võng. Nhưng, để vô số người kinh ngạc đến ngây người chính là, coi như là thần hồn, coi như là mịt mở thần hồn, chạm được cái kia màu tím thần vận, chạm được cái kia chất lỏng màu tím, dĩ nhiên cũng bị ăn mòn, nhanh chóng ăn mòn. Cái kia chất lỏng màu tím rốt cuộc là thứ gì? Coi như cứng rắn, cường hàn đến hồn thiên thân thể. Đều có thể dễ dàng ăn mòn, coi như là hư vô mờ ảo thần hồn QNZ có thể dễ dàng ăn mòn, quá khó mà tin nổi, an toàn không thể tưởng tượng. A đảo mắt, chính thiên trạch thân thể, sâm bạch thân thể hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ. Trên đỉnh núi, liền một bãi xương nát không còn sót lại một chút cả dưới, cái gì đều không còn sót lại. Ngoài ra, tuy rằng tử thân thủy QNZ tiêu hao một chu tờ, nhưng giờ khả cờ nào y, còn lại tử thân thủy, nhưng cũng đầy đủ. Đầy đủ. Chương 1480, nhân tính bi thường, lòng lang dạ sói. Chương 1480, nhân tính bi thường, lòng lang dạ sói. Chương 1531, hủy thiên diệt địa, cuồng bạo kinh hỉ linh khí, ra ngưng tụ đông phương một chiêu kiếm cùng ngao khôn hầu như không do dự, trực tiếp giống to, linh khí điên cuồng ti cờ hờ go tở bắn ra, không cần tiền bình thường xuất hiện, đem toàn bộ bầu trời đều bao vây lấy. Sơ trần gỏng cung lúc đó. Diệp Hiên cùng hồn thiên vị trí cái kia một vùng không gian lập tức đổ nát, hồn thiên thần hồn tự bạo này nháy mắt, Diệp Hiên hoàn toàn không cảm giác, hiên viên kiếm hồn tự lẩm bẩm, Diệp tiểu tử, đời này, không nghĩ tới là lấy phương thức này kết thúc, tuy rằng không cam lòng, nhưng, ta tiếp thu, hy vọng, tiếp sau, ngươi vẫn là Diệp Hiên, mà ta, vẫn là kiếm hồn. Hiên viên kiếm hồn cảm giác được tuyệt thế, hủy diệt sức mạnh, hắn có thể xác định, hồn thiên thần hồn tự buộc. Lộ. Có thể đem Diệp Hiên triệt để phân giải thành hư vô. Hiện tại, Diệp Hiên hôn mê, không thể đào tẩu, triệt để không có hy vọng, hắn chuẩn bị kỹ càng tử vong, nên tiếp tử vong lão đại, đại bác thức tỉnh đến thời gian có phải là rất then chốt. Bà nội cái bánh ngay ở hiên viên kiếm hồn hầu như nhắm mắt lại nên tiếp tử vong, đột ngột, đại bác âm thanh truyền đến. Đen kịt, khủng bố nổ tung trong không gian, một đạo ngăm đen bóng dáng lập tức xuất hiện. Sau đó, mang theo Diệp Hiên thân thể. Mang theo Diệp Hiên cái kia máu thịt be bét thân thể, dường như tệ lẹ hoặc giống như vậy, tốc độ cực nhanh hóa thành màu đen bóng dáng, cấp tốc bắn trụm tới bầu trời. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng khà khà hiên viên kiếm hồn, ta này một chiêu xoáy không ta lại tiến hóa, tiến vào thiếu niên kỳ, các cạc không kém hơn đế giả. Hừm, ngoại trừ vô địch xoay tròn, bá thiên thần uy, ta lại được người thứ ba thiên phú thần thông. Đúng, chính là bay lên, bà nội cái bánh, quá tuấn tú, các cạc hiên viên kiếm hồn kích động hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn dĩ nhiên cảm giác được mình và Diệp Hiên chính đang thoát ly. Thoát ly tuyệt thế nổ tung không gian, thoát ly cái kia hơi thở của sự hủy diệt, mùi vị. Đại bác, ngươi lập đầu công tuyệt đối đầu công thảo xoáy quá tuấn tú hiên viên kiếm hồn kích động trực tiếp bạo thô khẩu, hoàn toàn không thể tự ức. Các cạc, đầu công là tốt rồi, chờ lao đại tỉnh rồi, hừ hừ, ta muốn ăn nguyên tinh, muốn ăn thật nhiều nguyên tinh, ta muốn ăn ha ha đại bác lớn tiếng đạo, thân thể triệt để bay lên bầu trời, đã rời xa thánh sơn đỉnh. Nổi cao cao trên bầu trời, đại bác thân thể xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, nó nhìn về phía dưới, cái kia to lớn nổ tung hố đen, điên cuồng hư không loạn lưu, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, bà nội cái bánh, may là bản nhai tí tốc độ nhanh, không phải vậy tuyệt đối quen, ma túy, làm sao khủng bố như vậy, này tự bộc lộ, cu nở dê quá khủng bố đúng đấy là rất khủng bố, đồ chơi kia là thượng cổ thậm chí thời đại hoang cổ vực ngoại quái vật, mạnh mẽ làm người giận sôi, nguyên bản. QNZ là không nên tồn tại, bởi vì Diệp Hiên cái này tuyệt thế tổ thể xuất hiện, hết thể đều thay đổi, cái gì đều xuất hiện hiên viên kiếm hồn thở dài. Kiếm hồn, hiện tại làm sao đại bác không khỏi hỏi. Diệp tiểu tử trọng thương đến hướng tới tử vong, thậm chí, ta cũng không quá xác định hắn có thể hay không cẩn thận mà sống sót, không thể lại trơ về thiên thánh học viện là muốn đi, thế nhưng, đến đợi được Diệp tiểu tử thương thế tốt. Hừm. Còn phải thực lực lại tăng lên nữa, tốt nhất là tăng lên tới đế giả cấp bậc hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói, quyết định cái gì? Đến cùng đi nơi nào đại bác chẳng muốn nghe hiên viên kiếm hồn nét mực. Ngươi dựa theo phương hướng của ta phi, đi nơi nào, hy vọng Diệp tiểu tử lần này có thể đem lần thứ hai huyết thống tiến hóa hoàn thành hiên viên kiếm hồn lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy dẫy một loại tân sinh mùi vị. Si cũng trong lúc đó, phía trên ngọn thánh sơn, Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được thổ huyết, hai người đầy mặt sơ hãi, tuyệt vọng vẻ mặt. Quá khủng bố hồn thiên thần hồn, cho dù bị tử thân thủy tiêu hao mất một phần, vẫn có khiến người ta không dám tin tưởng sức mạnh kinh khủng. Liên toán hai người bọn họ là đế giả, liên toán hai người bọn họ liều mạng, nhưng, bao phủ đi ra to lớn linh khí cương cháo vẫn sắp vỡ vụn mông khiếu, tuyệt mệnh lưu linh, sơn giã quỷ thủ, các ngươi nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút hỗ trợ, không nếu không, chúng ta đều phải chết. Đông Phương một chiêu kiếm đột nhiên quay đầu, tức giận quát. Mông Khiếu ba người cùng tuyệt mệnh U Linh hai người vẻ mặt đại biến, nhưng, chỉ là do dự nháy mắt, cuối cùng nhưng là tầng tầng gật đầu, liều lĩnh bắt đầu hiện lên linh khí, bắt đầu ra tay chống đối cái kia khủng bố tự bộc lộ nổ tung. Không phải Mông Khiếu, tuyệt mệnh U Linh chờ người muốn cần giúp đỡ, mà là không thể không bang. Một khi cái kia khủng bố hố đen, chí mạng hư không loạn lưu bao phủ tất cả, như vậy chết không chỉ là giờ khả cờ na y ở đỉnh núi trên vạn nhân loại, còn bao gồm chính bọn hắn. Đối mặt to lớn không gian hố đen, coi như là đế giả, QNZ tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, đây là khẳng định. Mông Khiếu chờ gia nhập sau, vẫn không phải rất dễ dàng, hồn thiên tự bộc lộ khủng bố vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Hết thể vẫn tỉnh táo người, đều giúp ta. Không phải vậy chúng ta cũng phải bị hút vào hư không loạn lưu, cũng phải trở thành hư vô không khỏi. Ngao Khôn quay về phía sau cái kia đầy đủ hơn vạn người hét lớn, tuy rằng, còn thức tỉnh không có bao nhiêu người. Rất nhanh, trên đỉnh núi, hư không hố đen bên dưới, hư không loạn lưu bên trong, tuyệt thế nổ tung trong năng lượng Đông Phương một chiêu kiếm chờ đầy đủ mấy trăm người, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cắn răng, một bên lớn tiếng gào thét, một bên mãnh liệt linh khí. Bọn họ không ngừng cống hiến sức mạnh của chính mình, duy trì to lớn linh khí cương cháo, đồng thời, trong nội tâm là không gì sánh kịp hoảng sợ cùng khiếp sợ cùng cầu khẩn. Cầu khẩn tất cả những thứ này mau mau tới đi tất cả mau tới thôi, đây là một giấc mộng, một hồi đáng sợ mộng, thời gian vội vã chạy qua, chỉ là mấy phút, thế nhưng, đối với Đông Phương một chiêu kiếm chờ người, nhưng như cùng là 10 năm, 100 năm, nga nở năm bình thường dài lâu. Sự sợ hãi ấy, khiếp sợ không biết, hoảng sợ mùi vị, thật không dễ chịu. Tản đi, hư không loạn lưu bắt đầu tản đi, hư không hố đen bắt đầu khép kín đột nhiên, mắt thấy Hứa Hứa Đa Đa mọi người muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, đột nhiên, Đông Phương một chiêu kiếm giống to, đều kiên trì một hồi, lập tức liền được rồi nhất thời, những kia hầu như kiên trì đến mức tận cùng người, từng cái sắc mặt từng hồng lên, cắn răng, dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh. Đảo mắt, rất nhiều người tự mình cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt mùi vị tiêu tan, cảm nhận được cái kia cỗ điên cuồng sức cắn nuốt yếu bớt. Lại là liên tiếp phút quá khứ, đột nhiên, tất cả ung dung lên, hồn thiên tự bộc lộ triệt để tiêu tan mọi người kích động tất cả đều một thí cố ngồi dưới đất, đình chỉ linh khí phóng thích. Như vậy không để ý hình tượng một thí cố ngồi dưới đất, không chỉ là những tôn giả kia, học sinh, thậm chí là Mông Khiếu, Đông Phương một chiêu kiếm chờ người, toàn đều như thế. Chết rồi quãng đời còn lại, cái cảm giác này vừa vặn. Tất cả mọi người đều từng ngụm hô hấp, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm trước mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt, thấy rõ tất cả, đột ngột nhịp tim hầu như đều muốn đình chỉ. Chương 1481, thất vọng cực độ, mượn gió bẻ măng. Chương 1481, thất vọng cực độ, mượn gió bẻ măng. Chương 1532, chết tốt lắm à, tâm đều nát bọn họ vị trí cái kia một mảnh vị trí, đã chính là vách núi. Sờ chân gỏng trước Diệp Hiên cùng hồn thiên vị trí cái kia một mảnh nham thạch vách núi, toàn biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Hồn thiên tự bộc lộ, dĩ nhiên đem toàn bộ Thánh Sơn đỉnh núi đều lột bỏ 1/3. Khủng bố tuyệt thế, khủng bố ngoại trừ khủng bố, còn có thể lấy cái gì từ ngữ để hình dung đây vụ tai nạn này, suýt chút nữa liền đem toàn bộ Thiên Thánh học viện, đem toàn trường đầy đủ hơn vạn mọi người hủy diệt, thậm chí, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng phải gặp phải ngập đầu tai ương. Nhưng, cuối cùng, quá khứ, hồn thiên tự bạo, chết rồi Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn hai người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong lòng trống rỗng. Hồn thiên vì sao có thể chết? Vô địch hồn thiên sở dĩ chết rồi, là bởi vì Diệp Hiên, là hắn sáng tạo kỳ tích, là hắn cứu vớt tất cả mọi người, thế nhưng, hắn cũng chết, triệt để chết rồi. Như vậy một tuyệt thế yêu nghiệt, ngàn tỷ năm đều khó mà xuất hiện một kinh diễm thiên tài, cũng chết ngoại trừ tiếc nuối, chỉ còn dư lại cảm ơn cùng cảm tạ. Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn hai người liếc nhau một cái, đột ngột không biết nói cái gì. Theo sát, hai người nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Mông Khiếu, Tuyệt Mệnh U Linh chờ người, QNZ tất cả đều nhắm hai mắt lại. Bọn họ muốn khôi phục linh khí trước hao tổn quá lớn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thánh Sơn đỉnh núi, cùng phong vẫn, gào thét vẫn đầy đủ mấy tiếng quá khứ, nhưng kêu bởi vì hồn thiên gầm rú, tự bộc lộ, áp lực, uy thế chờ chút bị thương, hôn mê học sinh, từng cái thức tỉnh. Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn, Mông Khiếu, Tuyệt Mệnh U Linh, Sơn Giã quỷ thủ mấy người cũng trên căn bản đồng thời thức tỉnh. Phát sinh cái gì? Chúng ta đã chết rồi sao? Chúng ta làm sao còn ở Thánh Sơn đỉnh núi? Là Diệp Hiên, cuối cùng hắn nhào hồn thiên một loại màu tím đồ vật, đem hồn thiên sát chết rồi. Diệp Hiên cũng chết, cuối cùng Diệp Hiên cũng chết. Cái kia một mảnh vách núi làm sao không còn? Lẽ nào là hồn thiên tự bộc lộ, đem cái kia vách núi đều hóa thành hư vô? Thật là khủng khiếp. Trời ạ, ta cho rằng tận thế muốn tới. Diệp Hiên đã cứu chúng ta, cứu mọi người chúng ta, thế nhưng, hắn chết rồi rất nhanh. Dịu ra dịu rít âm thanh truyền đến, những thanh âm này bên trong đầy rẫy các loại kinh sợ, sơ ha y mùi vị, đương nhiên, càng nhiều chính là kinh hỉ. Ô ô ô, Hiên ca ca, ngươi làm sao có thể bỏ xuống ta? Đột nhiên, vừa khóc thanh truyền khắp chu vi. Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều nhìn về trước mắt cái kia đẹp đẽ, tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt tái nhợt, khóc đỏ cả mắt nữ tử. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết là tiết ngưng dục, na nở dê lớn tiếng khóc lóc, tan nát cõi lòng, triệt để nát. Diệp Hiên dĩ nhiên chết rồi, làm sao sẽ chết đây? Diệp Hiên sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Đứng bên cạnh nàng, Bảo Ngọc Nhi, Hứa Ảnh hai người nước mắt mơ hồ, cũng không nhịn được khóc lên. Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ trong mắt người ngậm lấy nước mắt. Làm thế nào QNZ không có thế mơ khẩu, bởi vì, bọn họ không biết làm sao an ủi tiết ngưng dù. Lẽ nào an ủi NZ, nói Diệp Hiên không chết ha ha, làm sao có khả năng? Coi như Bạch Thuộc cùng Lưu Dung lại thế nào cảm giác Diệp Hiên là kỳ tích, là thần thoại, nhưng cũng không cho là hắn còn có thể sống. Hồn thiên như vậy tự bộc lộ dưới, Diệp Hiên làm sao có khả năng còn sống sót? Nửa cái bầu trời đều thành hố đen, nửa cái vách núi đều hóa thành hư vô. Diệp Hiên còn làm sao có khả năng sống sót? Hung chi, rất nhiều người đều rõ ràng nhìn thấy, ở hồn thiên tự bạo trước, Diệp Hiên đầu lâu liền bị tập thành thịt nát, hồn thiên tự bộc lộ trước, Diệp Hiên sẽ chết chết tốt lắm à, kết quả tốt nhất không phải là Diệp Hiên cùng hồn thiên cùng chết sao? Khà khà, ngay ở tất cả mọi người đều nhìn về Tiết Ngưng Dục, trong lòng không tốt lắm được thời điểm, đột nhiên, một vô cùng thanh âm chói tai xuất hiện. Đồng nhiên, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía âm thanh đầu nguồn, là Tuyệt Mệnh U Linh, không phải hắn là ai, hắn chính cười. Đúng, chết tốt lắm a, chết tiệt ngoạn ý, hừ, cùng hồn thiên cùng chết, là tốt nhất kết cục. Sơn Dạ Quỷ Thủ QNZ cười hắc hắc lên. Hai người hận Diệp Hiên, vô cùng hận trước, Diệp Hiên dọa đến hai người bọn họ quỳ gối trên, Diệp Hiên còn giết chết Thanh Trần Bà Lão, Thiên Ma Lão Nhân vân vân. Cứu hận, xỉ nhục. Để bọn họ oán hận đến Diệp Hiên đến mức tận cùng. Đương nhiên, nếu như Diệp Hiên còn sống sót, nếu như cái kia yêu nghiệt còn sống sót, bọn họ là kiên quyết một câu nói không dám nói, thậm chí, hiện tại còn quỳ trên mặt đất đây. Diệp Hiên khủng bố đến hai người luôn cảm thấy quỳ trên mặt đất mới là an toàn. Chỉ là, hiện tại, Diệp Hiên chết rồi, không phải sao? Ha ha, khủng bố đến đâu, cái kia cũng chết, không phải sao? Ta giết người chốc lát trong trầm mặc. Vô số đạo trong con ngươi đầy dây phẫn nộ sát ý, một thanh âm xuất hiện, là Đồng Phương Vũ Điệp, ngươi cái không biết cảm ơn con hoàng, không phải Diệp Hiên, ngươi đã chết rồi, nếu như Diệp Hiên còn sống sót, ngươi còn dám nói một câu sao? Dám sao? Đồng Phương Vũ Điệp nổi giận, sắc mặt tái nhợt, Na Nở Dê, cầm trong tay Na Nở Dê trường kiếm, cấp tốc hướng về Tuyệt Mệnh U Linh cùng Sơn Dã Quỷ Thủ phóng đi. Ha ha ha, đương nhiên không dám, nhưng là Diệp Hiên chết rồi a, không phải sao? Ha ha ha, Tuyệt Mệnh U Linh cùng Sơn Dã Quỷ Thủ không chút nào lo lắng, nhìn cấp tốc mà đến Đông Phương Vũ Điệp vô cùng dễ dàng. Tuy rằng Đông Phương Vũ Điệp rất mạnh, có điều, dù sao chỉ là đến cao tôn giả thời đỉnh cao, không phải ai đều là Diệp Hiên. Tiểu nữ hoa, ngươi con nở ke mở xa làm mờ đảo mắt, Đông Phương Vũ Điệp cùng hai người đến gần rồi, Na Nở Dê một ánh kiếm cuồng bạo lao đi. Nhưng, chính là cái kia nháy mắt, Sơn Dã Quỷ Thủ tùy ý một trường đột ngột đánh ra. Trường ảnh quỷ dị vô cùng, mơ ảo mà đi, đế giả khí tức thoáng bại lộ, cũng làm người ta kinh sợ. Đông Phương Vũ Điệp thân thể run lên, đột ngột cảm giác mình bị một luồng không thể chịu cự sát ý khóa chặt. Trong nháy mắt ngây người, Na Nở Dê cảm giác mình nguy hiểm, thậm chí muốn đối mặt tử vong. Thời khắc nguy cấp, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu Đông Phương Vũ Điệp, dĩ nhiên sắc mặt quyết bạch sững sờ ở tại chỗ. Hai vị có phải là có chút quá đáng? Hơi thở tiếp theo, đột nhiên, Đông Phương một chiêu kiếm mở miệng. Hắn không biết khi nào, đứng Đông Phương Vũ Điệp trước người, đem Tuyệt Mệnh Quỷ Thủ tùy ý một chiêu hóa giải. Hừ, quá đáng, ta chẳng lẽ nói có lỗi, Diệp Hiên cùng hồn thiên cùng chết, không phải kết quả tốt nhất? Sơn Dã Quỷ Thủ không chút nào bất ngờ Đông Phương một chiêu kiếm ra tay, hừ một tiếng, xem thường vô cùng. Chết tiệt ngoạn ý, ta muốn giết hắn, cái này con hoàng. Không biết cảm ơn ta phát thể phải giết hắn, bọn họ không phải người, lão đại hy sinh tính mạng, cứu bọn họ dĩ nhiên, đáng chết, thật là đáng chết lão đại, trước ngươi tại sao không giết chết bọn họ? Bạch Tuộc, Bảo Ngọc Nhi, Lưu Dung chờ người đồng dạng sắp điên rồi, trong đôi mắt đầy dây oán hận, nhìn chằm chằm Sơn Dã Quỷ Thủ cùng Tuyệt Mệnh U Linh, oán hận đến cực hạn, nếu như không phải Vương Hằng Chí, Địch Hoành chờ người chặt chẽ ngăn, bọn họ khẳng định xông lên trên. Chương 1482, vạn phần khuất nhục, mơ hão. Chương 1482, vạn phần khuất nhục, mơ hão. Chương 1533, nhân tính bi thương, lòng lang dạ sói. Hai người này lão già là quá đáng, Diệp Hiên đã cứu chúng ta, nếu như không phải Diệp Hiên, chúng ta đều phải chết, thậm chí toàn bộ Thiên Thánh Đế quốc, Thiên Thánh học viện cũng phải gặp xui xẻo hai người này lão già. Hiện tại Diêu Võ Dương Oai trước trả lại Diệp Hiên quỳ xuống, hai người này lao già quá không xỉ, không chỉ là Bạch Tuộc, Lưu Dung, Đông Phương Vũ Điệp phẫn nộ, ở đây, M.E.I.N.G.N.R. dự bị thân. Sinh, M.E.I.N.G.N.R. Thiên Thánh học viện trong ngoài viện học sinh, tương tự giận dữ, dồn dập nghị luận. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đang lúc này, đột nhiên, Tuyệt Mệnh U Linh ngẩng đầu lên, thật sâu liếc mắt nhìn Đông Phương Vũ Điệp. Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn ba người, sau đó lớn tiếng nói, từng chữ truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai, hừ, hiện tại đứng đạo đức điểm cao nhất trên thực tế, trong lòng các ngươi không cu nở dê là cùng chúng ta nghĩ tới như thế, Diệp Hiên chết rồi, chẳng lẽ không là kết. Quả tốt nhất như vậy một thiên tài nếu như sống sót, các ngươi những học sinh mới này, đến bị áp chế, vĩnh viễn áp chế, hiểu không còn đoạt các ngươi tiến vào Thiên Thánh Học Viện tiêu chuẩn. Đến cho các ngươi những này nguyên vốn là Thiên Thánh Học Viện học sinh, nếu như Diệp Hiên như vậy yêu nghiệt tồn tại tiến vào Thiên Thánh Học Viện, các ngươi nguyên bản yêu thích cô gái, dồn dập sẽ đầu hàng Diệp Hiên ôm ấp, các ngươi nguyên bản nên có tài nguyên, dồn dập thiên hướng Diệp Hiên, các ngươi nguyên bản kiêu ngạo cũng phải bị Diệp Hiên đánh vỡ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết các ngươi chỉ có thể tự ti, nhưng không thể làm gì, các ngươi cam tâm sao Diệp Hiên như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, chết rồi đối với ai không thật hành suy nghĩ thật kỹ đi. Cùng lúc đó, ở đây, nguyên bản còn đang tức giận học sinh, hơn vạn dự bị tân sinh cùng Thiên Thánh Học Viện trong ngoài viện học sinh, không ít người bắt đầu cúi đầu, từng cái sắc mặt tựa hồ đang lập lòe một ít vẻ mặt của hắn, hoán giận lại không, thậm chí còn có thêm gật đầu. Đúng đấy Diệp Hiên kết quả tốt nhất chính là tử vong, hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, không nên tồn tại ở trên thế giới này, có Diệp Hiên ở, sẽ soi sáng bọn họ tất cả đều thành làm bối cảnh. Lưu Dung, Bạch Tuộc chờ người sắc mặt càng ngày càng trắng xám trong lòng băng hàn, vô cùng băng hàn. Người, quả nhiên là nhất phức tạp nhất động vật. Lãnh Huyết, quá Lãnh Huyết Tiết Ngưng Dục đột ngột đỉnh chỉ gào khóc, trên mặt nhiều hơn một chút trào phúng, thê thảm nụ cười. Hiên ca ca, ngươi vì những này lòng lang dạ sói người, hy sinh chính mình, đáng giá không? Lòng lang dạ sói có ý gì hử? Diệp Hiên vốn là đáng chết chính là, không phải hắn khiêu khích Trịnh Thiên Trạch, nơi nào có những việc này, chúng ta đều là người bị hại, nếu như không phải hắn, hồn trời cũng sẽ không nổi giận, mọi người chúng ta đều không có chuyện gì nói đến, vẫn là Diệp Hiên liên lụy chúng ta đây, chết rồi đáng đời. Tiết Ngưng Dục âm thanh tuy rằng không lớn, lại bị rất nhiều người nghe được rõ rõ ràng ràng, có mấy người xấu hổ cúi đầu, nhưng cũng không có thiếu sắc mặt người đỏ lên, giống to. Người người các ngươi không xỉ Tiết Ngưng Dục tư cờ G.I.N. thậm chí thổ một chu tờ máu tươi, màu đỏ tươi vô cùng chói mắt, ta Hiên ca ca nếu như không có chết, các ngươi này quần âm u tiểu nhân, nhất định sẽ hối hận, ta sẽ từng cái nhớ kỹ, đem toàn bộ các ngươi đều nhớ kỹ. Tiết Ngưng Dục ánh mắt đảo qua ở đây những kia lòng lang dạ sói người, thật sâu nhớ kỹ bọn họ, sau đó nhất định phải báo thù, nhất định phải tất cả im miệng cho ta. Đang lúc này, Ngao Khôn giống to, ánh mắt dường như sắc bén dao găm đảo qua những học sinh kia, thật sâu nhìn bọn họ, nếu như không có Diệp Hiên, chúng ta cũng đã chết rồi. Còn nữa, hồn thiên vẫn tồn tại, coi như không có Diệp Hiên, hồn trời cũng ở Thiên Thánh bên trong học viện, QNZ ở Thánh Sơn, có một ngày, cũng sẽ hủy diệt chúng ta. Là Diệp Hiên đã cứu chúng ta, đem hồn thiên diệt làm người phải có lương tâm, không chỉ nhìn các ngươi cảm tạ Diệp Hiên. Nhưng, chí ít, không muốn che giấu lương tâm mà hắc Diệp Hiên, ta Thiên Thánh học viện học sinh tâm không phải đen. Ngao Khôn nói chuyện bên trong, hơn vạn dự bị tân sinh cùng Thiên Thánh học viện học sinh, có khoảng một nửa gật đầu biểu thị đồng ý nhưng, nửa kiếp nhưng chỉ là cúi đầu, trên mặt bọn họ vẻ mặt phản ứng, bọn họ rõ ràng là không đồng ý Ngao Khôn, nhưng, giờ khả cờ na y tự nhiên QNZ sẽ không phản bác. Kha kha chúng ta liền đi, này một cơn hạo kiếp, đặc sắc ca ha ha ha Diệp Hiên. QNZ đúng là thiên tài, đáng tiếc chết rồi ngay ở toàn trường rơi vào một loại lúng túng, cứng ngắc bầu không khí thời điểm. Đột nhiên tuyệt mệnh U Linh cùng Sơn Giã Quỷ Thủ đột nhiên âm lãnh cười, sau đó trực tiếp biến mất ở trong không khí, lưu lại nghiến răng nghiến lợi Đông Phương Vũ Điệp, Tiết Ngưng Dục chờ người. Diệp Hiên, tuy rằng ngươi chết rồi, thế nhưng, ta Đông Phương Vũ Điệp kính nể ngươi là cường giả, vì lẽ đó, ta xin thề, tuyệt mệnh U Linh cùng Sơn Giã Quỷ Thủ có một ngày nhất định sẽ tự tay giết chết bọn họ. Đông Phương Vũ Điệp tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Na Nở Dê mánh mà tiến lên một bước, quay về Ngao Khôn lớn tiếng nói, viện trưởng đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Theo Đông Phương Vũ Điệp lần thứ hai đứng ra, toàn trường, tất cả mọi người ánh mắt lần thứ hai đặt ở trên người nàng. Vũ Điệp, ngươi nói. Ngao Khôn gật gù. Ta khẩn cầu viện trưởng để Tiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc, Lưu Dung bọn họ, để bọn họ trở thành Thiên Thánh Học Viện học sinh. Đây là bọn hắn nên được. Diệp Hiên nếu như bất tử, bọn họ cái này đoàn đội nhất định thành công tiến vào chọn lựa tái 100 người đứng đầu, thậm chí tất cả mọi người đều có thể đi vào Thiên Thánh Học Viện. Hơn nữa, Diệp Hiên đúng là chúng ta ân nhân cứu mạng, Thiên Thánh Học Viện nên để bọn họ tiến vào Thiên Thánh Học Viện. Diệp Hiên QNZ hy vọng huynh đệ của hắn, nữ nhân tiến vào Thiên Thánh Học Viện, đây là nguyện vọng của hắn, chúng ta giúp hắn hoàn thành đi. Tiết Ngưng Dục lớn tiếng nói, trong thanh âm nhiều hơn một chút khẩn cầu. Tiết Ngưng Dục âm thanh vừa ra dưới, chưa kịp Ngao Khôn mở miệng, toàn trường, tốt lắm M.I.N.G. dự bị tân sinh, có hứa hứa đa đa ngẩng đầu lên, phẫn nộ giống to, dựa vào cái gì không công bằng để bọn họ đám rác rưởi này, người yếu tiến vào thiên thánh học viện thực sự là khôi hài, Diệp Hiên sống sót, bọn họ liền tất cả đều có thể đi vào làm sao có khả năng Diệp Hiên chính mình cũng không dám nói câu nói này sáu công chúa, ngươi thực sự là quá ích kỷ, ngươi chính là cùng Diệp Hiên có cái gì. Cho nên mới phải như vậy Diệp Hiên đã chết rồi, ngươi muốn nhận rõ hiện thực chúng ta không đồng ý, 100 tiêu chuẩn, chúng ta muốn công bằng díu ra díu dít âm thanh, dường như một cái ngân trầm, xen vào tiết ngưng rủ, bạch thuộc, lưu dòng, trưng cổ phong chờ trái tim của người ta. Ha ha dự bị tân sinh đa nở dê thương có ít nhất một nửa dự bị tân sinh, khiến người ta nhìn thấy nhân tính hắc ám. Đông Phương Vũ Điệp tư cờ G.I.N. thân thể kịch liệt run rẩy. Điên cuồng run rẩy. Na nở dê lần thứ nhất cảm giác được buồn nôn, một loại sâu trong nội tâm không khống chế được cảm giác buồn nôn. Chương 1483, một tia vết rách, thần lôi đầm lầy. Chương 1483, một tia vết rách, thần lôi đầm lầy. Chương 1534, thất vọng cực độ, mượn gió bẻ măng ngao khôn lông mày chăm chú nhăn, thật sâu nhìn về phía những này dự bị tân sinh, trong lòng đồng dạng nhiều hơn một loại bi thương mùi vị. Lần này Ngao Khôn ánh mắt đến mức, không còn là như vừa nãy như thế có không ít người cúi đầu, mà là, tuyệt đại đa số người đều ngẩng đầu, trong con ngươi đầy giấy kiên trì vẻ mặt. Tạo áp lực, cho Ngao Khôn tạo áp lực, tuy rằng ngươi là viện trưởng, nhưng, QNZ không thể không cố đầy đủ MINN dự bị tân sinh phản đối chứ viện trưởng, có chút học sinh, không muốn cũng được đang lúc này, Đông Phương Vũ Điệp mở miệng, NNZ âm thanh lạnh lùng. Nương theo NNZ âm thanh. Nhất thời, cái kia MINN dự bị tân sinh bên trong, có một ít người phẫn nộ lên, có một ít sốt sáng lên đến, có một ít người lùi bước túi đầu, còn có một chút nhân thần sắc tối tăm xem thêm Đông Phương Vũ Điệp một chút, đưa nàng hận lên. Vũ Điệp, không nên nói chuyện lung tung, Thiên Thánh Học Viện sự tình, Ngao Viện trưởng tự nhiên sẽ xử lý Đông Phương một chiêu kiếm mau mau mở miệng. Đối lập với Đông Phương Vũ Điệp tinh thần trọng nghĩa, Đông Phương một chiêu kiếm cân nhắc càng nhiều. Trước mắt, này mấy ngàn người, MINN dự bị tân sinh, mặc dù so với Diệp Hiên, mặc kệ bất kỳ thuận tiện, đều có nở ke mở xa là mở, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng dù sao, bọn họ đã là thiên thánh đế quốc hết thể cấp 1, cấp 2 học viện ưu tú nhất thiên tài học sinh, không phải sao dù sao, Diệp Hiên coi như thế nào đi nữa nghịch thiên, hắn Đông Phương một chiêu kiếm như thế nào đi nữa cảm kích, Diệp Hiên cũng đã chết rồi, hiện thực bái ở trước mắt. Đông Phương một chiêu kiếm là đế vương, làm đế vương, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào yêu thích, hắn tình nguyện đem trước mắt này mấy ngàn người bên trong hơn một nửa không biết cảm ơn, không có dây thần kinh xấu hổ người giết chết. Có thể vẹn vẹn chỉ bằng chính mình yêu thích, hắn đến cân nhắc quá nhiều quá nhiều. Ta Đông Phương Vũ Điệp nhìn về phía Đông Phương một chiêu kiếm, đầy mặt tức giận, thậm chí, có chút vẻ thất vọng. Đông Phương Vũ Điệp còn muốn nói điều gì? Lại bị Đông Phương một chiêu kiếm dùng ánh mắt ngăn lại. Giờ khả cờ na y, Ngao Khôn cao mày, trong lòng hắn cha nở dê tha y cùng Đông Phương một chiêu kiếm cơ bản tương tự. Đông Phương một chiêu kiếm là đế vương, cân nhắc quá nhiều, mà hắn nhưng là thiên thánh học viện viện trưởng, tương tự nhận quá nhiều, cân nhắc quá nhiều a hắn chậm chạp không quyết định chắc chắn được, đến cùng là đờ y một lần tân sinh bất mãn, oán hận, mạnh mẽ để bạch tuộc chờ người tiến vào thiên thánh học viện. Trở thành thiên thánh học viện học sinh đây vẫn là vì thiên thánh học viện tương lai, đồ hát chính mình lương tâm đây Ngao Khôn ở đáy lòng điên cuồng xoan suýt, ánh mắt nhưng là nhanh chóng lập lòe. Ngay ở toàn trường rơi vào một loại cứng ngắc không khí quái dị thời điểm, đột nhiên, xa xa, lôi thôi ông Lao đứng ra lớn tiếng nói, Ngao viện trưởng, thiên thánh học viện xác thực là một khu nhà ưu tú học viện, lần này, ta còn có vương viện trưởng, địch viện trưởng chờ chút, nói thật. Là hy vọng chúng ta học sinh có thể ở Diệp Hiên dẫn dắt đi, tiến vào Thiên Thánh Học Viện thế nhưng, chúng ta khát vọng chính là đường đường chính chính thông qua chọn lựa tái, mà không phải dựa vào đồng tình. Dựa vào bố thí Ngao Viện trưởng, ngài không cần làm khó dễ, coi như ngài đồng ý để chúng ta Kim Quang Học Viện, Lai Đồng Học Viện chờ chút còn sót lại 30 không tới học sinh tiến vào Thiên Thánh Học Viện, chúng ta QNZ sẽ không đồng ý đương nhiên, chúng ta QNZ sẽ không bởi vì Diệp Hiên hy sinh mà từ bỏ. Chúng ta học sinh đầy dây đấu trí, đầy dây phẫn nộ, đầy dây chiến ý, có quyết tâm, tự tin thông qua chọn lựa tái, nhiệt huyết chưa lạnh, chiến ý vẫn ta nghĩ, Diệp Hiên trên trời có linh. Thiêng, QNZ hy vọng có thể xem thấy chúng ta học sinh tỉnh lại lên, nỗ lực lên, phấn đấu lên, dựa vào thực lực của chính mình, thông qua chọn lựa tái lôi thôi ông lão mấy câu nói chính là rong rạc, nói chuyện bên trong, Lưu Dòng, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng chờ người tất cả đều là lệ rơi đầy mặt, nắm chặt nắm đấm, không khống chế được giống to, chúng ta sẽ dựa vào chính mình, tiến vào Thiên Thánh Học Viện tiếng gào trùng thiên, khí thế kinh người, Lưu Dòng chờ người, từng cái nhìn. Chăm chập những kia dự bị tân sinh, đem những kia vừa nãy lộ ra buồn nôn, vô liêm sỉ sắc mặt từng cái mặt, tất cả đều ghi vào trong lòng. Sau đó, nhất định phải báo thù ha ha này điểm chút thực lực, trên căn bản liền cái tôn giả cấp bậc đều không có, còn muốn thông qua chọn lựa tái những người này, thật điên rồi dựa vào chính mình liền bọn họ loại này đẳng cấp, ta hoài nghi, cho dù Diệp Hiên không chết, QNZ đừng nghĩ thông qua chọn lựa tái lôi thôi ông lão kiên định mà lời nói bên trong, Lưu Dung chờ người ý chí chiến đấu sục sôi trong tiếng gầm giống tức giận, giữa trường, người ta tấp nập dự bị tân sinh, có không ít người cúi đầu, nhỏ giọng mang theo trào phúng, xem thường mùi vị nghị luận. Âm thanh liễu ra liễu díu, thật rất nhỏ, nhưng, ở yên tĩnh trên đỉnh núi, vẫn có thể nghe thấy, chói tai cực kỳ. Chúng ta sẽ chính mình tiến vào Thiên Thánh Học Viện hay là lần thứ hai chịu đến cái gì kích thích, đột nhiên, nguyên bản khóc hướng tới hôn mê Tiết Ngưng Dục không hiểu ra sao chuyển được rồi. Đồng thời, vô cùng kiên cường, lạnh lẽo cảm giác, na nở dê lớn tiếng mở miệng, hơn nữa, ta hiên ca ca chỉ là biến mất rồi, có phải là thật hay không chết rồi, còn không xác định, ta tin tưởng hắn sống sót. Tiết Ngưng Dục vừa dứt tiếng dưới, ở đây, vô số người không nói gì lắc đầu. Cái này Mỹ đến kỳ cục nữ hải thật sự điên rồi, đúng là bởi vì Diệp Hiên chết kích thích đầu óc không bình thường. Đáng tiếc, như vậy vẻ đẹp, đầu óc nhưng hỏng rồi, đáng tiếc đến cực điểm A lúc này, còn chờ mong Diệp Hiên không có chết. Khả năng sao không cần nói cái khác không hề quan hệ học sinh, coi như là Lưu Dòng, Bạch Tuộc, Đông Phương Vũ Điệp, Bảo Ngọc Nhi, Đông Phương Một Chiêu Kiếm, Ngao Khôn mấy người cũng tất cả đều là ngơ ngác liếc mắt nhìn Tiết Ngưng Dục, trong lòng bi ai, thống khổ cực kỳ. Hiện tại, chỉ cần có chút lý trí người, đều sẽ biết, Diệp Hiên khẳng định chết rồi. Nhưng, bọn họ như thế nào nhẫn tâm nói cái gì? Hay là, có như vậy một phần mỹ hảo hy vọng, ý nguyện, có thể chôn ở dê đơ Tiết Ngưng Dục ý chí chiến đấu sục sôi sống tiếp đây đã như vậy, cái kia Hải Minh Thành dự bị tân sinh, cũng cùng cái khác hết thể dự bị tân sinh như thế, không có bất luận cái gì đặc thù. Ngao Khôn hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía lôi thôi ông lão, cấp cho hắn một hổ thẹn ánh mắt, tiếp theo lớn tiếng nói. Phải nhất thời, Lưu Dung chờ người tức giận quát, từng cái dơ cao sống lưng, đầy mặt kiên định. Cùng lúc đó, cái khác mở ý nga nở dự bị tân sinh nhưng là thỏa mãn gật đầu, nở nụ cười. Bao táp quá khứ, ngày thật tốt muốn tới, không phải sao cho tới Diệp Hiên ha ha chỉ là một giấc ngộng, một tia ký ức thôi bởi lần này đột nhiên xuất hiện tai nạn, tạo thành ở đây trên căn bản tất cả mọi người đều bị thương, vì càng thêm công chính, công bằng tân sinh chọn lựa tái thời gian chậm lại đến sau 10 ngày. Mà 10 ngày này bên trong, hết thể dự bị tân sinh cùng các đại học viện dẫn đầu, tất cả đều ở tại dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong hào hào dưỡng thương. Ngao Khôn nhìn lướt qua toàn trường tất cả mọi người, theo sát tiếp tục nói. Ngao Khôn vừa dứt lời, hầu như đã bị người quên cực kỳ lâu Mông Khiếu đột nhiên hơn 1.000 một bước. Ha ha Ngao viện trưởng, chúng ta trước về Vân Trạch Sơn, sau 10 ngày, tự nhiên sẽ có 100 hoang dã man nhân đúng giờ tham gia chọn lựa tái bỗng nhiên. Ngao Khôn, Đông Phương Một Chiêu Kiếm sắc mặt đều khó nhìn lên, thật sâu nhìn về phía Mông Khiếu, trong ánh mắt là không nhịn được sát ý, còn muốn tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa sao, như thế muốn giết chết ta hai vị. Trước tiên không nói các ngươi hiện tại đều bị thương, chính là không bị thương, các ngươi QNZ không dám động thủ không phải sao? Lần này Thiên Thánh Đế Quốc tổn thất không nhỏ a, Thiên Thánh Học Viện thần ngộ tại chỗ tử vong, thần si sống chết không rõ, thần điên QNZ là trọng thương. Còn Thiên Thánh Hoàng thất lao tổ tông, cái kia càng la chết thảm a. Mông Khiếu không ngần ngại chút nào. Đông Phương Một Chiêu Kiếm cùng Ngao Khôn ánh mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, như vậy tính ra, Thiên Thánh Đế Quốc QNZ không mấy cái đế giả cấp bậc. Mông Khiếu nhàn nhạt trào phúng âm thanh, truyền vào Đông Phương Một Chiêu Kiếm cùng Ngao Khôn trong thai, là như vậy trói thai. Hai người hận không thể lúc này liền đem Mông Khiếu chém thành muôn mảnh. Nguyên bản, Thiên Thánh Đế quốc thực lực tổng hợp là xa lớn hơn nhiều so với Vân Trạch Sơn. Nhưng, hiện tại nhưng là không nhất định, chính là trước mắt, Ngông Khiếu cùng hắn hai vị đại tựa NG hay là liền có thể đem hai người bọn họ cho áp chế, không cần nói Vân Trạch trong ngọn núi nhất định ẩn giấu đi cao thủ khác. Xen vào tình huống như thế, bản vương đưa ra một yêu cầu nho nhỏ đi. Ngông Khiếu đem Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn sắc mặt tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đắc ý, cao hứng cực kỳ này một tai nạn, ai thắng hồn thiên diệp hiên không, bọn họ đều chết rồi thiên thánh đế quốc cái kia càng là tổn thất vô cùng thê thảm. Thắng được chỉ có hoang dã man nhân, chỉ có hoang dã man nhân kiếm bộ rồi. Trước tiên không nói Diệp Hiên một người như vậy loại tuyệt thế yêu nghiệt chết rồi, chính là thần điên, thần si, thần ngộ, Đông Phương bá đạo những lao quái vật này cấp bậc chết chết, thương thương, toàn phế bỏ, cu nở dê đầy đủ. Ngông Khiếu cười to 3 ngày 3 đêm. Ngông Khiếu, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách không được. Cu nở dê nghe nói Ngông Khiếu muốn mượn gió bẻ măng, lần thứ hai phụ ra điều kiện. Đông Phương một trên thân kiếm cái kia màu vàng kim nhàn nhạt thần vận bắt đầu thoáng hiện, hai mắt của hắn bên trong sát ý hầu như muốn thực chất hóa. Chương 1484, Vân Bí Cảnh, Tuyệt Mỹ Nữ Tử. Chương 1484, Vân Bí Cảnh, Tuyệt Mỹ Nữ Tử. Chương 1535, Vạn Phần Khuất Nhục, Mơ Háo Ha Ha Cá Chết Lưới Rách. Đông Phương một chiêu kiếm, ngươi đủ tư cách sao? Hiện tại Đông Phương bá đạo chết rồi, Thiên Thánh Học Viện QNZ gặp phải đả kích nặng nề. Ngươi Thiên Thánh Đế Quốc còn lại mấy người cao thủ chớ ép ta trực tiếp xuất lĩnh 100 vạn hoang dã man nhân đại quân, cưỡng chế Thiên Thánh Thành, để ngươi Thiên Thánh Thành diệt. Ngông Khiếu đầu tiên là cười ha ha, khẩn đón lấy, sắc mặt nhưng là hung hăng, bá đạo lên, hắn không chút nào sợ sệt Đông Phương một chiêu kiếm giết người bình thường ánh mắt. Đông Phương một chiêu kiếm chặt chẽ cắn răng, sắc ý trong lòng rời sông lấp biển, nhưng chỉ có thể cố nén, hắn tuyệt đối không cho là Ngông Khiếu đang nói đùa. Hoang dã man nhân nguyên bản liền am hiểu chiến đấu, đặc biệt là binh lính bình thường công thành, đó là cường hãn khiến người ta sơ ha y. Những năm này, hoang dã man nhân chỉ cần tổ quân đội công thành, trên căn bản, nhân loại đều là tử thương nà nở dê nê. Sở dĩ Ngông Khiếu những năm gần đây không có quyết định, triệt để cùng Thiên Thánh Đế quốc đến trên một trận đại chiến, trung cực nguyên nhân vẫn là hàng đầu cấp độ cao thủ. Nhân loại hàng đầu cấp độ cao thủ quá nhiều. Thiên Thánh Đế quốc Hoàng thất cùng Thiên Thánh Học viện này hai thế lực lớn bên trong càng là không ít, đây mới là Ngông Khiếu kiêng kỵ nguyên nhân vị trí. Nhưng, hiện tại theo Đông Phương bá đạo, thần điên chờ người tử thương, hơn nữa hắn cùng Ngao Khôn đều bị thương, cao thủ hàng đầu, căn bản không có a. Vì lẽ đó, Ngông Khiếu uy hiếp hữu hiệu, vô cùng hữu hiệu. Giờ khả cờ na y, Đông Phương một chiêu kiếm ra đầu đều tê dại, nếu như Ngông Khiếu thật sự điên rồi, muốn tập kết tất cả sức mạnh tấn công Thiên Thánh Đế quốc, hậu quả khó mà lường được. Cố nén khuất nhục cùng phẫn nộ, Đông Phương một chiêu kiếm thanh âm khàn khàn, ngươi muốn yêu cầu gì? Cu nở dê không phải cái gì đại yêu cầu. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Theo ta được biết, mỗi một năm ta hoang dã man nhân ưu tú thiên mới, tiến vào Thiên Thánh Học viện sau cơ bản không lao sư giáo dục, cơ bản không tham ngộ thêm bất kỳ học viện tổ chức giải thi đấu, hoạt động chờ chút, cơ bản không tham ngộ thêm học viện di tích, bí cảnh tìm kiếm chờ chút, cơ bản không chiếm được bất kỳ khen thưởng, bảo bối vân vân. Đồng thời, chỉ có một năm, ta hoang dã man nhân ưu tú thiên mới, chỉ có thể ở Thiên Thánh Học viện chờ đủ một năm. Một năm sau, một nhóm hoang dã man nhân ưu tú thiên mới sẽ bị đuổi ra Thiên Thánh Học viện, sau đó Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu, lại chiêu thu tân một nhóm hoang dã man nhân. Nói cách khác, ta hoang dã man nhân ưu tú thiên mới vẫn ở Thiên Thánh Học viện chỉ có thể duy trì ở mười mấy mức, này vẫn là tốt tình huống. Bởi vì một năm một nhóm, vì lẽ đó, ta hoang dã man nhân thiên tài trên thực tế, vẫn duy trì tân sinh cha nở dê tha y so sánh những kia ở Thiên Thánh Học viện sinh hoạt đến mấy năm nội viện nhân loại học sinh, ta hoang dã man nhân ưu tú thiên mới chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Chịu đến kỳ thị. Ngông Khiếu thản nhiên nói, bắt đầu, thanh âm không lớn, nhưng, nói, hắn kích chuyển động, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, hoang giận. Nương theo Ngông Khiếu sự phẫn nộ cùng tức giận, Ngao Khôn sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hắn đầy mặt vẻ hoảng sợ, tựa hồ ngờ tới Ngông Khiếu muốn yêu cầu cái gì. Yêu cầu của ta chính là, từ khóa này bắt đầu, ta hoang dã man nhân tiến vào Thiên Thánh Học viện ưu tú nhân tài, tất cả mọi thứ cùng nhân loại học sinh. Giống như lúc, không thể khác nhau đối xử. Mông Khiếu đột ngột ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía Ngao Khôn cùng Đông Phương một chiêu kiếm, tiếp theo quát. Đông nhiên, Ngao Khôn, Đông Phương một chiêu kiếm thân thể khoảng cách run rẩy lên, bọn họ đầy mặt vẻ sợ hãi. Như thế hoang dã man nhân nhân tài cùng nhân loại thiên tài cùng tồn tại Thiên Thánh Học Viện, sau đó như thế đãi ngộ, nếu như thật như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hoang dã man nhân cùng nhân loại to lớn nhất chênh lệch là hàng đầu nhân tài thiếu hụt. Vì sao thiếu hụt? Nguyên nhân căn bản chính là võ kỹ, công pháp, tài nguyên không đủ. Nếu như cấp cho đồng dạng tài nguyên, lấy hoang dã man nhân thiên phú, so với nhân loại, tiến bộ càng nhanh hơn. Thiên Thánh Học Viện chính là Thiên Thánh Đế Quốc liên quan với tu giả đánh cơ sở nhất, chỗ tốt nhất, bên trong có quá nhiều tài nguyên, thậm chí hệ thống hóa bồi dưỡng phương thức. Những tư nguyên này, hệ thống hóa bồi dưỡng phương thức chờ chút, nếu như tất cả đều mặt hướng hoang dã man nhân ưu tú thiên mới. Hay là, không bao lâu nữa, hoang dã man nhân cao thủ hàng đầu, sẽ bách hoa tể phóng, đồng thời nở rộ, chứ đến vào lúc ấy, Thiên Thánh Đế Quốc tuyệt đối sẽ triệt để xong, thậm chí, cái khác ba đại đế quốc cũng không khá hơn chút nào. Đúng rồi, vì phòng ngừa các ngươi những này giảo hoạt nhân loại sai âm như quỷ cái gì, bên ngoài đáp ứng, kỳ thực khác nhau đối xử. Ta còn phải phái một vị cao thủ, ta Vân Trạch Sơn cao thủ, đồng thời tiến vào Thiên Thánh Học Viện, đang mặc cho phó viện trưởng chức vị, lấy bảo đảm công bằng. Mông Khiếu tiếp tục nói, lúc nói chuyện, màu tím trên gương mặt, nụ cười càng ngày càng dày đặc. Không được mơ háo. Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn đồng thời quát, hai người thái độ kiên quyết phi thường. Mông Khiếu yêu cầu, nhìn như tiểu yêu cầu, trên thực tế, đây là dao động toa nở thế nhân loại căn bản yêu cầu. Yêu cầu này nếu như đồng ý, tương đương với nhân loại trợ giúp hoang dã man nhân nhanh chóng phát triển. Chỉ cần Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn không phải người ngu, tuyệt đối không thể đồng ý Mông Khiếu cái này cái gọi là yêu cầu nho nhỏ. Không được bất kỳ chỗ thương lượng đều không có, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian, nếu như đồng ý, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỷ. Nếu như không đồng ý, vậy thì chờ, chờ ta hoang dã man nhân trăm vạn đại quân chỉ huy Thiên Thánh Hoàng Thành, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, hiện tại Thiên Thánh Đế Quốc, còn có ai có thể đỡ được Mông Khiếu giống to, âm thanh kiên định, bá đạo vô song, ngẩng đầu hắn, ánh mắt lấp lóe, hết sạch vô hạn. Toàn trường, hết thể học sinh, mặc kệ là dự bị tân sinh, vẫn là Thiên Thánh Học Viện nguyên bản trong ngoài viện học sinh, vào đúng lúc này, tất cả đều hoàn toàn biến sắc, hơi tái nhợt, có chút bận tâm. Hoang dã man nhân quá mạnh mẽ, dĩ vãng, ở Thiên Thánh Học Viện, coi như là một ít mới vừa tiến vào Thiên Thánh Học Viện hoang dã man nhân, đối mặt một ít nhân loại ho cờ sinh cu, đều không kém ở đâu, chỉ là nhân số quá ít thôi. Nếu như Mông Khiếu yêu cầu thực hiện, hoang dã man nhân cùng nhân loại học sinh như thế đãi ngộ, đồng thời, có thể một lần tiến vào Thiên Thánh Học Viện, để hoang dã man nhân học sinh nhiều người tăng nhanh, như vậy đến thời điểm sẽ là hậu quả gì làm không cần. Nhân loại học sinh ở Thiên Thánh Học Viện đem sẽ phải chịu hoang dã man nhân nghiêm trọng nguy hiếp. Đáng tiếc, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa lo lắng, sốt ruột, QNZ không thể làm gì, lúc này, có thể quyết định chỉ có Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn. Mông Khiếu, ngươi lùi nhường một bước, ta có thể đồng ý muôn người chú ý dưới, thời gian tựa hồ bất động, từng giây từng phút quá rất chậm, một lúc lâu, Đông Phương một chiêu kiếm mở miệng. Hắn vừa mở miệng, một bên Đông Phương Vũ Điệp, sắc mặt lần thứ hai trắng xám một chu tờ, vì há mồm, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng không nói ra. Đông Phương Vũ Điệp có chút thất vọng, ở trong lòng hắn, Đông Phương một chiêu kiếm là chính thật sự đỉnh thiên lập địa hán tử, anh hùng. Không nghĩ tới, nhưng tận mắt thấy Đông Phương một chiêu kiếm khuất nhục dáng vẻ. Đông Phương Vũ Điệp không phải người ngu, biết Đông Phương một chiêu kiếm làm Thiên Thánh Đế Vương, cân nhắc càng nhiều, QNZ là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng vẫn không nhịn được thất vọng. Thậm chí, trong đầu, Nan ở dê dĩ nhiên không tên nghĩ đến Diệp Hiên. Nếu như là Diệp Hiên, hắn sẽ làm thế nào? Nếu như Diệp Hiên giờ khả cờ Na Y đứng phụ thân chỗ ngồi, hắn sẽ làm thế nào? Đông Phương Vũ Điệp hầu như có thể khẳng định, Diệp Hiên sẽ chọn cá chết lưới rách, tuyệt không thoái nhượng một bước. Tuy rằng, lựa chọn như vậy có chút đốc, nhưng, loại kia vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng cảm giác, hà không phải là nhất hấp dẫn nhất nữ nhân đây một năm. Hết thể đãi ngộ cũng có thể cùng nhân loại như thế, nhưng, chỉ có thể là thời gian một năm, mỗi một giới hoang dã man nhân tân sinh chỉ có thể ở Thiên Thánh Học Viện chờ đủ một năm, con số này không thể biến Ngao Khôn theo sát QNZ mở miệng nói. Mông Khiếu không nói gì, chỉ là nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Đông Phương Một Chiêu Kiếm, tiếp theo vừa nhìn về phía Ngao Khôn, sau đó, nhàn nhạt lắc lắc đầu, các ngươi không có chỗ thương lượng, ta đưa ra yêu cầu, không đồng ý, vậy thì khai chiến ta Vân Trạch Sơn chuẩn bị đã lâu, đã sớm không kịp đợi ngươi Mông Khiếu, ngươi dối gạt người quá thăng Đông Phương Một Chiêu Kiếm cùng Ngao Khôn hai người cuồng bạo run rẩy, hầu như không có thể khống chế tâm tình. Trong lúc nhất thời, sát khí cuồng bạo, bao phủ toàn trường, cuồng phong gào thét bên trong, hai người nhìn chằm chằm Mông Khiếu, ngay ở động thủ biên giới. Chương 1485, thật là đẹp, điên cuồng đấu kỵ. Chương 1485, thật là đẹp, điên cuồng đấu kỵ. Chương 1536, một tia vết rách, thần lôi đầm lầy đồng ý yêu cầu của ta, vẫn là không đồng ý yêu cầu của ta, cho một câu thoải mái thoại Mông Khiếu không để ý chút nào hai người là thế nào sự phẫn nộ, sát ý, hừ một tiếng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hồn hển một giây sau, mắt thấy chiến đấu lại nổi lên, Đông Phương Một Chiêu Kiếm cùng Ngao Khôn đồng thời hít sâu một hơi, tiện đà đầu tiên là trầm mặc, sau đó liếc nhau một cái, sắc mặt từ trắng xám đến tái nhợt, từ tái nhợt đến đỏ lên. Cuối cùng, Đông Phương Một Chiêu Kiếm mở miệng, cùng đồng ý đơn giản hai chữ, gần giống như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Hai chữ vừa rơi xuống, Đông Phương Một Chiêu Kiếm thân thể rõ ràng lõm khòm nháy mắt, tựa hồ liền như thế trong nháy mắt, già nua đi rất nhiều. Ha ha ha ha đi, chúng ta đi, đồng ý là tốt rồi. Sau 10 ngày, hoang dã man nhân sẽ đúng giờ quá tới tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa. Ha ha ha, Mông Khiếu cũng không cố ý ở ngoài, đã sớm ở trong dự liệu. Đông Phương Một Chiêu Kiếm cùng Ngao Khôn không phải Diệp Hiên, xưa nay không phải. Hắn cười ha ha, nhìn về phía hai vị đại tựa NG, đó lấy, trực tiếp biến mất ở trong không khí. Mông Khiếu, yêu cầu ta đồng ý, ngươi tối dễ nói chuyện giữ lời, nếu không thì, cá chết lưới rách. Mông Khiếu ba người biến mất ngay mắt, Đông Phương Một Chiêu Kiếm quay về trong không khí giận dữ hét. Đương nhiên, ta Vân Trạch Sơn người xưa nay đều nói chuyện giữ lời trong hư không truyền đến Mông Khiếu thanh âm nhàn nhạt. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cách đó không xa. Đông Phương Vũ Điệp vỉ vỉ cúi đầu, nắm đấm nắm thật chặt. Na nở dê cắn răng, trong lòng đổ hoảng. Ngao viện trưởng, vì Thiên Thánh Đế quốc can ủi, Thiên Thánh Học Viện ai Ngao viện trưởng, ngươi liền đa đa bận tâm đi, hy vọng bọn họ có thể tranh điểm khí, đang tuyển chọn tái liền đem hoang dã man nhân chừng 101 thiên tài toàn đào thải, cũng là không nhiều chuyện như vậy. Đông Phương Một Chiêu Kiếm ở toàn trường vô số đôi tròng mắt bên trong hít vào một hơi thật dài, đem trong lòng cái kia nhục nhã, nổi giận cố nhịn, nhìn về phía Ngao Khôn, trầm giọng nói. Hy vọng như thế chứ. Ngao Khôn cười khổ lắc đầu một cái. Hắn rõ ràng, sau đó, Thiên Thánh Học Viện muốn hoàn toàn biến dạng. Dựa theo Đông Phương Một Chiêu Kiếm nói, hy vọng những học sinh mới này đang tuyển chọn tái trung tướng hoang dã man nhân thiên tài đều đào thải, làm sao có khả năng lời nói khó nghe. Những nhân loại này học sinh có thể không bị hoang dã man nhân thiên tài toàn đào thải là tốt lắm rồi. Mỗi một năm, nhân loại mấy ngàn người mới thêm chọn lựa tái, mà hoang dã man nhân chỉ có chừng 100 người. Nhưng, chọn lựa tái kết quả, thường thường chính là hoang dã man nhân lại đầy đủ 30, 50 người tiến vào top 100, mà nhân loại cũng là mấy chục người tiến vào top 100. Thậm chí, nếu như cấp cho hoang dã man nhân ngạch định nhân số nhiều một chút, tỉ như, để bọn họ có thể có 200, 300 nhân số tham gia chọn lựa tái. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hay là, nhân loại cái kia mấy ngàn người dự thi học sinh có thể toàn bộ bị đào thải. Một mình trong lúc đó so sánh, sức chiến đấu, nhân loại so với hoang dã man nhân chênh lệch quá tốt đẹp đại. Trừ phi có kỳ tích, nhân loại ra một chính thật sự, siêu cấp thiên tài, tỉ như Diệp Hiên loại cấp bậc đó, mới có thể ngăn cản hoang dã man nhân thông qua chọn lựa tái. Chứ đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc Diệp Hiên đã hy sinh. Nghĩ đến Diệp Hiên, Ngao Khôn đáy lòng vẫn âm trầm, có tiếc nuối. Vô cùng vô cùng đại tiếc nuối. Vũ Điệp, chúng ta trước về Hoàng Cung đi, ta trở lại còn có một chút sắp xếp. Đông Phương Một Chiêu Kiếm tựa hồ biết Ngao Khôn đang suy nghĩ gì, hắn phun ra một ngụm trọc khí, đầu góc có ngọng, nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, nhẹ giọng nói. Phu Hoàng, ngài trở về đi thôi, nữ nhi tâm tình không được, tạm thời không muốn hồi cung, liền ở tại Thiên Thánh Học Viện đi. Đông Phương Vũ Điệp căn bản không có ngẩng đầu, chỉ là lắc đầu, na nở dê không tên không muốn trở về Hoàng Cung. Chỉ ít, hiện tại Na Nở Dê không muốn trở về. Chuyện này Đông Phương Một Chiêu Kiếm thật sâu liếc mắt nhìn Đông Phương Vũ Điệp, luôn cảm thấy, tựa hồ, mình và con gái trong lúc đó, có một tia ngăn cách. Đông Phương Một Chiêu Kiếm cũng gần như biết là vì sao có cái cảm giác này, thế nhưng ai Đông Phương Một Chiêu Kiếm thở dài, ngoài miệng nhưng là nói, cu nở dê được, ngươi ngay ở Thiên Thánh Học Viện mang theo buông lỏng một chút tâm tình một giây sau, Đông Phương Một Chiêu Kiếm trực tiếp cắt ra hư không, cả người biến mất hư vô cũng trong lúc đó, xa xôi trên không. Vân thải bên trong, bôi đen sắc bóng dáng chính đang cấp tốc chạy như bay, hầu như là chớp mắt liền qua, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chính là Đại Bác Kiếm Hồn, đến cùng ở nơi nào A đều bay lâu như vậy rồi, làm sao còn chưa tới A Đại Bác đang cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu, nói chuẩn xác, là ở hắn giận. Đầy đủ bay mấy tiếng, hơn nữa tốc độ của nó đó là vô cùng nhanh chóng A làm sao còn chưa tới đây tiếp tục phi, nhanh hơn Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi nói. Thần lôi đầm lầy ai nhiều năm trước, ta đã từng xa xa mà liếc mắt nhìn, nhưng, không có đi vào vị trí cụ thể phương hướng ta cù nở dê không thể quá chắc chắn, có điều, sẽ không có sai bà nội cái bánh, kiếm hồn, ngươi quá hãm hại, bản đại bác phi cù nở dê là nếu có thể lượng, như thế mấy tiếng rất mệt, cần nguyên tinh bổ sung năng lượng. Ngươi đừng tính sai phương hướng rồi đại bác buồn bực nói. Chờ lão đại ngươi tỉnh rồi, nguyên tinh có ngươi ăn. Ha ha, huyền tự không gian bắt đầu rồi, thú nguyên, nguyên tinh cũng không ít. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Thật sự đại bác kích động. Thật sự, thật như vàng 9999 tựa hồ là có động lực, đại bác tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, hầu như là một cái chớp mắt, chính là mấy 10 km. Lại là một canh giờ quá khứ, đột ngột, đại bác tốc độ đột nhiên hạ xuống được. Kiếm Hồn, có phải là đến ta cảm giác được sấm sét mùi vị? Đại bác lớn tiếng hỏi. Trong thanh âm tràn ngập kích động mùi vị. Hừm, đến, ngươi phi thấp một chút, tiến vào thần lôi đầm lầy ngoại vi, tìm một chỗ, trước hết để cho Diệp tiểu tử dưỡng thương, chỉ có chờ hắn thức tỉnh, khôi phục lại đỉnh cao mới có thể vào, hiện tại tùy tiện xông vào, kết cục sẽ rất thảm. Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Vèo vèo vèo vèo đại bác dưới bay, cái kia ngăm đen, thật dài thân thể, từ trên bầu trời, cấp tốc bắn trụm, chỉ là một cái chớp mắt, liền rơi xuống đất. Dầm dầm dầm rơi trên mặt đất, đại bác cái kia cường hãn thân thể cùng mặt đất phát sinh khủng bố xông tới, đụng phải mặt đất đang điên cuồng run rẩy, âm thanh trùng thiên, khiến người ta sơ ha y nơi này thật thiên tỉnh. Đại bác hiếu kỳ nhìn chung quanh, này tung lâm, quá khuyết đại, chỉ thấy, đại bác vị trí trong rừng rậm, cây cối che trời, một viên cây cối, có tới mấy trăm mét cao, hơn 10 mét thô. So với phổ thông con số đâu chỉ lớn hơn GMILN đồng thời. Để đại bác không dám tin tưởng chính là, ở như vậy bên trong vùng rừng rậm, ở như vậy u ám, vô cùng thích hợp yêu thú sinh tồn bên trong vùng rừng rậm, nó dĩ nhiên không cảm giác được một tia khí tức, một tia yêu thú sống sót nhân loại hoạt động khí tức. Chỉ có sấm sét mùi vị, loại kia vô cùng gây mũi mùi vị, rất là dày đặc. Đây là thần lôi sơn, thần lôi đầm lầy chính là thần lôi sơn trung tâm. Hiên Viên Kiếm Hồn tâm cảnh tựa hồ có hơi kích động. Trầm ổn thật chút thời gian, hắn lẳng lặng mà mở miệng giới thiệu, nơi này rất nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều có sấm sét, yêu thú, nhân loại cũng không thể ở đây sinh tồn, thậm chí ngay cả dừng lại thời gian dài một điểm, cũng không được, vì lẽ đó, ở hào không có bất luận cái gì ngày kia phá hoại dưới, nơi này cây cối đi ngang qua dài đến mấy trăm triệu năm thành thời. Gian dài sau, đã đến trình độ khủng bố. Chương 1486, không thể ngang hàng. Chính thật sự Na Nở Dê. Chương 1486, không thể ngang hàng, chính thật sự Na Nở Dê. Chương 1537, Vân Bí Cảnh, tuyệt mỹ nữ tử chúng ta đến nơi quỷ quái này làm cái gì? Đại bác có chút ngạc nhiên, đồng thời, có chút thấp thỏm, nơi này, cho nó một loại không tên cảm giác nguy hiểm. Ngươi trước tiên không cần phải để ý đến, chờ đợi đi, lặng lặng mà chờ đợi Diệp Hiên khôi phục. Hiên Viên Kiếm Hồn không có giải thích rất nhiều, nói xong. Trực tiếp trầm mặc, lưu lại tràn đầy nghi vấn đại bác. Thời gian vội vã chạy qua, đầy đủ một ngày một đêm. Một ngày một đêm bên trong, đại bác bị khủng bố sấm sét bắn trúng 10 lần còn chưa hết. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, những kia đại thụ che trời dĩ nhiên không thể đụng vào, tất cả đều có điện. Nó vạn vạn không có có nghĩ đến, những kia không hiểu ra sao xuất hiện sấm sét các loại hình dạng, kỳ kỳ quái quái hình dạng, vô cùng kỳ diệu. Càng là có thể đưa nó hoàn toàn bao vây, 100% hoành kích nó. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, những tia thần lôi vô thanh vô tức, không biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, khó lòng phòng bị. Nếu như sẽ không vì bảo vệ Diệp Hiên, đại bác sớm rời đi, nơi nào phải ở chỗ này chịu tội ân, anh Tuấn đẹp trai dung nhan đều bị thần lôi hoành kích sắp hoàn toàn thay đổi, tuy rằng có thể khôi phục, nhưng QNZ là muốn thời gian có được hay không. Một ngày một đêm thời gian trong, Diệp Hiên ở đại bác bảo vệ cho, không có bị lôi điện hoành kích một lần. Thân thể hắn đang chậm rãi khôi phục, đặc biệt là đầu lâu, bị hồn thiên cu đấm kia hoành tạp đầu lâu đã sớm khôi phục hoàn hảo. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nhưng, bởi cuối cùng trốn vào thiên hồn tháp bên trong cái kia một kia thần hồn quá nhỏ yếu, dường như dư a bờ a u chơ y đêm đen kỳ tờ cái kia một u ám tinh tinh, muốn khôi phục lại dọi sáng bầu trời đêm quá khó khăn. Thần hồn trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn chính sốt ruột đứng thiên hồn tháp phía trước, chờ đợi, chờ mong thiên hồn tháp bên trong, một tia màu vàng thần vận giờ khả cờ na y dường như kén tầm giống như vậy, bị dày đặc, hầu như muốn chất lỏng hóa hồn lực bao vây. Màu vàng thần vận vẫn đang hấp thu hồn lực, có điều, tốc độ hấp thu rất chậm rất chậm. Diệp Hiên cái kia tia trốn vào tiến vào thần hồn, thực sự là quá yếu ớt. Cho tới, mới vừa tiến vào thiên hồn tháp, màu vàng thần vận thần hồn liền mất đi ý thức. Hiện tại, hoàn toàn dựa vào thiên hồn tháp bên trong hồn lực chủ động cung cấp, mới để Diệp Hiên cái kia tia thần hồn không đến nỗi tàn mất. Nhưng, cái kia tia thần hồn có thể lúc nào khôi phục ý thức, vẫn chưa thể phán đoán, hay là đến đợi được hồn lực cung cấp đầy đủ đến một điểm giới hạn chứ cũng trong lúc đó, có một người ở vào cùng Diệp Hiên gần như trong hoàn cảnh, tương tự là phức tạp địa thế, tương tự là sấm sét oanh kích. Có điều, không giống chính là, nơi này, còn có khủng bố, mạnh mẽ, hung tàn cực kỳ yêu thú. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong đây là một nữ tử, na nở dê một thân màu trắng số lệ đặt quần dài, trong tay, cầm một thanh kiếm, một cái vô cùng tinh mỹ kiếm. Na nở dê rất đẹp, có thể nói nhân gian tuyệt sắc, thế nhưng, trên mặt của nàng vẫn có một luồng tuyệt mạnh, sát khí mùi vị. Vân bí cảnh, nơi này mới là tầng thứ ba, liền như vậy hung hiểm. Ta có thể xông đến địa xa ưu tầng sao nữ tử đột nhiên tự lẩm bẩm. Theo sát, na nở dê khẽ ngừng đầu, ánh mắt có chút mê ly. Diệp Hiên, người đi tới thiên nguyên đại lục sao nữ tử chính là chân diên, mà na nở dê giờ khả cờ na y vị trí vẫn là thiên thánh học viện. Cái kia vì sao na nở dê không biết Diệp Hiên trước đến thánh sơn bên dưới, đồng thời cùng hồn thiên đại chiến đây vì sao chưa từ nở dê xuất hiện đây đó là bởi vì na nở dê tiến vào vân bí cảnh. Là thiên thánh học viện bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh trên thực tế chính là di tích, loại nhỏ di tích. Loại này di tích ở cực kỳ lâu trước đây vô cùng, một ít trong thế lực lớn người trưởng đà, chủ nhân dùng mạnh mẽ đại năng lực, đem những này loại nhỏ di tích toàn bộ bao phủ mang đi, sắp đặt đến thế lực của bọn họ vị trí địa bàn bên trong. Sau đó, dùng những này loại nhỏ di tích rèn luyện đệ tử của bọn họ, học sinh vân vân. Thiên Thánh Học Viện tổng cộng có như vậy loại nhỏ di tích, cũng chính là bí cảnh, khoảng chừng mười mấy. Có điều, theo thời gian trôi đi, các đời học sinh tìm kiếm, đã hao tổn hơn một nửa, bây giờ, Thiên Thánh Học Viện còn lại bí cảnh, cũng là mười cái không tới. Mà trong đó, nhất kinh khủng nhất chính là Vân Bí Cảnh cùng Vân Nhai Bí Cảnh, hai người này trong bí cảnh hoàn cảnh vô cùng sự nguy hiểm. Đương nhiên, bên trong thứ tốt QNZ rất nhiều. Là kỳ trước Thiên Thánh Học Viện thiên tài tuyệt thế, hàng đầu thiên tài tối đồng ý tìm kiếm hai cái bí cảnh. Chân Diên từ khi độc ách bạo phát sau khi, tiềm lực hoàn toàn bị kích thích ra đến, tốc độ tu luyện khuyết đại đến mức nhất định. Tiến vào Thiên Thánh Học Viện sau, Na Nở Dê rất nhanh sẽ tiệm đầu lộ giác, trở thành Thiên Thánh Học Viện chói mắt thiên tài, tự nhiên cũng là đạt được tiến vào bí cảnh tư cách. Bây giờ, Na Nở Dê đã là đến cao tôn giả cấp bậc, chỉ cần lại đột phá một bước. Liền muốn đến đế giả. Một khi đến đế giả cấp bậc, độc ách cũng sẽ tùy theo hoàn toàn không có tác dụng, na nở dê tự nhiên không cần 24 tuổi chết rồi. Hiện tại độc ách, không chỉ sẽ không trở thành muốn na nở dê mệnh đú ác tính, ngược lại là bởi vì độc ách tồn tại, cho nàng mang đến vô tận chỗ tốt. Chỉ là, coi như độc ách được rồi, chân diên vẫn không thể quên Diệp Hiên, không thể quên trên địa cầu cái kia kiên trì, thần kỳ nam tử. Na Nở Dê vẫn cứ nhớ tới hắn cho mình hứa hẹn, độc ách bạo phát trước, tu đến đế giả thực lực, cứu ngươi Diệp Hiên, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút đi tới thiên nguyên đại lục, đi tới thiên thánh học viện, nếu không, hay là Chân Diên thân thể run lên, trong chớp mắt sắc mặt có chút tái nhợt. Chân Diên rõ ràng, Thái Thượng thần tộc người mạnh nhất, QNZ chính là sư tôn của chính mình Thái Thượng Tôn giả, hiện tại phỏng chừng đã sớm không phải Thái Thượng Tôn giả, mà là Quá Thượng Đế giả chứ thậm chí không chỉ là Đại Đế, mà là Vương Đế Thái Thượng Tôn giả đầy đủ sống bao nhiêu năm liền Chân Diên chính mình cũng không rõ ràng. QNZ đến tích lũy thế nào gấp gáp, tu luyện hạn chế một khi không tồn tại, Thái Thượng Tôn giả quả thực không dám tưởng tượng sẽ tới mưu cờ độ như thế nào. Thái Thượng Tôn giả sở dĩ không có lập tức phái người mạnh mẽ mang đi QNZ, hoàn toàn là bởi vì QNZ còn trong tu luyện chứ không có triệt để từ trong tu luyện kết thúc, không có thời gian, một khi đằng ra thời gian Chân Diên thở dài, cảm giác mình một điểm vết thương nhẹ gần như khôi phục, không khỏi chạm lên. Nhưng chính là này một giây, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên lạnh. Ha ha Chân Diên, tốc độ của ngươi đúng là rất nhanh, đều đến tầng thứ ba, có điều, vẫn bị ta đuổi theo. Chân Diên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa cái kia thân mặc màu đen sổ lệ đặt quần dài nữ tử. Này hắc sa nữ tử đồng dạng đẹp, mỹ đến không thể phương ngôn, coi như so sánh Chân Diên, hầu như cu nở dê bất phân cao thấp. Mặc cho xương hàn, ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm ta làm cái gì, ta vô ý cùng ngươi tranh những thứ đó. Chân Diên cao mày, âm thanh lanh lảnh bên trong đầy dẫy một ít sát khí cùng bất đắc dĩ. Hừ, ta mặc cho xương hàn vẫn luôn phải là đệ nhị mỹ nữ, ngày thứ hai mới, mà ngươi, nhưng dù sao là số một, dựa vào cái gì Chân Diên, ngươi không tư cách này. Cô gái mặc áo đen hừ một tiếng, đầy mặt sát ý. Chương 1487, oán hận phi thường, chắc chắn phải chết. Chương 1487, oán hận phi thường, chắc chắn phải chết. Chương 1538, thật là đẹp, điên cuồng đấu kỵ nguyên lai, cô gái mặc áo đen tên là Mặc Cho Xương Hàn, đã đi tới Thiên Thánh Học Viện Bô Nờ 5. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng na nở dê thiên phú kinh diễm, thực lực mạnh mẽ, rất nhanh sẽ thành nội viện học sinh, sau đó càng là ngồi lên rồi Thiên Thánh Học Viện cường giả số 1 bảo tọa. Đồng thời, na nở dê dung mạo kinh người, tuyệt diễm kinh người, ở Thiên Thánh Học Viện, đó là nữ thần, chính thật sự nữ thần. Toàn bộ Thiên Thánh Học Viện, nam tử nhìn thấy nàng đều sủng, quắn, nịnh nọt, kiếm lơ y hay nói. Nữ tử nhìn thấy na nờ dê, trên căn bản đều là tự thi, ẩn nút. Loại này cao cao tại thượng cảm giác Chân rất tô tờ, Mặc Cho Xương Hàn rất là hưởng thụ. Nhưng, từ khi Chân Diên đi tới Thiên Thánh Học Viện, tất cả hết thể đều thay đổi. Chân Diên co so với nàng đều muốn tuyệt sắc một tia dung mạo, vậy liền coi là Chân Diên thiên phú càng là khủng bố dị thường, để Mặc Cho Xương Hàn đều không phải không thừa nhận thiên phú của chính mình không bằng Chân Diên. Bắt đầu, Mặc Cho Xương Hàn không làm sao chú ý, dù sao Chân Diên vừa mới bắt đầu chỉ là đại thiên vị, quá yếu, nhưng theo thời gian đề cử, Chân Diên thực lực càng ngày càng mạnh, tiến bộ tốc độ vô cùng dọa người. Thậm chí ở mấy tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, trên cảnh giới trực tiếp đuổi tới NaNZ, sức chiến đấu càng la vượt qua NaNZ SMC tờ dư á chơ ý quang đến quá mức cấp tốc. Đột nhiên, Mặc Cho Xương Hàn mộ nhiên phát hiện, mình đã không còn là Thiên Thánh Học Viện cái kia đặc thù tồn tại. NaNZ tuy rằng vẫn là cái kia nữ thần, nhưng đã không phải trước đây cái kia tuyệt đối nữ thần. Mặc Cho Xương Hàn chỉ có thể bài thứ hai. Chỉ đến thế mà thôi lại nói Thiên Thánh Học Viện cường giả, thiên tài, nữ thần, cái thứ nhất nhắc tới đều là Chân Diên. Mặc Cho Xương Hàn không cam lòng đấu kỵ na nở dê rắc đến đồ vật của chính mình bị cướp đi rồi, tất cả hết thảy đều quái Chân Diên. Vì lẽ đó, khắp nơi cùng Chân Diên so với, chỉ cần là Chân Diên làm cái gì, na nở dê phải làm cái gì, na nở dê phải nói cho tất cả mọi người, Chân Diên có thể làm được. NaNZ QNZ có thể làm được. Liên như Chân Diên tiến vào vân bí cảnh, NaNZ Mặc Cho Xương Hàn cũng tới, đồng thời, lần này, NaNZ muốn giết chết Chân Diên. Ha ha, ở vân bí cảnh bên trong, coi như Chân Diên chết rồi, QNZ không ai biết, chưa coi như có người hoài nghi là NaNZ, QNZ không chứng cứ chứ Chân Diên, chính ngươi muốn chết, đi tới vân bí cảnh, quái ai? Ngươi muốn giết ta? Chân Diên hơi híp mắt lại, nhìn ra Mặc Cho Xương Hàn ý nguyện. Đương nhiên Mặc Cho Xương Hàn không có phủ nhận, khoe miệng có thêm một tia vẻ lạnh lùng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chân Diên nhi u ma y sát thực. Mặc Cho Xương Hàn đột nhiên nở nụ cười, Chân Diên đột ngột cảm giác được gâm như mùi vị. Hồng Diễm, đi ra đi. Mặc Cho Xương Hàn thật chặt nhìn chằm chằm Chân Diên, tiếp theo lớn tiếng nói. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi theo sát. Một nam tử xuất hiện, nam tử này xem ra 24-25 tuổi, dài đến vẫn được, khí chất rất tốt, thế nhưng, trong đôi mắt ánh sáng nhưng là nham hiểm mùi vị. Hồng Diễm, ngươi cùng mặc cho Sương Hàn liên thủ Chân Diên lập tức liền rõ ràng. Hừ, Chân Diên, ngươi không biết điều, kiêu ngạo cực kỳ, kết cục của ngươi chỉ có chết, ngươi không sánh được Nhậm đại tiểu thư, kém xa lắm. Hồng Diễm đột nhiên hơi không khống chế được, há mồm quát. Hồng Diễm, Thiên Thánh Học Viện sức chiến đấu bảng trên ngày thứ ba mới, bị mặc cho Sương Hàn cùng Chân Diên đè lên. Hồng Diễm nguyên bản yêu thích mặc cho Sương Hàn, luôn luôn ham muốn chinh phục Na Nở Dê, thế nhưng, mặc cho Sương Hàn rất cao ngạo, không đuổi kịp. Sau đó, Chân Diên xuất hiện, nhanh chóng quật khởi, hắn lại bắt đầu truy Chân Diên. Nhưng, để hắn không dám tin tưởng chính là, Chân Diên quả thực chính là băng, hầu như không có phản ứng quá hắn. So với mặc cho Sương Hàn kiêu ngạo mấy lần, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Có điều, tuy rằng như vậy, nhưng, bất ngờ chính là, mặc cho Sương Hàn dĩ nhiên chủ động quăng đến cành ô lưu. Hồng Diễm rất thông minh, vừa nghĩ, liền rõ ràng đây là nguyên nhân gì. Nếu biết Chân Diên đuổi không kịp, như vậy, mặc cho Sương Hàn cu nở dê không kém, không phải sao? Nguyên bản, hắn liền yêu thích mặc cho Sương Hàn, ăn nhịp với nhau. Nhưng, mặc cho Sương Hàn là có điều kiện. Điều kiện chính là giết chết Chân Diên, mới có thể đồng ý làm người đàn bà của hắn. Vì lẽ đó mà, Chân Diên tiến vào vân bí cảnh sau, Hồng Diễm cùng mặc cho Sương Hàn theo sát phía sau. Chỉ cần giết chết Chân Diên, mặc cho Sương Hàn chính là người đàn bà của chính mình. Những ngày gần đây, tuy rằng mặc cho Sương Hàn đáp ứng trở thành người đàn bà của hắn, có thể trên thực tế đây, liên thủ cũng không cho kéo một hồi, nói là nhất định phải đợi được Chân Diên chết rồi. Chân Diên, người đến mau mau chết ra. Nghĩ tới đây, Hồng Diễm trong lòng hừng hực, đối với Chân Diên sát ý đạt đến cực hạn. Chân Diên, Hồng Diễm nguyên bản yêu thích chính là ngươi, hiện tại bị ta đoạt tới mặc cho Sương Hàn ha ha cười, khắp khuôn mặt là đắc ý vẻ mặt. Cấp Chân Diên xem thường hơi nhíu nhíu mày, ta có vui vẻ nam nhân, Hồng Diễm ta chưa bao giờ nhìn tới một chút Chân Diên, ngươi muốn chết. Hồng Diễm giận dữ, Chân Diên dĩ nhiên như vậy sỉ nhục hắn. Này nháy mắt, hắn hầu như hoàn toàn không chế không được tâm tình của chính mình, nếu như không phải mặc cho Sương Hàn lườm hắn một cái, hay là đã ra tay rồi. Hừ, Chân Diên, ngươi còn có vui vẻ nam nhân khanh khách thực sự là khôi hài, hắn là ai a? Một năm qua, ngươi nhất cử nhất động, đều ở ta giám thị dưới, ngươi chưa bao giờ cùng bất luận cái nào nam tử chủ động tiếp lời một câu, ngươi có vui vẻ nam nhân, lừa gạt ai vậy? Ha ha ha. Mặc cho Sương Hàn cười ha ha. Hồng Diễm tuy rằng không phải nhiều ưu tú, nhưng QNZ là Thiên Thánh Học Viện ưu tú nhất nam tử, làm sao hiện tại là của ta rồi, ngươi rất không cao hứng á? Ha ha ha. Kẻ nhạt Chân Diên nhíu mày, càng ngày càng gấp. Kẻ nhạt Chân Diên, ta là thật sự hiếu kỳ, đang giết chết trước ngươi, ta rất muốn biết, ngươi có phải là thật hay không có vui vẻ nam tử đây? Hắn là ai? Mặc cho Sương Hàn nháy mắt một cái, có chút ngạc nhiên, NaNZ vẫn cho là Chân Diên là lạnh lùng như hàn băng, tuyệt đối sẽ không đối với nam tử động tình nữ nhân. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải A Cư Na Nở Dê biết, Chân Diên sẽ không nói khoác, Na Nở Dê nói mình có vui vẻ nam tử, lẽ nào thật sự có Diệp Hiên? Chân Diên không tên nói ra, tựa hồ, giấu ở trong lòng quá lâu. Diệp Hiên chưa từng nghe tới, thực lực của hắn rất mạnh, thiên phú rất mạnh sao? Mặc cho Sương Hàn lắc lắc đầu, càng thêm hiếu kỳ, bên cạnh, Hồng Diễm nhưng là đấu kỵ cực kỳ. Ta gặp phải hắn thời điểm, hắn liền thiên vị đều không phải, ân. Hắn là hạ vị diện người, nhưng, ta chính là yêu thích hắn. Chân Diên đột nhiên nở nụ cười. Mặc cho Sương Hàn cùng Hồng Diễm đều choáng váng. Lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy Chân Diên cười. Trước đây, bọn họ còn tưởng rằng Chân Diên sẽ không cười. Thời khắc này, mặc cho Sương Hàn đều xem sửng sốt đẹp quá coi như Na Nở Dê Cù Nở Dê là nữ nhân. Đồng thời đấu kỵ oán hận Chân Diên, không thừa nhận cũng không được. Chân Diên cười lên thật là tươi đẹp mỹ. Chân Diên, ngươi dĩ nhiên yêu thích một hạ vị diện thổ, liền thiên vị đều không phải run rế. Ngươi. Một giây sau, Hồng Diễm hai mắt bốc lửa, đáy lòng dường như núi lửa như thế bạo phát, hắn điên cuồng gầm thét lên, hắn nơi nào như ta có gan, ngươi để hắn đến trước mặt của ta đến, ta thổi một hơi sẽ để hắn biến thành cho bụi, ngươi cái không biết điều nữ nhân. Chương 1488, Thần Lôi Giao Giới, ba thế lực lớn. Chương 1488, thần lôi giao giới, ba thế lực lớn chương 1539, không thể ngang hàng, chính thật sự na nở dê ngươi không bằng hắn, kém xa lắm. Chân Diên không để ý chút nào Hồng Diễm thất thố, chỉ là thản nhiên nói. Sở Trần Gọng đang khi nói chuyện, Chân Diên ánh mắt thậm chí còn có chút mê ly mùi vị, na nở dê muốn Diệp Hiên muốn cái kia làm cho nàng an lòng, làm cho nàng lòng say, làm cho nàng có thể làm một cô gái bé bỏng nam tử. Chân Diên, người đang chết Hồng Diễm triệt để điên rồi, trong miệng gầm thét lên, cả người trực tiếp mất đi lý trí, hoàn toàn quên mặc cho xương hàn ánh mắt, hai tay đột nhiên giơ lên, hướng Chân Diên điên cuồng phóng đi. Hồng Diễm khoảng cách Chân Diên chỉ có 10, 20 mét xa, khoảng cách như vậy, đối với một đến cao tôn giả cấp bậc cao thủ tới nói, chỉ là một ý nghĩ thời gian. Đáng chết mặc cho xương hàn giận dữ. Chân Diên thực lực so với Na Nở Dê cùng Hồng Diễm đều cường đại hơn, tuy rằng chỉ là mạnh một đường, nhưng chung quy là cường một ít. Vốn là, Na Nở Dê đánh mình và Hồng Diễm cùng ra tay, đem Chân Diên nhanh chóng xóa bỏ chủ ý không nghĩ tới, Hồng Diễm lại bị Chân Diên chọc giận đến mất đi lý trí, giờ khả cờ na y, hoàn toàn không để ý mắt của mình sắc, chính mình xông lên trên. Đáng chết thực sự là đáng chết Hồng Diễm, người tên rác rưởi mặc cho xương thất vọng bên trong giận dữ. Thân thể nhưng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, một phản ứng lại, dưới chân, màu đỏ thám linh khí đột ngột lập lòe ra hiện, nồng nặc chói mắt bên trong, mặc cho xương hàn hóa thành một con màu đen mị ảnh, tương tự hướng về Chân Diên cấp tốc mà đi. Cũng trong lúc đó, Hồng Diễm đã đứng Chân Diên trước người, đã sớm chuẩn bị đã lâu tạ bị thả ẩm ẩm đờ ơ y ra. Vì sao hắn tên là Hồng Diễm? Đó là bởi vì hắn người mang dị hỏa. Đồng thời, hắn dị hỏa là truyền thừa được. Là từ cha của chính mình nơi đó được, từ lúc vừa ra đời thì có. Những năm này, dựa vào tên là Xích Lưu Viêm Dị Hỏa, Hồng Diễm sức chiến đấu vẫn có thể cao hơn cảnh giới. QNZ bởi vậy để hắn trở thành chói mắt thiên tài, cho dù ở thiên tài như Mây Thiên Thánh Học Viện, QNZ là đứng hàng đệ tam hung hăng tồn tại. Giờ khả cờ na y, dưới sự tức giận, Xích Lưu Viêm dường như hóa thành một con hạ sơn mánh hổ, rầm rầm về phía trước, điên cuồng nào tới. Hung hăng bá đạo chói mắt. Hồng Diễm trong lòng lửa giận theo Xích Lưu Viêm bạo phát, cũng không có giảm bớt, trái lại là càng ngày càng nhiều. Hắn phải đem trước mắt Chân Diên, cái này chết tiệt, sỉ nhục người đàn bà của chính mình tiêu chết, đốt thành một bãi cho tàn. Sỉ nhục hắn người, đều đáng chết ào ào ào. Chân Diên đứng ở nơi đó, bên hai là Xích Lưu Viêm gào thét mà đến âm thanh, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên, một đôi ngăm đen dường như ba ho tha cờ hở trong con người. Thoáng hiện rất có mở rộng màu đo tờ hờ ơ mờ tạ bị thạ. Ngoài ra, con người nơi sâu xa, còn có một vệt màu đen lấp lóe, trước mắt phải nhờ vào gần bóng dáng. Đột nhiên, khoe miệng xả quá một tia xem thường độ cong, Chân Diên vỉ vỉ hít một hơi. Ở cái kia trong trước mắt, một luồng lạnh lẽo, hung hăng khí tức từ Chân Diên trên người hiện ra đến. Tử liên kiếm hoa Chân Diên trong tay cái kia vẫn nắm ở trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên. Một đạo kiếm hoa vèo vèo mà động, cấp tốc ti cờ hở go tở bắn ra. Màu tím kiếm hoa vô cùng mỹ lệ, đầy dây lộ hết ra sự sắc bén khí tức. Kiếm hoa đầy đủ 9 cánh hoa, từng mảnh rõ ràng phi thường, trông rất sống động, dường như thật sự cánh hoa. Màu tím kiếm hoa hoàn toàn hướng về phía Xích Lưu Viêm kiên quyết mà đi, không chút nào sợ sẽ Xích Lưu Viêm cái kia khủng bố nhiệt độ cùng cuồng bạo khí thế, một đường đi tới, cuốn phong điện chớp. Sở Trần Gọng không thể ngang hàng khí thế căn bản không thể chống đối, kiếm hoa trước, tất cả hư vô, thậm chí ngay cả không khí lực cản tựa hồ cũng không rồi hầu như chỉ dùng 1/10 cái hô hấp, kiếm hoa rồi cùng Xích Lưu Viêm tiếp xúc, cũng chính là ở cái kia nháy mắt, 9 cánh hoa đột nhiên tách ra. Tách ra sau 9 cánh hoa giống như lúc, xem không ra bất kỳ khác biệt gì. Tỏa ra màu tím thần vận, nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, hình thành một đại cánh hoa. Tiện đà. Liên tiếp đồng thời cánh hoa lớn bắt đầu xoay tròn, cấp tốc xoay tròn bên trong, hào quang màu tím tùy ý chạy xuôi, trong lúc nhất thời, chu vi đều bị nhuộm dần thành màu tím. Cái kia màu tím thần vận phảng phất có một loại đọc lại, đông lại mùi vị, đến mức, không khí lưu động đều trơn lên chậm chậm. Rất nhanh, bị màu tím thần vận bao trùm Xích Lưu Viêm khác nào bị trói lên, trước cuồng bạo trùng trước khí thế hoàn toàn không ở càng làm người ta bất ngờ chính là... Xích Lưu Viêm đang chậm chậm biến mất, tựa hồ, màu tím thần vận bên trong mang theo lạnh lẽo âm trầm khí tức so với Xích Lưu Viêm nhiệt độ còn ở kinh khủng hơn. Chuyện này lạnh lẽo tận xương khí tức để Hồng Diễm tỉnh táo 3 phần, hắn khẽ run, nguyên bản trùng trước thân thể im bặt đi, thoáng há mồm hắn muốn nói điều gì, nhưng hoàn toàn không nói ra được. Nát đồng nhất giây, Hồng Diễm bên thai truyền đến chân diên nhàn nhạt, lãnh thanh âm thanh, nhất thời, hắn mắt khổng đột ngột phóng to. Trước mắt, nát, hắn xích lưu viêm dĩ nhiên nát tạ bỉ thả cu nở dê có thể vỡ vụn chuyện này đây căn bản không thể a nhưng, thiết thiết thật thật phát sinh cánh hoa tụ, a nhờ kiếm hiện, giết chết mà đây chỉ là bắt đầu. Một giây sau, nghe được chân diên tràn ngập sát y âm thanh, Hồng Diễm sắc mặt đã biến thành trắng xám. Hắn cảm giác mình bị khóa chặt, hắn muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn chạy không thoát ra trước mắt, cái kia chín cánh hoa, nối liền cùng nhau chín cánh hoa, theo chân diên âm thanh, nhanh chóng phân tán, sau đó đoàn tụ. Chỉ là, lần này đoàn tụ ra không còn là cánh hoa lớn, mà là một ánh kiếm. Một đạo chói mắt, màu tím, sát khí tràn trề. Băng hàn thấu xương ai nhờ kiếm vèo vèo vèo ai nhờ kiếm di chuyển, ngay ở Hồng Diễm phía trước, dường như chớp giật bắn trụ mà tới. Hồng Diễm trong tròng mắt, kiếm khí màu tím kia là như vậy khủng bố, trực tiếp bổ ra không khí, không gian, khắc nào tệ lẹp hót, đang ở trước mắt. Không được Hồng Diễm theo bản năng nhắm mắt lại, mặt xám như cho tàn, tuyệt vọng phi thường, thất tiếng kêu thảm thiết. Rác rưởi một giây sau, Hồng Diễm hầu như muốn dọn điệu. Coi chính mình đã tiến vào địa ngục trong nháy mắt, bên thai truyền đến mặc cho xương hàn âm thanh, cái này cứu mạng, nhất tươi đẹp nhất âm thanh. Hồng Diễm nguyên vốn đã đỉnh trệ hô hấp đột nhiên khôi phục, từng ngụm hô hấp hắn mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt nhắm nhưng vẫn cứ thật chặt nhắm, không dám mở. Không sai, ngươi tiến bộ một chu tờ trong yên tĩnh, Hồng Diễm nhắm hai mắt rất lâu, nhưng vẫn không có âm thanh, hắn sợ sệt, hiếu kỳ, cuối cùng, hắn không nhịn được chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, chân diên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Giữa trường, mặc cho xương hàn đứng Hồng Diễm trước người, trong tay, một cái màu đo tờ hờ ơ mở nhuyễn kiếm hoành ở trước mắt. Na nở dê khỏe miệng có thêm một vệt đỏ tươi, cầm màu đo tờ hờ ơ mở nhuyễn kiếm tay đang kịch liệt run rẩy. Thật mạnh chân diên ai nhờ kiếm quá khủng bố, mặc cho xương hàn không thể tin được, chính mình dĩ nhiên mơ hồ không ngăn được. Mặc cho xương hàn cảm giác được trong cơ thể chính mình ngũ tạng lục phủ, đều bị một luồng lạnh lẽo khí tức thương tổn được, không chỉ thương tổn được, mặc cho xương hàn thậm chí có thể xác định, này không phải vết thương nhẹ, mà là trọng thương. Thậm chí, chính mình hiện tại động thủ nữa, sẽ linh khí hỗn loạn thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trọng thương na nở dê chính là cái kia cố lạnh lẽo khí tức, hoặc là nói là chân diên linh khí, có thể đi vào trong cơ thể mình linh khí. Linh khí hại người mặc cho xương hàn không phải chưa từng nghe nói, nhưng, vẫn không để ý, cu nở dê xưa nay không tin. Linh khí đi vào trong cơ thể hại người, điều kiện tiên quyết chính là linh khí cực kỳ cao cấp. Nói cách khác, chân diên linh khí so với nàng mặc cho xương hàn tu luyện linh khí cấp bậc cao, mà cao không ít đẳng cấp. Chuyện này sao có thể có chuyện đó quá quá khó mà tin nổi chứ nếu như không phải sự thực phát sinh. Chính là đánh chết mặc cho xương hàn cu nở dê không thể tin được. Phải biết, làm thiên thánh học viện thiên tài siêu cấp, na nở dê tu luyện linh khí công pháp đẳng cấp rất cao rất cao. Căn bản không đạo lý kém với chân diên, thậm chí so với chân diên chênh lệch nhiều như vậy a mặc cho xương hàn đầu góc tỉnh tỉnh, trong lòng so nở dê to gió lớn, ánh mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm chân diên, nhìn chằm chạp. Mặc cho xương hàn xác định, trước đây, chân diên tuyệt đối ẩn giấu thực lực đến ra cái kết luận này, mặc cho xương hàn lại là không dám tin tưởng, lại là đố kỵ, điên cuồng đố kỵ. Nguyên lai, chân diên mạnh hơn chính mình trên rất nhiều lần này, na nở dê sở dĩ có lòng tin giết chết chân diên, một mặt là bởi vì có Hồng Diễm hỗ trợ, mặt khác, là na nở dê có một điểm tiểu đột phá. Mặc cho xương hàn cảm thấy ở tình huống như vậy, chân diên chắc chắn phải chết không nghĩ tới mặc cho xương hàn có chút tức đến nổ phổi cảm giác. Thậm chí muốn lối ra, mở miệng nguyên liền rủa, mang to, nhưng, ngược lại, na nở dê nhưng sợ sệt. Chương 1489, để ngươi câm miệng, đây là quy củ. Chương 1489, để ngươi câm miệng, đây là quy củ chương 1540, oán hận phi thường, chắc chắn phải chết chân diên như thế cường, cái kia kết cục của nàng sẽ là như thế nào chân diên sẽ giết chết chính mình, nhất định sẽ không muốn lại trêu chọc ta, nếu không thì. Ta sẽ thật giết hai người các ngươi ngay ở mặc cho xương hàn sợ sệt, lo lắng, thấp thỏm thời điểm, chân diên mở miệng. Sơ trần gồng nhàn nhạt, lạnh lạnh âm thanh vẫn là như vậy lanh lảnh, mờ ảo, tràn ngập một luồng linh động mùi vị. Đối với chân diên tới nói, chưa bao giờ nắm mặc cho Sương Hàn hai người làm cái gì, chỉ là con kiến thôi, tự nhiên không muốn tính toán. Na nở dê một môn tâm tư đều ở này vân bí cảnh tầng thứ 6 đây hơn nữa, nơi này dù sao cũng là thiên thánh học viện, tùy tiện giết chết hai đại thiên tài, không tốt bằng giao, đến thời điểm gây nên phân tranh, là chân diên không muốn thấy. Chân diên hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là an an ổn ổn, nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, đi vào đế giả, chờ đợi Diệp Hiên đến. Nghe nói âm thanh, mặc cho Sương Hàn cùng Hồng Diễm thở phào nhẹ nhõm. Chân diên lại muốn thả bọn họ, thực sự là khó mà tin nổi nhưng, hai người không mở miệng, vì cúi đầu, trong con người, không có cảm kích, có chỉ là càng thêm triệt để oán hận. Sau lần đó, triệt để không hề có một tiếng động, chân diên làm sao cu nở dê không mở miệng hơn 10 giây sau, run run rẩy rẩy bên trong, mặc cho Sương Hàn cùng Hồng Diễm song song ngẩng đầu, này vừa ngẩng đầu, nhưng là phát hiện, chân diên biến mất không thấy hình bóng. Na nở dê dĩ nhiên liền như thế tiến vào vân bí cảnh tầng thứ 4 mặc cho Sương Hàn cùng Hồng Diễm trái tim run rẩy, không dám tin tưởng đồng thời nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Nữ nhân đang chết, ngươi sẽ chết ở bên trong đi tầng thứ 4, tuyệt không là ngươi nghĩ tới như vậy dễ dàng. Hai người làm sao biết, chân diên mục tiêu là tầng thứ 6 đây tầng thứ 4 cu nở dê chỉ là đi ngang qua thôi Nhậm đại tiểu thư. Ta chúng ta làm sao bây giờ Hồng Diễm cùng mặc cho Sương Hàn sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không nói gì, quá một hồi lâu, Hồng Diễm nhìn về phía mặc cho Sương Hàn, phẫn nộ hỏi. Hừ, làm sao bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ lẽ nào cơn G.I.N. Na Y liền như vậy quên đi chân diên khủng bố như vậy, nếu như bất tử hậu quả quá nghiêm trọng mặc cho Sương Hàn hừ một tiếng, ánh mắt tối tăm, Na Nở Dê nhất định phải chết. Không phải vậy sau đó chúng ta sẽ bị Na Nở Dê ép tới chặt chẽ nhưng là, chúng ta không phải là đối thủ của nàng Hồng Diễm lung tung nói. Nói thật, hắn muốn từ bỏ, trước, cái kia cố bị tử vong bao phủ, hoàn toàn không thể trốn thoát cảm giác, thật sự để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như có thể, hắn không muốn trêu chọc chân diên, tuy rằng, hắn oán hận vô cùng, nhưng, mạng sống càng quan trọng. Chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Chân diên cái này nữ nhân đáng chết ẩn giấu quá sâu mặc cho Sương Hàn sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đột nhiên, Na Nở Dê nhìn về phía Hồng Diễm, thật chặt theo dõi hắn. Vì lẽ đó, dựa vào ta làm sao có khả năng ngươi đều không phải là đối thủ, ta càng không được Hồng Diễm mau mau lắc đầu. Ngươi là không được, nhưng, ca ca ngươi có thể mặc cho Sương Hàn khỏe miệng có thêm một tia nham hiểm, nếu như tin tức về ta không có sai lầm. Ca ca ngươi Hồng Thiền so với ngươi mạnh hơn rất nhiều, không phải sao ngươi làm sao ngươi biết Hồng Diễm lại là kinh ngạc lại là sơ ha y. Đối với mặc cho Sương Hàn, hắn đột nhiên có loại sợ hãi cảm giác, nữ nhân này để hắn nhìn không thấu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không cần lo ta làm sao biết, ta chính là biết mặc cho Sương Hàn nở nụ cười, để ca ca ngươi ra tay, giết chết chân diên, ta sẽ làm người đàn bà của ngươi. An tâm làm ngươi tiểu nữ nhân chuyện này Hồng Diễm tâm vừa giận nhiệt lên, mặc cho Sương Hàn như vậy lạnh lẽo vô song, ngạo khí vô song, mạnh mẽ vô song nữ nhân, nếu như làm chính mình tiểu nữ nhân, cái kia phải là cảm giác thế nào cơ hội chỉ có lần này, đem không cầm được, sau đó hối hận có thể liền. Không có cơ hội mặc cho Sương Hàn nhìn chằm chằm Hồng Diễm, thản nhiên nói, ta ít ít ít chúng ta vậy thì đi ra ngoài, ta đi tìm ca ca ta. Chỉ cần ca ca ta ra tay, chân diên chắc chắn phải chết Hồng Diễm trầm giọng nói, ánh mắt nhưng là hứng hực, vô cùng hứng hực, nhìn chằm chằm mặc cho Sương Hàn, ngươi muốn giữ lời nói, chỉ cần chân diên vừa chết, ngươi liền làm ta tiểu nữ nhân đó là tự nhiên, khanh khách mặc cho Sương Hàn cười khúc khích, trực tiếp xoay người, màu đen mị ảnh du đãng, hướng về vân bí cảnh ở ngoài mà đi. Hồng Diễm cắn răng, hơi dừng lại, sau đó cu nở dê tùy tùng mặc cho Sương Hàn, nhanh chóng mà đi. Tối tăm bên trong vùng rừng rậm, nổ vang không ngừng, thỉnh thoảng, bên cạnh chính là sấm sét thổi qua. Mặt đất thấm ướt hầu như mỗi một nơi đều có tra y khe tờ dấu vết, nói cách khác, hầu như mỗi một vùng đều sẽ đai nhờ quá. Diệp Hiên cất bước, toàn thân tra y khe tờ cất bước ở thần lôi bên trong vùng rừng rậm, dường như nửa đêm u linh. Trên căn bản, mỗi đi tới mấy phút, sẽ bị thần sét đánh bên trong. Nhưng, khó mà tin nổi chính là... Coi như bị thần sét đánh bên trong, Diệp Hiên cu nở dê không chết. Thậm chí, thân thể cu nở dê chỉ là tàn nhẫn mà run rẩy, mà không có máu thịt bé bét, hắn ở trong sấm sét vẫn duy trì tốc độ. 3 tiếng trước, Diệp Hiên thức tỉnh, một thức tỉnh, chính là đỉnh cao cha nở dê tha y hầu như cũng bị thần xét đánh đánh thành chín dục nhai tí đại bác mau mau tiến vào huyền minh giới, nương theo còn có Diệp Hiên cấp cho phần thưởng của nó đầy đủ mờ ơ y ngan nở khối thượng phẩm nguyên tinh và mờ ơ y trăm viên cấp 5 thậm chí cấp 6 yêu thú thú nguyên. Diệp tiểu tử, có cảm giác đến thân thể có biến hóa gì đó sao? Hiên viên kiếm hồn hỏi. Thân thể của ta không làm sao trở nên mạnh mẽ, đã nhờ ở trên người ta những này sấm sét tuy rằng uy lực không sai, thế nhưng, muốn rèn luyện thân thể của ta, còn kém một chút, ta hiện tại cường độ thân thể đủ để hoàn hảo không chút tổn hại mạnh mẽ chống đỡ những này sấm sét. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm có một ít hưng phấn mùi vị, có điều hai chữ còn chưa nói hết, liền bị hiên viên kiếm hồn đánh gãy, có điều, ngươi cảm giác được do nở dê ma u của ngươi có thể hấp thu một chút. Lực lượng sấm sét đúng kiếm hồn, làm sao ngươi biết? Diệp Hiên rất là kinh ngạc. Ngươi biết thần lôi đầm lầy tên đến từ đâu sao? Hiên viên kiếm hồn không có chính diện trả lời Diệp Hiên, mà là hỏi như vậy. Không biết ngàn tỷ năm trước, có một đạo thần lôi từ thiên giới hạ xuống ở đây, sau đó, theo thời gian trôi đi, cái kia thần lôi không ngừng nuốt chửng, xâm nhiễm quanh thân, hình thành thần lôi đầm lầy, thần lôi rừng rậm. Hiên viên kiếm hồn trong thanh âm đầy dẫy một loại kính nể mùi vị. Thiên giới thật sự có thiên giới sao? Trong truyền thuyết thần Diệp Hiên có chút nghi hoặc, vấn đề này, hắn vẫn luôn muốn hỏi. Ha ha, không biết, vấn đề này, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Hiên viên kiếm hồn cười cợt. Ta muốn tiến hành hai lần huyết thống tiến hóa, là cần cái kia thần lôi, đúng không? Diệp Hiên trong thanh âm nhiều hơn một chút nghiêm nghị. Đúng, đạo kia thần lôi là bảo bối nghịch thiên, thần lôi tinh phách đầy đủ cọ rửa huyết mạch của ngươi. Để ngươi từ tổ long huyết thống biến thành thần lôi huyết thống, lấy này hoàn thành hai lần huyết thống tiến hóa. Hiên viên kiếm hồn vì kích động, tựa hồ đã rất chờ mong. Thần lôi tinh phách, ta muốn định. Diệp Hiên trong đôi mắt hầu như là lập lòe chớp giật, tương tự kích động phi thường. Ta đều muốn không kịp đợi, vì sao ngươi muốn ta chậm rãi cất bước ở đây, không thể tốc độ thêm mau một chút sao? Ngược lại, Diệp Hiên lại hỏi. Từ hắn sau khi tỉnh dậy, Hiên viên kiếm hồn liền muốn cầu hắn vẫn cất bước ở thần lôi trong rừng rậm, chậm rãi cất bước, không thể sử dụng linh khí, thân pháp tăng nhanh tốc độ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không được. Liền như vậy hết sức từng bước đi ở thần lôi trong rừng rậm, tốc độ thực sự là cùng ốc sên gần như. Không thể, hiên viên kiếm hồn như chặt đinh chém sắt nói, không trải qua thần lôi rừng rậm gô tờ dư à, tiến vào thần lôi đầm lầy sau, ngươi sẽ không thích ứng. Thậm chí, ngươi liền thần lôi tinh phách đều không thể tới gần. Sẽ bị thần lôi oanh kích chí tử. Muốn không phải vì để ngươi thích hướng thần lôi rừng rậm, trước, ta hà tất để đại bác ở thần lôi rừng rậm biên giới liền dừng lại khuyết đại như vậy? Diệp Hiên thật không dám tin tưởng, thần lôi đầm lầy so với thần lôi trong rừng rậm sấm sét lợi hại rất nhiều. Đương nhiên, lợi hại không chỉ 10 lần, trong ký ức, cho dù là bình thường đế giả cấp bậc cường giả, cũng không dám tiến vào thần lôi đầm lầy. Hiên viên kiếm hồn khẳng định nói. Được rồi, vậy ta còn là an an tâm tâm đi thôi. Diệp Hiên cười khổ lắc đầu một cái, chỉ là kiên trì hạ xuống, chậm rãi hưởng thụ thần lôi bên trong vùng rừng rậm thần lôi gô tờ dư a. Chương 1490, an ngay nói thật, như ngươi sở cầu. Chương 1490, an ngay nói thật, như ngươi sở cầu. Chương 1541, thần lôi giao giới, ba thế lực lớn. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, rất nhanh, một ngày quá khứ, thần lôi rừng rậm lại vẫn chưa đi xong. Trong lúc Diệp Hiên không biết oán giận bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều bị hiên viên kiếm hồn thuyết phục. Liên tục nhiều lần sốt ruột, nhẫn mại bên trong, Diệp Hiên ngược lại cu nở dê đu nở dê là quen thuộc, không nói tiếng nào, liền như thế đi ở thần lôi trong rừng rậm. Dừng lại đi, đột nhiên, đã thật mấy tiếng không có mở miệng hiên viên kiếm hồn mở miệng. Nhất thời, Diệp Hiên thân thể im bặt đi, đó lấy, hiếu kỳ xem hướng bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm thần lôi đầm lầy. Hắn cho rằng, thần lôi đầm lầy đến, không phải vậy, hiên viên kiếm hồn vì sao để hắn dừng lại. Kiếm hồn, không nhìn thấy thần lôi đầm lầy A. Diệp Hiên có chút kỳ quái, thất vọng. Đương nhiên không nhìn thấy, còn chưa tới đây A không đến, vậy ngươi để ta dừng lại làm cái gì? Diệp Hiên trợn tròn mắt. Tuy rằng không đến, nhưng cu nở dê xả tờ dô y, hiện tại, ngươi đã trên căn bản xuyên qua rồi thần lôi rừng rậm, lại hướng về phía trước đi tới nửa giờ. Thần lôi rừng rậm liền sau lưng ngươi. Hiên viên kiếm hồn âm thanh trơn nên nghiêm nghị, sau đó, ngươi sẽ tới đạt một đặc thù khu vực. Cái gì khu vực? Hồn thú khu vực? Hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói. Nhất thời, Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên, hồn thú thiên hồn đại đế cần hồn thú hiên viên kiếm hồn chậm rãi giới thiệu, đúng, hồn thú yêu thích sấm sét, vì lẽ đó, chỉ có sấm sét thời gian dài tụ tập địa cho nên mới có hồn thú. Cái này cũng là vì sao trên địa cầu không có hồn thú nguyên nhân vị trí, mà thiên nguyên đại lục trên hồn thú to lớn nhất tụ tập địa, chính là thần lôi đầm lầy hồn thú trải rộng thần lôi đầm lầy, thần lôi đầm lầy nguy hiểm vô cùng, đế giả cũng không dám tiến vào. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xem sật giọng vì lẽ đó, muốn bắt dư hồn thú hiển nhiên vô cùng khó khăn, nhưng, QNZ không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có thần lôi rừng rậm cùng thần lôi đầm lầy trong lúc đó có một mảnh đặc thù khu vực, tên là Chô Giao Giới. Nay một giải đất là thần lôi đầm lầy cùng thần lôi rừng rậm giao giới tuyến, rất hẹp, đại khái chỉ có chừng 10 thước độ rộng nhưng, chính là như thế chừng 10 thước độ rộng Chô Giao Giới, là nhân loại bắt dư hồn thú cung cấp khả năng. Một ít cường giả, sẽ điều động có thể bay hành yêu thú, trực tiếp từ trời cao xuyên qua thần lôi rừng rậm, sau đó hạ xuống ở chỗ giao giới những cường giả kia sẽ ở nơi đó ôm cây đơ y to, bắt dư một ít ti nhờ cơ tới gần thần lôi đầm lầy biên giới hồn thú nghe hiên viên kiếm hồn từng điểm giải thích, Diệp Hiên xem như là rõ ràng hồn thú, sấm sét, bắt dư hồn thú chờ chút tin tức. Diệp tiểu tử, ngươi này một chuyến đến. Là vì thần lôi tinh phách mà đến, đồng thời, ở thần lôi trong đầm lầy, ngươi QNZ đến bắt lấy đầy đủ hồn thú, đem thiên hồn đại đế triệu hoán thức tỉnh hiên viên kiếm hồn tiếp tục nghiêm túc nói, thiên hồn đại đế ngủ say thời gian không ngắn ta biết rồi Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, yên tâm đi mặc kệ là hồn thú vẫn là thần lôi tinh phách, ta đều muốn ngươi còn đến chú ý một điểm hiên viên kiếm hồn lại nói, chô giao rơi đám nhân loại kia, có thể liều. Lĩnh như vậy lớn như vậy nguy hiểm. Đi tới thần lôi rừng rậm cùng thần lôi đầm lầy chỗ giao giới, đều là một ít cường giả, đồng thời đều rất hung tàn. Ngươi tận lực không nên cùng bọn họ sản sinh xung đột, dù sao một khi sản sinh xung đột, sẽ trì hoãn thời gian bây giờ đối với ngươi mà nói, thời gian rất quý giá, thiên thánh học viện bên kia, cũng không biết tình huống thế nào rồi, ngươi nhất định phải dành thời gian đột phá, sau đó tờ L mau trở về, không thể lại xuất hiện cái gì bất ngờ biết rồi. Ta khẳng định không chủ động trêu chọc ai, nhưng, ai muốn là trêu chọc ta, ha ha Diệp Hiên biết hiên viên kiếm hồn nói là đúng, nhưng cũng chỉ là. Như vậy đáp. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong nghỉ ngơi một chút, chờ cha nở dê tha y đến cao nhất, sau đó bắt đầu xuất phát, xuất thần lôi rừng rậm hiên viên kiếm hồn không hề nói gì. Đảo mắt, sắp tới một giờ quá khứ. Giờ khả cờ na y. Diệp Hiên đã đứng thần lôi trong rừng rậm cuối cùng nhất một chỗ, đứng ở nơi đó, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ giao giới. Chỗ giao giới là một đạo chỉ có chừng 10 thước trường nham thạch địa bên này, là thần lôi rừng rậm, một bên khác nhưng là vụ mai lượn lờ, có chút mơ hồ, nhìn ra không quá rõ ràng không gian. Nham thạch địa không lớn, rộng 10 mét, trường cũng là chừng 100 mét, hình sợi dài hình. Ở khối nham thạch này địa chu vi, Diệp Hiên không thấy rõ, hoàn toàn không thấy rõ, tựa hồ, bị một tầng dường như mang theo điện lưu vụ mai tất cả đều bao vây. Ngoài ra, Diệp Hiên còn chú ý tới, nham thạch địa phía dưới, liền như dòng nước, là thần sấm sét lưu. Màu tím thần sấm sét lưu không ngừng chảy xuôi, từ thần lôi đầm lầy hướng thần lôi rừng rậm chảy xuôi. Thì ra là như vậy, thần lôi trong rừng rậm thần sấm sét lưu quả nhiên là đến từ thần lôi đầm lầy. Có những này thần sấm sét lưu. Dường như thủy bình thường cấp dưỡng thần lôi trong rừng rậm đại thụ che trời, cứ thế mãi, những cây to kia đều mang theo thần lôi, là có thể lý giải. Tùy ý đem chỗ giao giới cùng chỗ giao giới bốn phía tất cả đều nhìn một lần, Diệp Hiên ánh mắt cuối cùng rơi vào chỗ giao giới cái kia mở ơ y chu cờ người trên người. Tổng cộng 5 cái đế giả cấp bậc cường giả, còn lại tất cả đều là đến cao tôn giả hậu kỳ hoặc là thời đỉnh cao. Không chỉ như thế. Cái kia 5 cái đế giả bên cạnh đều có yêu thú, tất cả đều là có thể bay hành yêu thú. Cấp 5 thiên vân tước, cấp 6 phi hỏa long cái kia 5 con yêu thú từng cái đầu thật rất lớn, đứng thẳng ở chỗ giao giới, xem ra rất chói mắt. Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn những kia yêu thú cùng cường giả, tâm thần QNZ là lấm lâm thật mạnh thật sự thật mạnh này nếu như một thế lực, QNZ thực sự là quá khuyết đại. Có điều, cũng may, Diệp Hiên chú ý tới. Đây là thuộc về 3 cỗ thế lực, một thế lực đại khái là chừng 10 cá nhân. Từ khi tu luyện hạn chế không còn sau, đế giả là càng ngày càng không đăng giá, từ ta trên thiên nguyên đại lục, lúc này mới bao lâu, ta cảm giác được một cách rõ ràng, đột phá đế giả người là rất có tăng nhanh a, nhưng kia chết tiệt, tích lũy vô số năm lão quái vật. Ai Diệp Hiên thở dài, có chút buồn bực. Vì lẽ đó, ngươi muốn càng thêm nỗ lực á? Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Làm sao bây giờ, ta có thể hay không đi vòng qua? Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi. Từ này chỗ giao giới đi vòng qua, tiến vào thần lôi đầm lầy, khối này chỗ giao giới, cũng là chừng 100 mét dáng vẻ, không được Hiên Viên Kiếm Hồn trực tiếp phủ quyết, mảy may suy nghĩ đều không có. Vì sao? Diệp Hiên không hiểu. Ngoại trừ từ chỗ giao giới tiến vào, những nơi khác, ngươi coi như vo nở dê và ho đi, cũng vô dụng, ngươi sẽ ở thần lôi trong đầm lầy lạc lối phương hướng. Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói, chỉ có từ chỗ giao giới tiến vào mới có thể, chỗ giao giới trực tiến lên vào, vận hướng phía trước, bất biến phương hướng, liền có thể tìm tới thần lôi tinh phách, đổi những nơi khác tiến vào, ngươi chính là tìm tơ ý chết, cu nở dê không tìm được thần lôi tinh phách rõ ràng, xem ra, muốn không kinh động những người. Này, là không thể. Diệp Hiên cười khổ gật gù. Cũng trong lúc đó, giao rơi khu vực, nham trên đất đá, Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn, Lưu Vân Môn chính đang đối đầu. Tần Thương Môn đến từ Thiên Hàng Đế Quốc, Thái Nhất Môn đến từ Thiên Hàng Đế Quốc, Lưu Vân Môn đến từ Thiên Vũ Đế Quốc. Thiên Nguyên Đại Lục trên, tổng cộng có 4 đại đế quốc, quốc lực gần như 4 đại đế quốc, Thiên Hàng, Thiên Vũ, Thiên Thánh, Thiên An vào giờ phút này, đứng chỗ giao giới 3 thế lực lớn bên trong. Có 2 thế lực lớn đều là Thiên Hàng Đế Quốc người, Lưu Vân Môn nhưng là đến từ Thiên Vũ Đế Quốc. Lục Lưu Vân, ngươi đã ở đây đầy đủ ở lại 3 ngày, theo ta được biết, ngươi Lưu Vân Môn bắt lấy hồn thú chí ít cu nở dê có 3, 5 chỉ chứ, mở miệng chính là Tần Thương Môn môn chủ Tần Đông Nạo. Hắn vỉ vỉ hít mắt, một cái tay xoa xoa râu mép, trên một tay còn lại, nhàn nhạt màu xanh lam thần vận linh khí nhưng là có thể thấy rõ ràng. Tần môn chủ nói rất đúng. Nếu chúng ta Thái Nhất Môn cùng Tần Thương Môn đều đến rồi, ngươi Lưu Vân Môn người, vẫn là rời đi tuyệt vời, nếu không, ha ha. Theo Tần Đông Ngạo mở miệng, đứng Tần Thương Môn cách đó không xa Thái Nhất Môn môn chủ Vương Thủ một cu nở dê mở miệng. Hắn xem ra mập mạp, một thân trường bào màu đen đem hắn cái kia ủ kịch thân thể bao vây lấy, hắn tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, trong thanh âm tràn ngập bá đạo. Các ngươi dựa vào cái gì nơi này lại không phải các ngươi Thiên Hàng Đế Quốc cảnh nội? Dựa vào cái gì để chúng ta đi bị Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn nhằm vào Lưu Vân Môn chừng 10 cá nhân, giờ khả cờ na y tất cả đều sâm mặt lạnh lùng, trên mặt có phẫn nộ cùng một tia kinh hoàng, thủ mở miệng trước chính là đứng Lưu Vân Môn môn chủ Lục Lưu Vân bên cạnh nữ tử. Vô cùng rất trẻ tuổi nữ tử, cũng là 18-19 tuổi, trên người đầy dây thanh xuân khí tức. Nhưng nàng dĩ nhiên có đến cao tôn giả thời đỉnh cao khủng bố cảnh giới, QNZ là thực tại khiến người ta khiếp sợ. Na Nở Dê chính là Lục Lưu Vân gái một, tên là Lục Hàm Hương. Na Nở Dê ở Thiên Vũ Đế Quốc rất là nổi danh, không chỉ là bởi vì cái kia tuyệt thế khủng bố tu vũ thiên phú, càng là bởi vì Na Nở Dê cái kia kinh diệm dung mạo. Toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc, đại đại môn phái nho nhỏ cùng với Thiên Vũ Đế Quốc hoàng thất chờ chút, bao nhiêu năm thiếu thiên tài vì Lục Hàm Hương bước lên Lưu Vân Môn. Chương 1491, hăng hái, trắng trợn khoác lác. Chương 1491, hăng hái, trắng trợn khoác lác. Chương 1542, để ngươi câm miệng, đây là quy củ lần này, Lục Lưu Vân vì sao phải mang theo Lưu Vân Môn hết thể đến cao tôn giả cấp bậc cao thủ, đến đây thần lôi đầm lầy ở ngoài nguy hiểm khu vực, thậm chí ngay cả Lục Hàm Hương đều mang đến. Vì là chính là nhiều bắt dư vài con hồn thú, vì là Lục Hàm Hương chuẩn bị đế giả đột phá. Lục Hàm Hương quá mức thiên tài, có thể nói kinh diễm. Nàng bây giờ không chỉ là đến cao tôn giả thời đỉnh cao tồn tại, khoảng cách đế giả QNZ không xa, muốn nói kém, chính là kém có đủ nhiều hồn lực. 3 ngày nay bên trong, Lưu Vân Môn vận may rất tốt, bắt lấy bô nở con hồn thú. Vốn là, Lục Lưu Vân chuẩn bị lại bắt dư một đầu, liền mang theo Lưu Vân Môn người trở lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Thiên Hàng Đế Quốc Tần Thương Môn cùng Thái Nhất Môn. Càng đáng sợ chính là, này hai đại môn phái lần này đều đang đến rồi 2 vị đế giả, tính gộp lại là 4 vị đế giả, cái này cũng chưa tính bọn họ đầy đủ chừng 20 cái đến cao tôn giả. Nếu như Tần Thương Môn cùng Thái Nhất Môn muốn đối với bọn họ Lưu Vân Môn bất lợi, vậy thì nguy rồi, làm không cẩn thận, toàn bộ Lưu Vân Môn sẽ diệt. Càng làm cho Lục Lưu Vân hướng tới tuyệt vọng chính là, con gái cũng ở nơi đây a, câm miệng. Lục Lưu Vân chính đang sốt ruột, tuyệt vọng bên trong. Không nghĩ tới con gái dĩ nhiên chủ động mở miệng, hơn nữa vẫn là hết sức vô cùng khiêu khích. Sốt ruột bên dưới, Lục Lưu Vân tàn nhẫn mà trừng Lục Hàm Hương một chút. Cha, hắn bọn họ bắt nạt người, ta Lục Hàm Hương vô cùng oan ức. Ta để ngươi câm miệng, Lục Lưu Vân suýt chút nữa thì cho Lục Hàm Hương một cái tát. Chính mình nữ nhi này cái gì cũng tốt, nhưng, chính là quá đơn thuần, cái gì cũng không hiểu ai những năm này vẫn ở tại Lưu Vân Môn. Làm sao biết hung hiểm, Lục Hàm Hương chưa từng thấy Lục Lưu Vân như vậy lửa giận, sợ đến hơi co lại đầu nhỏ, nước mắt đều ở viền mắt bên trong đảo quanh. Mẫu thân chết sớm, Lục Lưu Vân đối với bảo bối này con gái không phải bình thường thương yêu. Những năm này, Lục Lưu Vân thậm chí không có đối với Lục Hàm Hương lớn tiếng nói câu nào. Giờ khả cờ na y, Lục Hàm Hương đương nhiên oan ức, na nở dê cảm giác mình không có sai, là những người trước mắt này không giảng đạo lý. Nhưng, phụ thân tức giận, na nở dê cũng là không dám nói nữa, chỉ có thể dùng con ngươi xinh đẹp trừng mắt những người trước mắt này. Ha ha, vị tiểu thư này, liền để Dương Mỗ nói cho ngươi, tại sao muốn đuổi các ngươi đi thôi. Cùng lúc đó, Tần Thương Môn bên này, đứng môn chủ Tần Đông Ngạo bên cạnh một lớp không hề lớn, nhưng cu nở dê có 28-29 tuổi chàng thanh niên vì tiến lên một bước, cười nói, thiên nguyên đại lục, cường giả vi tôn, đạo lý là xem thực lực. Hiểu không, ha ha ha, đúng, nói rất đúng. Theo Dương Húc Nhật mở miệng, nhất thời, Thái Nhất Môn môn chủ Vương Thủ một vỗ tay một cái, cười ha ha. Lục Hàm Hương khuôn mặt nhỏ đều tư cờ G-I-N có chút đỏ lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi, Lục Lưu Vân vẫy vây tay, lớn tiếng nói. Này là được rồi, Vương Thủ một loại Tần Đông Ngạo khẽ gật đầu, khoe miệng xả quá một kia thỏa mãn mỉm cười. Cha Lục Hàm Hương có chút không muốn, nhưng Lục Lưu Vân ánh mắt nhưng là không để cho nàng dám lại no y thêm gì nữa, chỉ có thể cong lên miệng nhỏ, đi theo Lục Lưu Vân phía sau. Lục Lưu Vân một cái tay nhở cờ theo một trong suốt giường như man nở dê mò nở dê chế tắc mà thành lồng sắt, một cái tay thật chặt nắm chính mình trường kiếm, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Tần Đông Ngạo cùng Vương Thủ Nhất đằng người, hắn rất là cảnh giác. Cũng trong lúc đó, trước đứng trên mặt đất con kia đen tuyển, có tới cao 2-3 mét, rộng 7-8 mét to lớn điệu nhưng là ngồi xuống, đem thân thể nằm trên mặt đất, để Lưu Vân môn người đi tới. Mắt nhìn mình môn nhân đều muốn lên thiên vân tước, Lục Lưu Vân lòng sốt sáng rốt cục thoáng thả lòng nháy mắt. Nhưng, bất ngờ, cũng chính là ở này một giây đột nhiên phát sinh. Chờ một chút, Vương Thủ một đột ngột đứng dậy, con mắt nhưng là nhìn chằm chằm Lục Lưu Vân trong tay cái kia trong suốt lồng sắt. Ha ha, Lục Huynh, trong ký ức, ở này thần lôi đầm lầy nơi, chúng ta cũng đã gặp qua không ít lần, ngươi hẳn phải biết quy củ chứ. Xác thực, Lưu Vân Môn, Thần Thương Môn, Thái Nhất Môn ba đại môn phái, ở này chỗ giao giới, gặp phải không ít lần. Có điều, trước đây, đều là hai hai gặp gỡ, thực lực kém không nhiều lắm, vì lẽ đó, sẽ không xuất hiện thẻ cường sự tình. Lần này, Thần Thương Môn cùng Thái Nhất Môn cùng xuất hiện, Lưu Vân Môn tự nhiên không quá ngon ăn, không phải đồng nhất cái đế quốc. Giữa các môn phái nguyên bản vậy thì là đối lập, không phải sao? Cho tới quy củ, Vương Thủ một tay bên trong quy củ là cái gì, Lục Lưu Vân nơi nào không biết cái gì quy củ. Lục Lưu Vân biết, nhưng chỉ có thể giả ngu. Muốn rời đi, đồ vật lưu lại, không phải sao? Vương Thủ một nháy mắt một cái, Lục Huynh, ta nói đúng sao? Ngươi, Lục Lưu Vân trong con ngươi né qua một tia sát ý cùng lửa giận. Đồ vật lưu lại bô nở con hồn thú. Thật vất vả bắt lấy bôn nở con hồn thú lưu lại, chuyện này không cam lòng. Lục Lưu Vân không cam lòng, hồn thú thật sự không tốt bắt dư, phải biết, lần này ba ngày, bắt lấy bôn nở con hồn thú, đây là nghịch thiên vận may, trước đây, căn bản chưa từng có A hơn nữa, con gái Lục Hàm Hương thật sự cần hồn thú, ha ha, mệnh trọng yếu, vẫn là hồn thú trọng yếu. Lục Huynh, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, A chúng ta Tần Thương Môn cùng Thái Nhất Môn, tổng cộng 4 vị. Đế giả, ngươi Lưu Vân Môn, liền một mình ngươi a? Không đợi Vương Thủ vừa mở miệng, Tần Đông Ngạo cười ha ha, tiến lên một bước, cùng Vương Thủ vừa đứng ở cùng nhau. Ngươi, các ngươi không xỉ đã lên Thiên Vân Tức. Lục Hàm Hương giận dữ, na nở dê từ Thiên Vân Tức bên trên xuống tới, sau đó giơ tay lên trung quất mỹ tinh xảo màu đo tờ hờ mở bảo kiếm, muốn chiến liền chiến. Hàm Hương, ta để ngươi câm miệng. Lục Lưu Vân đột nhiên quay đầu, hung tợn hướng về phía con gái giống lên một thân. Thân thể đều đang phát run. Cha, ta Lục Hàm Hương rốt cục khóc lên. Na nở dê tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng biết, lúc này nếu như thật sự đánh tới đến, na nở dê, cha, thậm chí Lưu Vân Môn hết thể người đều phải chết. Nhưng thế nhưng, NaNZ không thể nuốt xuống cơn GINNAI, có thực lực là có thể bắt nạt người sao? NaNZ không chịu nhận này bôn nở con hồn thú, nhưng là bọn họ Lưu Vân Môn đầy đủ hơn 10 người, tiêu hao 3 ngày, thiên tân vạn khổ, thậm chí có người trả giá sinh mệnh đánh đổi, mới bắt lấy, lẽ nào liền như thế giao ra hồn thú không còn, còn có thể bắt lấy? Lục Lưu Vân hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên thả hòa hoãn, cho con gái một an ủi ánh mắt, sau đó lại nhìn lướt qua môn hạ những người khác. Lục huynh quả nhiên nhìn thấu triệt, hồn thú đồ chơi này, thần lôi trong đầm lầy nhiều chính là, không còn, sau đó lại bắt dư, chỉ đến thế mà thôi. Có cao y gì không nợ vương thủ nợ nụ cười, hắn hướng về Lục Lưu Vân đi đến. Lục huynh, ngươi liền đem này vài con hồn thú giao ra đây đi, hử, hy vọng các ngươi đừng chết no. Lục Lưu Vân ngược lại cu nở dê đu nở dê là quả cảm, thời khắc nguy cơ, nhưng là đem hồn thú lao tù đưa cho vương thủ một, đó lấy, hắn thật sâu liếc mắt nhìn vương thủ một loại thần. Đông Ngạo, thanh âm khàn khàn nói, vậy thì không nhọc Lục huynh bận tâm. Tần Đông Ngạo cười hát hát một tiếng, mà vương thủ một cái là tham lam tiếp nhận hồn thú lao tù, cười tươi như hoa, đắc ý phi thường. Hàm Hương, chúng ta đi. Lục Lưu Vân hít sâu một hơi, cố nén sát ý trong lòng, quay đầu nhìn về phía Lục Hàm Hương. Lục Hàm Hương nước mắt lưng tròng, lần thứ nhất ra Lưu Vân Môn, liền đã được kiến thức người nào tâm hiểm ác. Na nở dê muốn nói điều gì, nhưng lại không dám, chỉ có thể dựa theo phụ thân dặn dò hướng về Thiên Vân Tức mà đi. Chờ đã, nhưng mà, mắt thấy Lục Hàm Hương lần thứ hai leo lên Thiên Vân Tức, đột ngột, lại một thanh âm vang lên. Lần này, không phải vương thủ một, Tần Đông Ngạo, mà là Tần Thương Môn Dương Húc Nhật. Chỉ thấy hắn ánh mắt sáng quắc, tràn ngập muốn vọng nhìn chằm chằm Lục Hàm Hương, lớn tiếng nói, cô nương, ta cảm thấy, ngươi cu nở dê lưu lại đi, ngươi muốn chết. Lục Lưu Vân giận dữ, hai mắt lập tức liền đỏ như máu lên, con gái là vảy ngược của hắn, cái này chết tiệt ngoạn ý, lại dám đánh con gái chủ ý, làm sao? Lục Lưu Vân, ngươi muốn động thủ hay sao? Thấy Lục Lưu Vân linh khí trực tiếp đều bao phủ toàn thân, liền muốn động thủ, vương thủ một loại Tần Đông Ngạo hư một tiếng, linh khí cu nở dê cuồng bạo hiện ra đến. Chương 1492 Tiết Hầu kẹp trở lại, tâm thần thất thủ. Chương 1492, Tiết Hầu kẹp trở lại, tâm thần thất thủ. Chương 1543, ăn ngay nói thật, như ngươi sở cầu tông chủ, vương thúc thúc, không cần các ngươi động thủ. Này Lục Lưu Vân, một mình ta là có thể quyết định. Cùng lúc đó, Dương Húc Nhật cười ha ha, đi lên phía trước. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hắn mắt thần y dị cựu nhìn chằm chằm Lục Hàm Hương, tiện đà chỉ tay, na nờ dê. Nhất định phải lưu lại, ta nhìn chúng na nở dê, nếu không, Lưu Vân Môn cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Một người Lục Hàm Hương thân thể mềm mại điên cuồng run rẩy, rốt cục không nhịn được, những người này, khinh người quá đáng, na nở dê trực tiếp rút kiếm, muốn sống lên. Nhưng mà, chưa kịp na nở dê thân hình lấp lóe, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện, cái kia cao y gì, các ngươi có thể làm cho ta một chút không? Ta nghĩ từ nơi này quá khứ đột nhiên xuất hiện âm thanh để Dương Húc Nhật, Lục Hàm Hương, Lục Lưu Vân, Tần Đông Ngạo, vương thủ nhất đẳng chờ tất cả mọi người đều không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Không phải Diệp Hiên còn có thể là ai? Giờ khả cờ na y, hắn đứng chỗ giao giới bên kia, khoảng cách nham thạch địa liền xa mấy bước. Diệp Hiên ra hiện tại ở đây tất cả mọi người trong con ngươi, mờ y chu cờ đạo thần quang bên trong, tất cả đều tràn ngập dị hỏa. Hắn là ai, làm sao xuất hiện phải biết? Giờ khả cờ nào y, ở đây, liền Lưu Vân Môn, Thần Thương Môn, Thái Nhất Môn ba đại môn phái A bọn họ đều là ngồi yêu thú đến, đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi, có thể khẳng định chính là, không phải ba đại môn phái bên trong bất kỳ môn phái nào người. Nói cách khác, một mình hắn đến, nhưng, hắn tự hồ, không có yêu thú làm vật cười A, vậy hắn làm sao xuất hiện quá kỳ quái? Ngươi là ai? Dương Húc Nhật hừ một tiếng, hơi híp mắt lại, xuất trước tiên mở miệng hỏi. Diệp Hiên từ đâu tới đây? Bên ngoài ta hỏi ngươi làm sao đi tới nơi này, xuyên qua thần lôi rừng rậm? Dương Húc Nhật hỏi. Diệp Hiên đáp. Diệp Hiên nói chính là nói thật, nhưng khi hắn nói mình là từ thần lôi trong rừng rậm lọt vào tiến vào. Nhất thời, nham trên đất đá, đầy đủ chừng 30 người, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hứa hứa đa đa người cười ha ha. Không khoác lác có thể chết sao? Thần lôi rừng rậm, ngươi chỉ cần đi vào, không bao lâu nữa liền bị thần lôi đánh chết. Đế giả cũng không thể dễ dàng tiến vào, ngươi có thể đi vào một bất hủ tôn giả, từ thần lôi trong rừng rậm xuyên qua, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Nói nhanh một chút, nói thật. Diệp Hiên nhíu mày, có chút buồn bực, quả nhiên, thực thoại rất ý tờ người tin. Có điều, giờ khả cờ na y, ngầm lấy lệ lục hàm hương nhưng là ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Cảm thấy Diệp Hiên không phải đang nói dối, không có nguyên nhân, chính là cảm thấy như vậy. Tạm thời, ngươi chính là từ thần lôi trong rừng rậm lọt vào tiến vào, vậy ngươi đi tới nơi này làm cái gì? Dương Húc Nhật cười hỏi, đầu đầu kẻ ngu si cu nở dê rất thú vị, tuy rằng hắn còn thật không biết này kẻ ngu si là từ đâu tới đây. Ta muốn đi vào thần lôi đầm lầy, Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhất thời, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, coi như là Lục Hàm Hương đều cảm thấy Diệp Hiên đang nói láo. Tiến vào thần lôi đầm lầy, đế giả đi vào đều chắc chắn phải chết một bất hủ tôn giả. Chuyện này trước mắt nam tử này hoặc là kẻ ngu si, hoặc là nói đùa nữa. Ha ha ha ha ha ha. Một giây sau, Dương Húc Nhật cười ha ha, lôi đầm lầy không ít lần, nhưng vẫn đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người nhập thần lôi đầm lầy đây. Thú vị, đã như vậy, chúng ta để đạo, ngươi tiến vào thần lôi đầm lầy. Ngươi nếu không đi vào, vậy thì chớ có trách ta đưa ngươi ném vào đi, ta rất không thích gạt ta người, Dương Húc Nhật nói, ánh mắt đã âm u lên, hắn xưa nay liền không phải một người hiền lành, mà là một hung tàn người. Cảm ơn Diệp Hiên gật gù, thở phào nhẹ nhõm. Chặn đánh giết Dương Húc Nhật, nhưng, hắn còn có chuyện quan trọng hơn, chỉ cần có thể làm cho mình quá khứ, là có thể. Diệp Hiên nói cảm ơn một tiếng, ở 20, 30 người không rõ, hiếu kỳ, trào phúng, ánh mắt đáng thương bên trong, đi tới nham thạch địa. Chờ một chút mắt thấy Diệp Hiên muốn rơi xuống nham thạch địa, hướng về thần lôi đầm lầy mà đi, đột nhiên, Lục Hàm Hương lớn tiếng nói. Diệp Hiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Lục Hàm Hương. Hàm Hương, ngươi làm cái gì? Lục Lưu Vân cau mày nhìn về phía Lục Hàm Hương. Ngươi có thể cứu ta sao? Lục Hàm Hương nhỏ giọng đạo, nước mắt mông lung, rất là dáng dấp đáng thương. Ồ, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngáy mắt. Cứu nàng, xác thực, cái này mỹ đến kỳ cục, thế nhưng đơn thuần có chút não tàn nữ hải xác thực rơi vào nguy hiểm. Hán cu nở dê nghe thấy Lục Hàm Hương đám người và Tần Đông Ngạo chờ người đối thoại. Nhưng, Diệp Hiên không phải thánh nhân, không có chuẩn bị cứu rút. Dù sao, hắn không thể mỗi lần vì mỹ nữ, đều cứu người chứ hắn cùng Lục Hàm Hương chờ người không quen biết, không có cứu nàng nghĩa vụ. Đặc biệt là giờ khả cờ na y, hắn có chuyện quan trọng tại người, thời gian cấp bách phải cứu na nở dê, đầy đủ đến đối mặt bô nở cái đế giả, cùng chừng 20 cái đến cao tôn giả. Thực sự là không dễ dàng. Hàm Hương, đừng hồ đồ. Lục Lưu Vân thật sự tức giận. Bước ngoặt sinh tử, thời khắc nguy cấp, hắn chính sốt ruột là mờ không nghĩ tới Lục Hàm Hương còn ở hồ đồ, có thể không tức giận sao? Một bất hủ tôn giả, vẫn là đầu óc có vấn đề bất hủ tôn giả, cứu con gái, khả năng sao thực sự là hồ đồ, thực tại hồ đồ ta không hồ đồ, hắn có thể từ thần lôi trong rừng rậm qua lại đi ra, nói rõ hắn rất mạnh, hắn có thể cứu chúng ta. Lục Hàm Hương lớn tiếng đạo. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi cứu lấy chúng ta đi, ta sẽ báo đáp ngươi không thời. Gian Diệp Hiên lần thứ nhất từ chối một mỹ nữ, thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ. Quay đầu, hắn liền bước động bước chân, chuẩn bị tiếp tục hướng về thần lôi đầm lầy phương hướng mà đi. Nhưng, cũng trong lúc đó, Dương Húc Nhật mở miệng, không thời gian, ha ha tiểu tử, nói như vậy, ngươi có thể cứu na nở dê. Dương Húc Nhật đầy mặt cười gàn. Một giả vờ cun bất hủ tôn giả con kỳ hệ nờ nho, toàn trường, ai cũng có thể thổi khẩu khí để hắn chết không táng sinh nơi, dám nói mạnh miệng, thực sự là điếc không sợ súng. Có thể Diệp Hiên hơi híp mắt lại, rốt cục khó chịu, hắn quay đầu, nhìn về phía Dương Húc Nhật, nghiêm túc nói. Như thế điếu Dương Húc Nhật cười càng ngày càng cân nhắc, xem ra thật sự gặp phải cái kẻ ngu si. Đúng, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Chính là như thế điếu, vậy ngươi liền đem na nở dê cứu đi. Na nở dê nhưng là nhất tuyệt thế đại mỹ nữ, ha ha, ngươi cứu na nở dê, hay là nhân gia còn có thể lấy thân báo đáp đây. Dương Đông Húc nháy mắt một cái, ha ha ha, này kẻ ngu si phỏng trừng cho thần sấm sét choáng váng lấy thân báo đáp, anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha ha. Dương Đông Húc chảo phúng thanh vừa hạ xuống, Tần Thương Môn cùng Thái Nhất Môn rất nhiều người cu nở dê là cười ha ha. Được vậy, ta cứu. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng triển khai lông mày, thản nhiên nói. Theo đuổi ý nghĩ hiểu rõ, chỉ đến thế mà thôi, Dương Đông Húc làm cho hắn rất khó chịu, buộc hắn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì cứu đi. Chương 1493, tàn bạo như vậy, tử vong tuyên án. Chương 1493, tàn bạo như vậy, tử vong tuyên án. Chương 1544, hăng hái, trắng trợn khoác lác cứu Diệp Hiên nhàn nhạt, khẳng định lời nói một khi truyền ra, giao giới khu vực, nham trên đất đá, mặc kệ là Lưu Vân môn chừng 10 cá nhân, vẫn là Tần Thương môn, Thái Nhất môn chừng 20 cá nhân, tất cả đều há hốc mồm. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bọn họ từng cái thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thiết thiết thật thật không nói gì. Nhìn Diệp Hiên vô cùng vẻ chăm chú, không biết còn tưởng rằng hắn nói chính là thật sự đây kẻ ngu này, nơi nào nhô ra đầu góc tuyệt đối là nước vào không sai, chính là nước vào ha ha. Một giây sau, Dương Húc Nhật cười ha ha, nụ cười có vẻ như sán lạ, nhưng đầy dẫy một luồng lạnh lẽo mùi vị. Theo sát mà tới, hắn cao ngất kia, cao to trong người, đột ngột mãnh liệt mà ra một luồng đế giả uy thế, thuần túy, không chút nào tăng thêm tạp chí đế giả uy thế. Thật mạnh đế giả uy thế, khủng bố dị thường, vờn quanh toàn trường, bao phủ tất cả, thậm chí, để nham thạch khu vực biên giới phía dưới thần sấm sét lưu đều lưu động thoáng chậm chậm. Nguyên bản liền đầy dẫy nồng nặc điện lưu không khí, ở uy thế dưới trơn nên tê tê vang vọng, vô cùng sao động, phảng phất toàn bộ không gian đều đang sôi trào, hướng tới nổ tung. Không gian chung quanh bên trong, lẩn trốn, chạy trồm điện lưu không khí không ngừng xé rách hư không, hố đen cùng loạn lưu lúc gần lúc hiện xuất hiện, làm cho người ta một loại tâm thần cảm giác bất an. Vẹn vẹn là uy thế, khí thế, liền có thể làm cho chỗ giao giới vùng không gian này thủng trăm ngàn lỗ, hướng tới phá nát. Dương Húc Nhật rất nghịch thiên, coi như là Tần Thương môn môn chủ Tần Đông Nạo, đều hơi kinh ngạc, kinh diễm Dương Húc Nhật làm Tần Thương môn đệ tử đời hai, tuổi không lớn lắm, vẹn vẹn 29 tuổi. Nhưng, cho tới nay, đều là Tần Thương môn đệ một ngày mới. Thậm chí, ở Dương Húc Nhật phá đế giả cái kia nháy mắt bắt đầu, Tần Đông Ngạo đã làm tốt đem vị trí tông chủ chuyển cho Dương Húc Nhật chuẩn bị. Vì lẽ đó, Dương Húc Nhật thiên phú, Tần Đông Ngạo là biết đến, Dương Húc Nhật thực lực tiến bộ nhanh chóng, Tần Đông Ngạo đồng dạng là biết đến. Nhưng, Tần Đông Ngạo tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Húc Nhật đến mức độ như vậy, không đơn thuần là đế giả, vẹn vẹn dựa vào giờ khả cờ na y khí thế uy thế, Tần Đông Ngạo liền có thể xác định, Dương Húc Nhật sức chiến đấu không so với mình kém. Dương Húc Nhật không phải phổ thông đế giả A, thiên tài tuyệt đối yêu nghiệt thiên tài Tần Thương môn có hy vọng, có đại hy vọng A. Tần Đông Ngạo ánh mắt lấp lóe, nội tâm kích động, nắm đấm vỉ vi nắm chặt, đứng ở một bên, không tự chủ được liền sống lưng. Đều thẳng tắp. Cùng lúc đó, ở đây, ngoại trừ Lục Lưu Vân, Tần Đông Ngạo, Vương Thủ Một cùng với Thái Nhất môn một vị khác tên là Vương Hồng Tường đế giả cấp bậc Thái Thượng trưởng lão, tất cả những người khác cũng không nhịn được sắc mặt thương bạch khởi đến. Ở đế giả uy thế giới, ngoại trừ Diệp Hiên cùng mấy vị đế giả, những người khác liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Đế giả uy thế so với tôn giả uy thế, nhất khác biệt lớn nhất, chính là thiên địa uy năng. Mà ở này một mảnh nham thạch khu vực, thiên địa thần lôi chính thật là toàn bộ thiên nguyên đại lục trên nồng nặc nhất địa phương, Dương Húc Nhật đế giả uy thế bị mở rộng, cường hóa, mang đến lực áp bách, lực uy hiếp, chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung. Thiên tài như Lục Hàm Hương, hiện tại cũng có chút khó thở, không tự chủ được, trên người lập lòe màu đo tờ hờ ơ mở linh khí, trong đôi mắt đầy dây vẻ hoảng sợ. Tôn giả, coi như là đến cao tôn giả thời đỉnh cao, so với đế giả, vậy cũng kém quá xa quá xa. Lục Hàm Hương tự xưng là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, vào giờ phút này, đáy lòng QNZ là có một chu tờ thất bại. Không được đế giả, sẽ thành không. Không được đế giả, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Không được đế giả, không thể xưng là thiên tài. Lục Hàm Hương cuối cùng nhận rõ ràng điểm này. Một giây sau, Na Nở Dê cắn răng, cố nén đáy lòng không khống chế được hoảng sợ, dùng lý trí khống chế chính mình. Chạm lanh lảnh tiếng bước chân bên trong, Na Nở Dê tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Húc Nhật, ngươi thả hắn, ta cùng ngươi chiến, ta nếu như thua, lưu lại, mặc cho tùy ý chí, nếu như thắng, thả chúng ta đi Hàm Hương. Ngươi làm cái gì? Lục Lưu Vân kinh hại đến biến sắc, nơi nào có thể nghĩ đến Lục Hàm Hương làm ra như vậy hồ đồ quyết định cha, không cần lo ta. Lục Hàm Hương lắc lắc đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một chút cầu xin vẻ mặt. Na Nở Dê làm sao không muốn tiếp tục sống, Na Nở Dê làm sao không biết, nếu như mình cùng Dương Húc Nhật một mình đấu, Na Nở Dê chắc chắn phải chết, nhưng ta vì là hiếp đáp, người vì là giao thớt, còn có thể làm sao, còn có cái khác bất luận biện pháp gì sao trước. Diệp Hiên xuất hiện cái kia nháy mắt, Lục Hàm Hương cảm giác khó hiểu đột nhiên xuất hiện này nam tử có một loại thần bí mùi vị. Vì lẽ đó, Na Nở Dê không nhịn được ôm một tia hy vọng Diệp Hiên có thể thần kỳ cứu lại Na Nở Dê. Nhưng là mãi đến tận Dương Húc Nhật đột ngột phóng thích đế giả uy thế, Na Nở Dê đột nhiên tỉnh lại tôn giả muốn giết chết đế giả, hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày, hà tất lại để Diệp Hiên cái này lẽ ra không nên trộn đều người tiến vào bởi vậy chết đây. Ngoài ra, Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn, bốn đại đế giả, nếu như thật sự giao chiến lên, Lưu Vân Môn tất nhiên toàn quân bị diệt. Cùng với đều chết, không bằng chính mình một người xuống địa ngục. Chỉ cần phụ thân chờ người rời đi, chính mình tìm một cơ hội tự sát, điều này cũng có thể mới là tốt nhất kết cục đi. Ha ha, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi, Thiệu U gia, ta nghe nói qua tên của ngươi, Thiên Vũ Đế Quốc có tiếng thiên tài tuyệt thế, đương nhiên, cu nở dê là khuôn mặt đẹp phi thường, có điều, so với ta, danh thiên tài, không thích hợp. Ngươi Dương Húc Nhật nở nụ cười, thỏa mãn nở nụ cười, hoàn toàn không thấy Diệp Hiên, thậm chí, liền Diệp Hiên tựa hồ đang khí thế của hắn dưới một chút. Cảm giác đều không có lại một cái chuyện kỳ quái, hắn đều quên. Dương Húc Nhật hai mắt nhìn về phía Lục Hàm Hương, mang theo muốn vọng cùng cao cao tại thượng mùi vị, độ dày vừa phải môi mở ra, ngạo khí vô song âm thanh tràn ngập toàn trường. Ta Dương Húc Nhật 10 tuổi bái vào Tần Thương Môn, 14 tuổi bắt đệ tử ngoại môn số 1, tiến vào nội môn, sáng tạo Tần Thương bên trong viện đệ tử nhỏ tuổi nhất ghi chép. 13 y tuổi, đánh khắp cả nội viện không có địch thủ. Bái Tần Thương Môn môn chủ Tần Đông Ngạo là sư phụ, trở thành duy nhất đệ tử thân truyền. 24 tuổi phá tôn giả, 28 tuổi đạt bất hủ tôn giả thời đỉnh cao. 3 tháng trước, thiên nguyên đại lục dị biến, ta Dương Húc Nhật bế quan 3 y ngày, liền phá thần thoại tôn giả, đến cao tôn giả, một lần thông đế giả. Đế giả bên dưới đều run rế, tiểu tiểu đến cao tôn giả, tại sao thiên tài câu chuyện Lục Hàm Hương, thì ưu ra ta hôm nay coi trọng người. Người bé ngoan làm thỉa u ra ta nữ nhân, là lựa chọn sáng suốt, không phải sao? Dương Húc Nhật âm thanh đại như thiên lôi, khắc nào hồng trung, vang lên ong ong chuyển vào tất cả mọi người lỗ thai, càng la khắc ở mỗi người đầu góc, trong tâm linh. Nương theo Dương Húc Nhật hăng hái, kiêu ngạo phi thường âm thanh, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dương Húc Nhật, đầy mặt kiêu ngạo, khâm phục vẻ mặt Lưu Vân Môn chừng 10 cá nhân. Bao quát Lục Lưu Vân ở bên trong, tương tự nhìn chằm chằm Dương Húc Nhật, đầy mặt khiếp sợ, thần sắc sợ hãi cho tới Lục Hàm Hương, nhưng là chặt chẽ cắn môi, hầu như muốn đem môi mi nhờ cắn phá, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xám, đỏ lên luôn phiên. Nhưng mà, ngay ở như vậy một bức Dương Húc Nhật vô cùng hết sức hài lòng, tự kiêu, thoải mái cảnh tượng dưới, đột ngột, một thanh âm chói tai truyền đến, âm thanh nhàn nhạt, nhưng làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Cái kia cao y gì, đừng thổi, ngươi còn đánh nữa thôi. Đánh tiểu ra thời gian cấp bách mở miệng không phải Diệp Hiên, vẫn là ai. Chương 1494, phi thường thức thời, tuyệt mệnh một đòn. Chương 1494, phi thường thức thời, tuyệt mệnh một đòn. Chương 1545, tiết hầu kẹp đờ lại, tâm thần thất thủ tiểu tử ngốc, ngươi thật sự chọc giận ta, chết đi cho ta. Dương Húc ngày càng lớn vì là ánh lửa, chính hưởng thụ toàn trường các loại than thở. Ánh mắt khiếp sợ đây, không nghĩ tới run rế mở miệng, làm xấu cả phong cảnh. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng tức giận Dương Húc Nhật mở trừng hai mắt, nguyên bản hầu như muốn thu liệm đế giả uy thế, điên cuồng mà đi, mang theo thần lôi khí thế, ngưng tụ thành lòng quyển như gió mắt thường đều có thể nhìn thấy thực chất hóa khí lưu, hướng về Diệp Hiên đập vào mặt mà đi. Không được Lục Hàm Hương theo bản năng sơ hà y, mở miệng, đáng tiếc, nhưng đã muộn. Uy thế chợt lóe lên, tốc độ quá nhanh, chớp mắt biến mất, lại xuất hiện, rầm rầm vang vọng, xé rách hư không, che ngập bầu trời từ Diệp Hiên trên đỉnh đầu hạ xuống, đem Diệp Hiên hoàn toàn bao vây trong đó. Tiểu tử ngốc, cho ta vỡ vụn thấy mình uy thế bao phủ Diệp Hiên. Dương Húc Nhật khỏe miệng xả quá một tia sắc ý, hơi híp mắt lại, trong đôi mắt hung tàn ánh sáng như ẩn như hiện. Một bất hủ tôn giả tiểu tử, ở hắn uy thế giới, đặc biệt là nương theo thần lôi khí thế, nên trong nháy mắt nổ tung. Biến mất thành hư vô, hắn cu nở dê chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ân, thuận tiện cấp cho Lưu Vân Môn tất cả mọi người một hạ mã huy, nói cho bọn họ biết chính mình hung hăng, bá đạo, khủng bố. Này nháy mắt, nham trên đất đá, tất cả mọi người tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt không tự chủ được mang theo đáng thương mùi vị. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hiên chết rồi, chắc chắn phải chết, nhưng mà, bất ngờ chính là, một giây sau, tưởng tượng nổ tung chưa tư nở dê xuất hiện, tưởng tượng Diệp Hiên biến mất với không khí cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Ngược lại là, Diệp Hiên bóng người ở thần sấm sét lưu không khí cùng đế giả vì thế bên trong tựa hồ càng kiên cường, chói mắt, hắn nhàn nhạt mỉm cười. Thản nhiên nói, này thần sấm sét lưu, so với thần lôi trong rừng rậm thần sấm sét lưu kém xa biết lúc này, rất nhiều người mới phát hiện, nguyên lai, đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi dung mạo rất xoái. Đồng thời, trên người có một luồng vô cùng hấp dẫn người nhẹ như mây gió khí chất. Đương nhiên, những này đều không phải then chốt. Then chốt là, Diệp Hiên vì sao không có chết, vì sao không có biến mất, vì sao không có việc gì, vì sao còn có thể rất hưởng thụ, rất trào phúng cười. Phải biết, thần sấm sét lưu không khí cơn lốc nương theo đế giả vì thế, ở đây, chỉ cần không phải đế giả, những người khác, thiên tài như Lục Hàm Hương, QNZ sẽ không dễ chịu chứ chí ít QNZ đến tiêu hao thật rất lớn tinh lực chống đối chứ người trẻ tuổi này, kẻ ngu si bình thường người trẻ tuổi. Chỉ là bất hủ tôn giả cảnh giới người trẻ tuổi, vì sao hoàn toàn không có chuyện gì kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Dương Húc Nhật nguyên bản mang theo mỉm cười, đầy giấy kẻ bề trên khí tức mặt, lập tức liền thay đổi, theo bản năng muốn ra tay. Nhưng, cũng chính là này nháy mắt, đột ngột, trước mắt, kim quang lấp lóe, chói mắt, vô cùng chói mắt. Chó này thì khí thế, quá yếu. Dương Húc Nhật bên thai theo sát truyền đến Diệp Hiên xem thường âm thanh. Tiến tới, nắc. Khí thế của hắn, nương theo thần sấm sét lưu khí thế lập tức dường như một khối pha lê bị đập phá, vụn vặt. Dương Húc Nhật sắc mặt lần thứ hai biến hóa, đã biến thành trắng xám, hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dĩ nhiên có chút ngộng cảm giác. Sau đó, ở Dương Húc Nhật trong con ngươi, kim quang di chuyển, kim quang kia hóa thành một con rồng, một cái khủng bố, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, hoạt long. Cái kia màu vàng thần long hướng về chính mình điên cuồng mà đến, Dương Húc Nhật nhịp tim hầu như là im bặt đi, hoàn toàn choáng váng. Bên hai, chỉ có Diệp Hiên cân nhắc cầm thanh, nếu ngươi muốn chơi khí thế, vậy thì chơi một chút đi thoáng qua. Dương Húc Nhật thân thể ma nhờ mẹ run lên, thân thể không nhịn được lùi về sau một bước, khóe miệng, có thêm một tia máu tươi. Dương Húc Nhật bị thương, tuy rằng không phải trọng thương, thế nhưng, so với trọng thương, càng làm cho hắn sơ ha y, bởi vì đây là khí thế, là cái kia run dế khí thế, đồng thời vẹn vẹn là khí thế liền để cho mình bị thương đau đớn nguy hiểm, nguy cơ sống còn. Dương Húc Nhật giờ khả cờ na y ngoại trừ điên cuồng hoảng sợ cùng kinh hãi, chỉ còn dư lại còn lại này mấy cái ý nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, nguy hiểm đến bên trong, hắn theo bản năng liều lĩnh đập ra quả đấm của chính mình. Vô ảnh quyền, thiên nước quyền, cuồng phong quyền, lưu ly quyền, vân thanh quyền, Dương Húc Nhật như là giống như bị điên, cuồng bạo gầm rú. Hắn am hiểu quyền pháp, thậm chí, hắn tôn giả pháp tắc, chính là quyền ý, bá đạo hung hăng quyền ý. Vì lẽ đó, ở nguy hiểm đến thời khắc này, hắn theo bản năng chỉ có quyền. Hắn ma nhờ mẹ nhất mấy quyền, liên tiếp đánh ra, cũng chỉ có này mấy quyền, mới có thể cho hắn một loại vô cùng an tâm cảm giác. Ngũ quyền đập ra, Dương Húc Nhật hít một hơi. Nguyên bản tỉnh tỉnh đầu óc, tựa hồ tỉnh táo một chu tờ, hắn nhìn chằm chằm phía trước, muốn xem thấy Diệp Hiên, nhưng, không có, hoàn toàn không có Diệp Hiên bóng dáng. Diệp Hiên, tựa hồ biến mất rồi. Dương Húc Nhật có thể nhìn thấy, chỉ có quyền ảnh của chính mình, nổ vang vang vọng, gào thét phi thường, mang theo vô thượng sát ý, nương theo hư không loạn lưu quyền ảnh, năm con quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, đan xen vào nhau, cuồng bạo ở trong không. Khí, trước mắt, sấm sét long lánh. Quyền ảnh rõ ràng, hố đen rầm rầm, hầu như, cái kia một vùng không gian cũng phải nát nứt. Dương Húc Nhật đứng ở nơi đó, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tư duy lần thứ hai rõ ràng một chu tờ, QNZ yên tâm một chu tờ chết chính mình điên cuồng bên dưới, chỉ có chết. Tiểu tử kia, cái kia quái dị tiểu tử chỉ có chết có điều, chết tiệt, trước tiểu tử kia làm sao như vậy kỳ quái, cho cùng mình miễn cưỡng gắt gao cảm giác nguy hiểm đây, thậm chí. Chính mình cũng thất thố, ngươi căn bản không hiểu quyền, cái gì chó má quyền ảnh, quyền không ở nhiều, mà ở mạnh, cường, giả, một quyền, là được. Nhưng mà, để Dương Húc Nhật sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thân thể đều run rẩy, chính là, bên thai của hắn chuyển tới một kiên định, để hắn dê, cao y vốn không. Muốn nghe thấy âm thanh, thanh âm không lớn, thế nhưng, ở Dương Húc Nhật trong thai, nhưng là cuồng bạo nổ vang. Dường như một viên ngày mùa hè sấm sét ở đáy lòng của hắn bình để nổ tung giống như vậy, chấn động đến mức hắn tâm thần đều muốn thất thủ. Cũng trong lúc đó, Dương Húc Nhật con ngươi đột nhiên trợn to, con ngươi hầu như đều muốn bay ra ngoài. Trước mắt, hắn cái kia khủng bố, cuồng bạo, mạnh mẽ, dũng mãnh, thô bạo năm con quyền ảnh, chồng chất lên nhau quyền ảnh dĩ nhiên rút lui, vỡ vụn năm con quyền ảnh trong nháy mắt gần giống như thành bánh gạ tổ giống như vậy, chịu đến không thể kháng cự va chạm, bay ngược mà đến, điểm điểm vỡ vụn, chỉ còn dư lại đầy trời dường như tinh thần bình thường chói mắt lấp lóe tinh tinh điểm nhỏ. Không này không phải thật sự Dương Húc Nhật rất nhớ hống đi ra, nhưng, cổ họng của hắn thật giống như bị cái gì kẹp ở lại, làm sao QNZ không thể lên tiếng. Mà trước mặt hắn, toàn bộ thế giới đều hóa thành hư vô, cái gì đều không còn, chỉ có một nắm đấm này một nắm đấm, không phải thế nào chói mắt, không phải thế nào khổng lồ, chỉ là một con mang theo kim quang nhàn nhạt nắm đấm. Nếu như vẫn cứ muốn nói tới chỉ nắm đấm có cái gì đặc thù, vậy thì là trên nắm tay bồi hồi, bay lượn, lượn lờ mấy chục điều thần long bóng mờ. Nhưng, chính là như thế một con có vẻ như không phải thế nào khủng bố nắm đấm, nhưng cấp cho Dương Húc Nhật một loại vô địch, cảm giác tuyệt vọng. Dương Húc Nhật thân thể thật giống như bị người lay động, điên cuồng run rẩy, hai mắt sơ ha y đến đỏ như máu, trơ mắt nhìn, liền tránh né, phòng ngự đều không có, thiết thiết thật thật, rõ ràng cực kỳ nhìn cái kia nắm đấm cùng mình va chạm. Chương 1495, dũng mãnh cực hạn, tuyệt đối bá đạo. Chương 1495, dũng mãnh cực hạn, tuyệt đối bá đạo. Chương 1546, tàn bạo như vậy, tử vong tuyên án ầm một giây sau, khủng bố tiếng nổ mạnh truyền khắp bốn phía, chỗ giao giới bầu trời, kim quang tràn ngập, thần long mờ ảo, bay lên trời cao, hư không vỡ vụn, hố đen chói mắt, loạn lưu gào thét, tràn ngập một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Sở Trần Gong Giờ Khả Cờ Na Y, Toàn Trường, Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn, Lưu Vân Môn, ba đại tông phái chừng 30 cá nhân, 30 đến cao tôn giả thậm chí đế giả, tất cả đều xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, theo bản năng phóng thích linh khí tiến hành chống đối. Chống đối cái kia hung tàn uy thế, cuồng bạo nổ tung lực coi như vậy, vẫn có một ít thực lực thoáng nhược một ít đến cao tôn giả hậu kỳ người không nhịn được thổ huyết. Nhưng, mặc kệ là sơ ha y, mặc kệ là bị thương, vẫn là làm sao, thời khắc này, không có người nào nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, Diệp Hiên cái kia hắc động hư không trung, Diệp Hiên kiên định địa, bình tĩnh, lộ ra vô hạn cao to, lộ ra khủng bố phi thường bóng người. Trước người của hắn cái kia một kim quang lượn lờ nằm đấm, càng la làm sao QNZ không thể quên tồn tại. Một quyền, triệt để nện ở đây trái tim tất cả mọi người để, thật sâu khắc, vĩnh xa không thể quên cùng lúc đó, vỡ vụn, Dương Húc Nhật vỡ vụn, đế giả cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài Dương Húc Nhật vỡ vụn. Thân thể hắn gần giống như đã biến thành bom, lập tức lại bị tạp bạo A không không ngươi giết ta, không ta không thể chết được, sẽ không chết, ta còn có thần hồn, ta sẽ tìm ngươi báo thù, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù theo sát mà tới, một đầy dây tuyệt vọng, điên cuồng tiếng gào thét dù đãng ở tất cả mọi người trong lỗ thai. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nhất thời, chừng 30 cá nhân, chừng 30 cái đầu góc còn ở tỉnh tỉnh, thậm chí còn không từ trước chấn động cảnh tượng bên trong phản ứng lại chừng 30 cá nhân thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia táo bạo, hỗn độn, năng lượng điên cuồng tùy ý trong không gian cái kia một vệ thần hồn thể. Cái kia thần hồn thể không phải Dương Húc Nhật là ai? Dương Húc Nhật chỉ còn dư lại thần hồn thể một quyền, Dương Húc Nhật thân thể dĩ nhiên vỡ vụn, phải biết, Dương Húc Nhật là đế giả, có thể thành đế giả, thân thể của hắn cường độ là thế nào khủng bố, có thể tưởng tượng được, nhưng, cho dù là tình huống như thế, vẫn bị tạp thành mảnh vỡ. Hung tàn cú đấm kia thật sự hung tàn đến mức độ như vậy sao? Có điều, Dương thần hồn của Húc Nhật vẫn còn, có thần hồn ở, Dương Húc Nhật còn có thể tái sinh. Ân, tái sinh. Đáng tiếc, tái sinh hai chữ vừa ở rất nhiều người trong đầu thoáng hiện nháy mắt, đột ngột, cái kia hủy diệt, gào thét, năng lượng tùy ý trong không gian. Diệp Hiên bóng người đột nhiên phóng to, thô bạo vô song, thông thiên triệt địa dường như ma thần giống như vậy, hắn hai mắt xem Dương thần hồn của Húc Nhật, đột ngột há mồm, quát to một tiếng, nhiếp hồn nương theo hai chữ kia, đồng nhiên, Dương thần hồn của Húc Nhật dường như chịu đến một luồng không thể kháng cự sức mạnh. Lập tức bị dẫn dắt, kéo lôi, hướng về Diệp Hiên mà đi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không không không muốn, không muốn đây là thứ đồ gì thả ra ta không muốn dương thần hồn của húc nhật điên cuồng dãy rua, hét thảm thiết điên cuồng, nhưng, ngăn cản không được, căn bản ngăn cản không được thần hồn của hắn hướng về Diệp Hiên mà đi tiết ấu. Chuyện này đây là chiêu thức gì hồn kỹ vẫn là cái gì làm sao khủng bố như vậy liền thần hồn cũng không thể chạy thoát sao thần hồn khu nở dê không buông tha. Không cho Dương Húc Nhật một con đường sống thật đáng sợ Diệp Hiên quả thực là đại hung người, không, không phải người, khủng bố, dị thường khủng bố thời khắc này, ở đây rất nhiều người mới nhớ tới đến, người trẻ tuổi này, cái này trước, bọn họ vẫn cho là kẻ ngu si ngươi người trẻ tuổi chỉ là bất hủ tôn giả a lúc nào, bất hủ tôn. Giả mạnh mẽ như vậy liền đế giả đều không phải một chiêu chi địch nghĩ rõ ràng những này, ở đây, đặc biệt là tần thương môn rất nhiều người đầu góc đều muốn nổ. Thậm chí có loại cũng bị dọa hôn mê xu thế. Ở trước mặt ta nói chết, chính là cái chết, thần hồn cu nở dê đừng muốn chạy trốn, ta Diệp Hiên ngầm thừa nhận tử vong phương thức là biến thành cho bụi, là hồn phi phách tán Diệp Hiên nhìn chằm chằm trước mắt bị nhiếp hồn hoàn toàn khống chế Dương Húc Nhật thần hồn, trầm giọng nói, tiếng nói của hắn hung hăng cực kỳ không không không muốn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đừng giết ta, van cầu ngươi, ta dập đầu cho ngươi, xin lỗi. Xin lỗi, ngươi là ông nội ta tổ tông, cầu ngươi Dương Húc. Nhật thật sự bị dọa đến muốn tè ra quần, cầu mong gì khác nhiều, điên cuồng xin tha, dường như một tên hề giống như vậy, bị dọa đến choáng váng, xin tha tốc độ nói, đó là một nhanh. Vốn là, ta không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng, ngươi không nên ép ta anh hùng cứu mỹ nhân, ta vốn là người xấu, vì sao buộc ta làm người tốt đây Diệp Hiên lắc lắc đầu, đối mặt Dương Húc Nhật xin tha. Không một chút nào vì là lay động. Xin tha nếu như quản sự, QNZ sẽ không nhiều người như vậy chết rồi đặc biệt là ở thiên nguyên đại lục trên, cường giả vi tôn thế giới, chết cùng hoạt vốn là cách một tia, nhổ cỏ tận gốc, không phải sao hơn nữa, Dương Húc Nhật thật sự đáng chết tông chủ, sư phụ, cứu ta, cứu ta, cứu ta Diệp Hiên nhàn nhạt lời nói, đem Dương Húc Nhật trực tiếp phán tử hình, Dương Húc ngày càng lớn gào thét, muốn cho Tần Đông Ngạo cứu hắn. Châm đã. Tiểu huynh đệ, cho ta một bộ mặt, là đồ đệ của ta đắc tội ngươi, chúng ta tần thương môn đạo khiểm, kính xin xa xa, tần đông ngạo run run rẩy rẩy không người, ôm nằm đấm, trắng xám sắc mặt, run rẩy thân thể, lớn tiếng nói. Dương Húc Nhật đúng là một đời thiên tài, vô cùng có tiền đồ thiên tài, coi như chỉ còn dư lại thần hồn thể, vậy cũng là thiên tài a nếu như liền như thế không còn, thực sự là không cam lòng, tần đông ngạo không cam lòng. Đáng tiếc, Tần Đông Ngạo khẩn cầu xin một câu nói còn chưa nói hết, Diệp Hiên liền ánh mắt lóe lên, hết sạch tái xuất, thần hồn bắn tóe, hồn châm tùy ý, điên cuồng nào tới. A đau không muốn ta sẽ không bỏ qua buông tha ngươi, ta thành quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua cho ngươi theo sát mà tới, là Dương Húc Nhật kêu thảm thiết, nguyền rủa âm thanh. Nhưng ở cái kia làm người sởn cả tóc gãy trong thanh âm, vẹn vẹn chỉ là 3, 5 giây. Dương thần hồn của Húc Nhật triệt để thành hư vô. Một đời thiên tài, tần thương môn đệ một ngày mới liền như thế chết rồi, đột nhiên xuất hiện chết rồi, chết so với một con gà con còn muốn lung dung. Từ đầu đến cụ ổ y, Diệp Hiên đều không có xem Tần Đông Ngạo một chút, dường như không có nghe thấy hắn xin tha. Một lúc lâu, tất cả yên tĩnh. Tần Đông Ngạo ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm đã khôi phục như lúc ban đầu không gian, phảng phất, cái gì đều không phát sinh. Nhưng, Dương Húc Nhật biến mất rồi, thật sự biến mất hầu như không còn, hoàn toàn không tìm được bóng người của hắn. Đây là thật sự, không phải nằm mơ Dương Húc Nhật chết rồi, bị thuần sát, bị cái này không tên người trẻ tuổi ung dung đánh giết Tần Đông Ngạo thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt bắt đầu đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, song quyền nắm chặt, màu xanh lam linh khí không nhịn được lượn lờ, nồng nặc. Ngươi giết chết Húc Nhật Tần Đông Ngạo trầm giọng quát. Trong thanh âm đoán hận hoàn toàn không thể che lấp. Làm sao ngươi muốn báo thù Diệp Hiên liếc Tần Đông Ngạo một chút, khỏe miệng xả quá một tia xem thường mùi vị. Đón lấy, Diệp Hiên không để ý chút nào Tần Đông Ngạo, ánh mắt nhìn về phía Lục Hàm Hương, ngươi dáng dấp không tệ, tu vũ thiên phú cu nở dê không sai, đúng là đủ tư cách làm người đàn bà của ta, nếu như sau đó có cơ hội, ta sẽ tìm ngươi phải báo thù, anh hùng cứu mỹ nhân sau lấy thân báo đáp thù lao, hiện tại, ta còn có việc đang khi nói chuyện, Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía trước mắt thần lôi đầm lầy, lượn lờ khói thuốc thần lôi đầm lầy, hoàn toàn không thấy rõ bất kỳ, vô cùng mơ hồ đầm lầy. Chương 1496, sinh tử một niệm, tuyệt lộ một cái. Chương 1496, sinh tử một niệm, tuyệt lộ một cái. Chương 1547, phi thường tức thời, tuyệt mệnh một đòn Lục Hàm Hương thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, còn ngây ngốc, đầu óc tỉnh tỉnh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến người trẻ tuổi này đúng là ông trời phái tới, thật sự mạnh như vậy, khủng bố như vậy, thậm chí, xa xa so với mình ảo tưởng mạnh hơn. Một quyền liền giết chết đế giả cấp Dương Húc Khắc Nhật, này không phải thiên tài, mà là ngàn tỷ năm không thể ra một tuyệt thế yêu nghiệt. Lục Hàm Hương nháy mắt một cái không nháy mắt, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên tràn đầy ửng hồng, kích động ửng hồng vẻ mặt. Na nở dê hoàn toàn không biết nên nói cái gì, đầu góc một mảnh trống không, chỉ là đứng ở nơi đó, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Na nở dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, tựa hồ phải đem cái thân ảnh này khắc ở trong đầu. Cho tới, Diệp Hiên nói tới anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp vân vân, Na nở dê tuy rằng nghe thấy, nhưng dường như không nghe thấy giống như vậy, hoàn toàn không có tư duy phản ứng Diệp Hiên là có ý gì. Người người giết Dương Húc Nhật, người đáng chết ta sẽ báo thù. Tần Thương Môn nhất định sẽ báo thù. Thấy Diệp Hiên liền phản ứng đều không phản ứng chính mình. Tần Đông Ngạo sắc mặt đỏ lên đến cực hạn, dường như muốn nhỏ máu giống như vậy. Hắn đoán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khí lên quát. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đồng nhất giây. Đang muốn từ nhàm trên đất đá tiếp tục đi, chuẩn bị đi tới thần lôi đầm lầy Diệp Hiên, đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Đông Ngạo. Hắn sợ sệt sao? Hắn sợ sệt Tần Đông Ngạo báo thù sao? Không sợ, đương nhiên không sợ, một con run dế mà thôi, không đáng kể, thậm chí, trước hắn chém liên tục giết Tần Đông Ngạo hứng thú đều không có. Nhưng, thời khắc này, hắn đối với Tần Đông Ngạo nhưng sản sinh tuyệt đối sát ý. Ngươi muốn báo thù? Diệp Hiên hơi nhịu như mày, nhàn nhạt hỏi. Nhất thời, Tần Đông Ngạo thành giữa trường tiêu điểm. Chừng 30 cái thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt người, toàn đều nhìn về Tần Đông Ngạo. Chờ đợi hắn mở miệng. Ta không báo thù. Một giây sau, Tần Đông Ngạo mở miệng, thế nhưng, hắn nói nhưng không còn là muốn báo thù. Ngoại trừ oán hận ánh mắt, Tần Đông Ngạo còn lại tất cả biểu hiện, đều là hoảng sợ. Tần Đông Ngạo trước sở dĩ như vậy phẫn nộ, oán hận, thậm chí khống chế không được chính mình sát ý, hoàn toàn là bởi vì Dương Húc Nhật chết quá mức đột nhiên, mất đi lý trí. Nhưng, giờ khả cờ nào y. Bởi vì Diệp Hiên trên người lạnh lẽo âm trầm khí thế, thoáng khôi phục một chu tờ thần trí, tư duy Tần Đông Ngạo nhưng là rõ ràng. Rõ ràng điệu biết người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ có bất hủ tôn giả cảnh giới người trẻ tuổi cường doa người, hoàn toàn không thể là mình có thể đối phó. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến người trẻ tuổi này là thần, không phải người. Có thể một quyền giết chết Dương Húc Nhật. QNZ đồng dạng có thể một quyền giết chết chính mình à? Hắn không thể so Dương Húc Nhật cường đi nơi nào. Tần Đông Ngạo tuy rằng oán hận, nhưng càng nhiều chính là tuyệt vọng, nơi nào còn có báo thù ý nghĩ? Không báo thù ha ha, có điều, ngươi vẫn phải là chết. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cười ha ha. Vì sao ta không báo thù? Vì sao còn muốn ta chết? Vì sao ta còn muốn chết? Tần Đông Ngạo đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ chót, sợ hãi đến cực hạn. Trong lòng là hối hận cùng tuyệt vọng. Hối hận chính là vừa nãy chính mình vì sao phải mở miệng, muốn đối với Diệp Hiên gầm rú, đối với Diệp Hiên sản sinh sát ý, nếu như không có, hay là Diệp Hiên thật sự buông tha chính mình. Tuyệt vọng nhưng là bởi vì phải đối mặt tử vong, hắn không có một tia tự tin đối chiến Diệp Hiên. Diệp Hiên trước giết chết Dương Húc Nhật cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, hắn không phải là đối thủ của Diệp Hiên, tuyệt đối không phải số một, người đối với ta sản sinh sát ý. Nổ cỏ tận gốc đều là không sai. Thứ hai, ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mà anh hùng cứu mỹ nhân còn chưa hoàn thành. Ha ha, ta chỉ là giết cái kia cái gì Dương Húc Nhật, nơi này còn có ba cái đế giả, mười mấy tôn giả đây, ta tiến vào thần lôi đầm lầy sau, na nở dê khả năng còn gặp nguy hiểm. Diệp Hiên cười nói, thật tự ở nói gì đó không đáng kể sự. Theo Diệp Hiên mở miệng, nhất thời, toàn trường, thời khắc này, Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn, đầy đủ chừng 20 người, còn đứng, chỉ có Tần Đông Ngạo một người, những người khác, tất cả đều làm sợ quỳ xuống. Diệp Hiên ý tứ là, nên vì anh hùng cứu mỹ nhân, đem đối với Lục Hàm Hương sản sinh sát ý tất cả đều đánh giết cái kia Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn người, bọn họ còn có thể sống sao? Lúc này không cầu xin tha thứ, càng chờ khi nào đừng có giết chúng ta, mặc kệ chúng ta sự. Chúng ta Thái Nhất Môn tuyệt đối sẽ không đối với Lục Hàm Hương, đối với Lưu Vân Môn có bất kỳ thương tổn. Ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối không động thủ. Vương Thủ Một hầu như sợ đến muốn tè ra quần, là một người đế giả, giờ khả cờ nào y, hắn cu nở dê là quỷ trên mặt đất. Đồng thời, Vương Thủ Một không chút nào cảm thấy có cái gì sỉ nhục, bởi vì, hắn cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt này là thần không phải thần, làm sao có thể đang không có yêu thú biết bay tình huống, qua lại thần lôi rừng rậm đi tới nơi này không phải thần. Làm sao có khả năng một quyền liền đờ ập tờ chê tờ Dương Húc Nhật cái này đế giả, thậm chí để Dương thần hồn của Húc Nhật đều không thể đào tẩu không phải thần, một chỉ có bất hủ tôn giả cảnh giới người, làm sao có khả năng có kinh khủng như. Vậy sức chiến đấu vì lẽ đó, coi như quỳ xuống thì lại làm sao trước mắt đây là thần, quỳ gối thần dưới chân, rất bình thường chưa kịp Diệp Hiên mở miệng, Vương Thủ Một đột nhiên lại đứng lên đến rồi, run run rẩy rẩy đứng lên đến. Sau đó ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía xa xa Lục Lưu Vân, tựa hồ muốn hướng về hắn chạy đi đâu đi. Nhưng, ngược lại, nhưng là nhìn về phía Lục Hàm Hương, sau đó nhở cờ theo cái kia khốn bôn nở con hồn thú lao tù hướng về na nở dê đi đến. Lục cô nương ta sai rồi, chuyện này này hồn thú trả lại ngươi, ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Vương Thủ Một tay điên cuồng run run, đem hồn thú lao tù đưa cho Lục Hàm Hương. Lục Hàm Hương không nói gì, ngược lại chính là tỉnh tỉnh, theo bản năng tiếp nhận cái kia hồn thú lao tù. Ha ha, người này, đúng là rất thức thời, ngươi nếu như thế thức thời, cu nở dê không biết. Diệp Hiên khẽ gật đầu, thỏa mãn, ánh mắt nhìn Tần Đông Nạo, thản nhiên nói. Cùng một giây đồng hồ, đột nhiên xuất hiện, đứng Diệp Hiên trước người cách đó không xa, Tần Đông Nạo đột ngột chạm lên, tốc độ cực nhanh, sắp đến rồi hầu như mắt thường đều không nhìn thấy tốc độ. Cùng Diệp Hiên khoảng cách không tính xa hắn, vừa đứng lên đến, rồi cùng Diệp Hiên đối lập hắn ma nhờ me dơ lên nằm đấm, điên cuồng oanh tạp mà đi, dùng hết toàn lực. Tuyệt vọng bên trong Tần Đông Ngạo có thể xác định, Diệp Hiên đối với hắn sản sinh sát ý, Diệp Hiên nhất định sẽ giết hắn. Vì lẽ đó, quỷ, xin tha chỉ có chết, phản kháng, hay là còn có một tia cơ hội. Tần Đông Ngạo lựa chọn như thế một tia cơ hội, hơn nữa, hắn khoảng cách Diệp Hiên như thế gần. Hay là thật sự có khả năng thành công? Quyền mạn sơn hà, quyền ảnh xa vời, quyền nát tinh thần, quyền không thương khung, quyền động thiên dương, không hổ là sư phụ cùng đồ đệ. Điên cuồng bên trong, không có lý trí bên trong, theo bản năng bên trong, Tần Đông Ngạo cùng Dương Húc Nhật trước chém giết Diệp Hiên công kích hầu như giống như lúc. Trong tiếng gầm giống tức giận, màu xanh lam quyền ảnh trương liên tiếp mà ra, trông rất sống động, quyền ảnh dường như thật sự nắm đấm giống như vậy, vô cùng mười phân rõ ràng. Đế giả liều mạng. Khủng bố như vậy, Diệp Hiên đứng cái kia một vùng không gian, nhất thời liền thành đại dương màu xanh lam. Mà đại dương màu xanh lam kia chu vi, nhưng là bị hư không loạn lưu, hư không hố đen bao vây. Hí lên, tiếng gầm gừ không ngừng từ quyền ảnh chồng chất trong không gian truyền đến, dường như đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, thanh thế kinh thiên. Diệp Hiên, là ở chỗ đó, bị cái kia đại dương màu xanh lam bao vây, bị cơn lốc bao phủ, bị lôi điện đa nhở. Bị nắm đấm oanh tạp, cả người dường như thành mục tiêu sống. Trốn A cho tới giờ khắc này, xa xa, Lục Hàm Hương mới phản ứng được. Đồng nhiên, na nở dê dường như giống như bị điên hô, tuyệt khuôn mặt đẹp vào đúng lúc này từ trước kích động ửng hồng lại đã biến thành trắng xám. Chương 1497, thu hoạch ngoài ý muốn, hết sức quen thuộc. Chương 1497, thu hoạch ngoài ý muốn, hết sức quen thuộc. Chương 1548, dũng mãnh cực hạn. Tuyệt đối bá đạo, ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá trương cuồng liều lĩnh, vì lẽ đó, kết cục của ngươi chỉ có chết, nhất định phải chết. Màu xanh lam linh khí hải dương trước, khủng bố nổ tung không gian, Tần Đông Ngạo hai mắt tử hồng, dường như giống như bị điên, hắn cười ha ha. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Tần Đông Ngạo lớn tiếng gào thét, âm thanh tuy rằng khàn giọng, nhưng đầy dẫy một loại thoải mái, xuất phát từ nội tâm trả thù thoải mái. Cùng lúc đó, Lưu Vân muôn người, Lục Lưu Vân đám người sắc mặt cuồng biến, ánh mắt đột nhiên sơ hà y, sốt ruột lên. Mà Thái Nhất Môn người nhưng là lung túng, không biết làm sao, đặc biệt là Vương Thủ Một. Vừa nãy, hắn trả lại Diệp Hiên quỳ xuống, cùng Tần Thương Môn người rũ sạch quan hệ. Nếu như Diệp Hiên chết rồi, Tần Đông Ngạo thắng rồi, hắn nên làm sao đối mặt có điều. Ngược lại, hắn liền bình tĩnh lên, nhiều hơn một chút chờ mong. Diệp Hiên người như vậy, như vậy như thần yêu nghiệt, vẫn là chết được, chết rồi tốt, tuy rằng Diệp Hiên chết rồi, Thái Nhất Môn cùng Tần Thương Môn QNZ đến làm lộn tung lên, nhưng không đáng kể, ngược lại Dương Húc Nhật cũng chết. Ha ha, hiện tại Tần Thương Môn có thể không phải là đối thủ của Thái Nhất Môn, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, vì sao xa xa, Lục Hàm hương hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm, một đôi phấn quyền nắm càng ngày càng gấp. Một lúc lâu, mắt nhìn trước mắt năng lượng màu xanh lam lưu liền muốn tàn đi. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đứng phía trước. Tần Đông Ngạo dường như một thua tức giận, đem hết thể tất cả đều để lên đi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cuối cùng một cái điên cuồng dân cờ bạc như thế, cả người thần kinh tư duy sinh động đến hướng tới điên cuồng mức độ. Chết đi chết đi chết đi, Tần Đông Ngạo nhắc tới, trong thanh âm kiên định đều muốn thành một loại ý chí lực thần niệm. Toàn trường yên tĩnh, chỉ còn dư lại Tần Đông Ngạo điên cuồng, thần căn nhằn nhắc tới cùng gào thét dòng năng lượng tản đi âm thanh. Còn lại, liền hô hấp, tim đập đều không có đầy đủ chừng 30 đôi tròng mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm, căng thẳng đến cực hạn. Đảo mắt, vạn chúng chờ mong dưới, các loại căng thẳng bên trong, màu lam đậm biến mất nhanh nếu không có, cũng trong lúc đó, một vệt màu vàng kim nhàn nhạt thần vận xuất hiện. Đồng nhiên, Tần Đông Ngạo suýt chút nữa sủi lơ ở địa, màu vàng, chính là Diệp Hiên, không phải Diệp Hiên, có thể là ai lúc này, Diệp Hiên khỏe mạnh đứng ở nơi đó, một chút thương thế không có. Bất động minh vương quyết, thiên hỏa cương cháo, linh khí cương cháo cộng thêm thần long bóng mờ cương cháo, Diệp Hiên sẽ sợ Tần Đông Ngạo công kích, coi như là Tần Đông Ngạo thực lực lại tăng lên 2 lần, gấp 3, muốn đem hắn 4 đạo phòng ngự đánh vỡ, vậy cũng là không thể sự. Không thể không thể không thể, Tần Đông Ngạo gào thét, âm thanh càng lúc càng lớn, hai mắt hầu như muốn nhỏ máu. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, ta coi như đứng ở chỗ này để ngươi hoanh tạm, thì thế nào ngươi có thể đờ ập đờ na tờ sao, Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng. Trên người hắn phòng ngự cha nở dê tha y vẫn không có rời đi, cái kia mang theo trào phúng mùi vị âm thanh tràn ngập toàn trường, để Lưu Vân Môn hơn 10 người thở phào nhẹ nhõm, kích động muốn hống đi ra. Thậm chí, Lục Hàm Hương không khống chế được khóc lớn, bưng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn ô ô khóc lên. Cho tới Tần Thương Môn người, tự nhiên là tuyệt vọng cùng sợ sệt, Thái Nhất Môn người, nhưng là rơi vào hoảng sợ cùng trong khiếp sợ. Ta không tin, ngươi chết đi cho ta, đi chê tờ. Một giây sau, đột nhiên, Tần Đông Ngạo triệt để điên rồi, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn đột nhiên vồ lên trên, song quyền bên trên lam quang chói mắt, linh khí dày đặc, hắn liều lĩnh oanh tạp lên. Tinh huyết QNZ nương theo mà tới. Hắn không dám tin tưởng, QNZ không muốn tin tưởng, hắn muốn làm phản kháng cuối cùng, hắn phải đem trước mắt cái này không phải người ngoạn ý cho diện, hắn phải đem mộng cảnh đánh vỡ. Diệp Hiên không hề nhúc nhích, đứng tại chỗ, bô nở tầng phòng ngự bên dưới, chẳng muốn nhúc nhích, mặc cho theo Tần Đông Ngạo tên hề hành vi. Dầm dầm dầm rất nhanh, màu xanh lam quyền ảnh cuồng bạo hướng về Diệp Hiên oanh tạp mà đến, màu tím thần lôi lượn lờ, cơn lốc gào thét. Tinh huyết bắn trụm dưới, quyền ảnh càng la so với trước càng rõ ràng. Từng quyền, chỉ là từ xa nhìn lại, liền để Lục Hàm Hương chờ đến cao tôn giả kinh hồn ba tở vì a, có loại nguy hiểm, miễn cưỡng gắt gao không có thể khống chế cảm giác. Thế nhưng, làm cái kia từng đạo khủng bố quyền ảnh khóa chặt đối tượng, Diệp Hiên dĩ nhiên liền đứng ở nơi đó, rõ ràng đứng ở nơi đó, thật sự không né tránh. Ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi hoanh tạp. Thì thế nào ngươi có thể đờ ập đờ na tờ sao, thời khắc này, Diệp Hiên trước nhàn nhạt một câu nói, đột ngột hồi tưởng lại, dường như thần lôi bình thường oành tạp khắp nơi chẳng mỗi người trong thai. Chuyện này làm sao có khả năng Diệp Hiên thật sự không phản kháng, thật sự muốn mạnh mẽ chống đỡ. Quá bá đạo, quá dũng mãnh, quá bắt nạt người, quá ngang ngược không biết lý lẽ, đồng nhất giây, cái kia từng đạo, liên tiếp không ngừng, màu lam đậm quyền ảnh cùng Diệp Hiên tiếp xúc. Cùng thần long bóng mở phòng ngự cương cháo tiếp xúc, cùng thái dương chân hỏa cương cháo tiếp xúc, cùng linh khí cương cháo tiếp xúc, nhưng mắt trần có thể thấy, những kia cuồng bạo, dường như vô địch bình thường màu xanh lam quyền ảnh, nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc được linh khí cương cháo, liền tiêu. Tan, làm sao QNZ không thể tiếp xúc tầng cuối cùng cương cháo. Nổ vang vang vọng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng hung tàn, Diệp Hiên nhưng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hình ảnh trước mắt, vĩnh viễn khó quên một lúc lâu, làm Tần Đông Ngạo hầu như đem tinh huyết của chính mình nắm đấm thổ sạch sẽ, hầu như đem trong cơ thể linh khí tất cả đều thích đặt sạch sẽ, cả người hắn run run rẩy rẩy, dường như lập tức đã biến thành không thể tả nhúc nhích sắp chết lão nhân, không công kích nữa. Ngẩng đầu hắn, bị đầu tỏa ra, cùng kẻ điên lại không khác nhau. Ta để ngươi công kích, cơ hội cho ngươi, đáng tiếc, ngươi quá yếu, không phải sao đã như vậy, ngươi có thể an tâm đi chê tờ nhìn Tần Đông Nạo. Diệp Hiên thản nhiên nói, tiện đà, Diệp Hiên trên người phòng ngự đột ngột biến mất, hai tay đột nhiên đờ ơ y ra. Đông nhiên, bùm bùm âm thanh điên cuồng truyền ra, thái dương chân hỏa cuồng bạo mãnh liệt mà đi, đem không khí, thần sấm sét lưu tất cả đều thiêu đốt, thái dương chân hỏa đến mức, tất cả hư vô. Cuồn cuộn thiên hỏa trong nháy mắt, hầu như liền đem chỗ giao giới không khí quay nướng tăng lên nhiệt độ. Mồ hôi, không có thể khống chế mồ hôi từ Lục Hàm Hương, vương thủ nhất đẳng người trên trán nhanh chóng mà xuống. Mắt thường bên trong, Tần Đông Ngạo nhưng là bị cái kia màu đo tờ hờ âm mở tạ bị thả trực tiếp nuốt chửng. Kêu thảm thiết, dãy rủa vẹn vẹn là vài giây, rất nhanh, Tần Đông Ngạo biến mất ở thái dương chân hỏa bên trong, bị đốt thành hư vô. Thậm chí, hung tàn chính là, Tần Đông Ngạo thần hồn sau khi xuất hiện, cũng bị Diệp Hiên nhiếp hồn cùng hồn châm thuần dây. Tần Đông Ngạo cùng Dương Húc Nhật như thế, hoàn toàn biến mất, chết không thấy hình bóng làm tất cả lần thứ hai trở nên bất động. Vương thủ nhất đẳng người vẫn cứ quỳ trên mặt đất, bọn họ quỳ gối cái kia một mảnh nham trên đất đá, tất cả đều là mồ hôi. Diệp Hiên đầu tiên là quét vương thủ nhất đẳng người một chút, đó lấy, nhìn về phía Lục Hàm Hương, cho na nở dê một nụ cười, sau đó xoay người, hướng về thần lôi đầm lầy mà đi. Ca cờ loa y một hồi đồng nhất thuấn, Lục Hàm Hương nhưng là sốt ruột, âm thanh run rẩy hồ, tựa hồ có cái gì vô cùng khẩn cấp sự. Chương 1498, anh hùng bất quy, tâm song không ra. Chương 1498, anh hùng bất quy, tâm song không ra. Chương 1549, sinh tử một niệm, tuyệt lộ một cái thân thể dừng nháy mắt, Diệp Hiên không có quay đầu, QNZ không có mở miệng, tiếp tục tiến lên. Đó là thần lôi đầm lầy, ngươi không nên vào đi, nguy hiểm, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi đi vào, sẽ không liều mạng mà thấy Diệp Hiên không phản ứng chính mình. Lục Hàm Hương sốt ruột, vô cùng sốt ruột, cu nở dê mặc kệ cái gì cô gái rụt rẻ chờ chút, trực tiếp la lớn, trong thanh âm là không thể che lấp quan tâm cùng lo lắng hỏi. Đúng đấy Diệp công tử, ngài ngài không nên vọng động, đi vào am một khi đi vào, liền không có cơ hội đi ra. Lục Lưu Vân cu nở dê mở miệng. Đối với đột nhiên xuất hiện này, xa lạ, thần bí, mạnh mẽ, yêu nghiệt người thanh niên trẻ, trong lòng hắn đầy dây cảm kích. Dù sao, Diệp Hiên cứu bọn họ, nếu như không có Diệp Hiên, Lưu Vân Môn tuyệt đối xong, thậm chí, con gái kết cục sẽ rất thảm rất thảm. Đương nhiên, hắn cu nở dê là có một kia tư tâm, nếu như Diệp Hiên bất tử, như vậy một tuyệt thế yêu nghiệt, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được siêu cấp yêu nghiệt, hay là có thể mời hắn đi Lưu Vân Môn. Thậm chí, hắn có thể cùng con gái của chính mình sản sinh một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp tình. Này không phải rất tốt sao? Hàm Hương rõ ràng đối với cái này cứu na nở dê người thanh niên trẻ có hảo cảm. Đáng tiếc, mặc kệ là Lục Hàm Hương chân tình biểu lộ, vẫn là Lục Lưu Vân sốt ruột lo lắng, Diệp Hiên nhưng dường như hoàn toàn không có nghe thấy giống như vậy, bước chân tiếp tục tiến lên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cục cục đát hai chân cùng nham thạch địa va chạm âm thanh rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Cùng lúc đó, Diệp Hiên rốt cục rơi xuống nham thạch địa. Bước kế tiếp, liền muốn đi vào thần lôi đầm lầy không được Lục Hàm Hương rốt cục thất thố. Này nháy mắt, nhịp tim đập của nàng điên cuồng gia tốc, không nhịn được sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, nan nở dê một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong hầu như đã tràn ngập tràn đầy nước mắt. Nếu có duyên, sau đó, sẽ tạm biệt, Thiên Vũ Đế Quốc, Lưu Vân Môn, Lục Hàm Hương, lấy thân báo đáp đồng nhất giây, Diệp Hiên đột ngột quay đầu, lộ ra một nụ cười sán lạ. Ngược lại, Diệp Hiên bước ra hắn ở chỗ giao giới nham thạch địa cùng thần lôi đầm lầy trong lúc đó bước cuối cùng. Trong nháy mắt, cả người hắn không nhập thần lôi trong đầm lầy. Này nháy mắt, toàn trường, Lục Hàm Hương, Vương Thủ Một, Lục Lưu Vân trở nhàm trên đất đá đầy đủ chừng 30 cá nhân tất cả đều là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tất cả mọi người. Ánh mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm đã tiến vào thần lôi đầm lầy Diệp Hiên. Theo dõi hắn cái kia đã bắt đầu bị một tầng lượn lờ khói thuốc mơ hồ khí lưu bao phủ bóng người. Dĩ nhiên không có chuyện gì sao, làm sao có khả năng hắn không biết sẽ không đúng là thần, chứ hắn thật giống có cách hướng về đầy đủ hơn 10 giây quá khứ, mắt thấy Diệp Hiên bóng người thì càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Rốt cục, nham trên đất đá, những người kia bắt đầu tự lẩm bẩm, trong thanh âm không dám tin tưởng. Bọn họ một bên tự lẩm bẩm, một bên nuốt nước bọt, hầu như muốn đem mình đầu lưỡi đều muốn cắn nát. Tiến vào thần lôi đầm lầy, ha ha ngàn tỷ năm đến, không phải là không có người đã tiến vào, thế nhưng, đến nay mới thôi, không một người sống sót đi ra. Thần lôi đầm lầy ngang ngửa cùng địa ngục, tiến vào liền lại không thể đi ra. Không chỉ như thế, bọn họ những này thường thường lao chỗ giao giới bắt dư hồn thú người, QNZ tận mắt gặp một ít cường giả ở bắt dư hồn thú không cẩn thận từ nham thạch địa rơi thần lôi đầm lầy cảnh tượng. Một khi rơi, tựa hồ trực tiếp liền điên rồi, không người nào có thể duy trì tâm trí, dãy rua, rít gào, thê thảm cực kỳ, hầu như là thoáng qua sẽ chết. Cái kia thần lôi trong đầm lầy tựa hồ có độc khí, có ăn mòn khí thể, có khủng bố sấm sét vân vân. Người tiến vào, không thể bình tĩnh như Diệp Hiên như vậy, hoàn toàn không hề có một chút bị thương tổn cảm giác. Thậm chí, Diệp Hiên còn có thể cất bước, lặng lặng mà hướng về thần lôi trong đầm lầy cất bước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin tưởng, tuyệt đối không có ai tin tưởng này hoàn toàn đánh vỡ cô hữu tư duy, triệt để đánh vỡ. Lẽ nào thần lôi đầm lầy, người QNZ có thể tiến vào Diệp tiểu tử, cảm giác thế nào cất bước ở thần lôi trong đầm lầy? Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi giờ mỗi khắc không bị thần lôi lượn lờ, hắn mỗi đi một bước, tựa hồ cũng dùng thật rất lớn khí lực. Đầu tiên, này thần lôi trong đầm lầy, nhiệt độ rất cao, không kém hơn bốn mạch địa hỏa. Còn nữa, có độc, vô cùng khủng bố độc, so với hỏa độc, hàn độc càng đáng sợ. Diệp Hiên lòng vẫn còn sợ hãi cùng Hiên Viên kiếm hồn giao lưu. Đương nhiên, nhất đáng sợ nhất, vẫn là thần lôi. Này trong đầm lầy thần lôi không mảy may đều rất thuần túy, tràn ngập một loại hủy diệt mùi vị. Mỗi một lần đa nhờ, ta đều sẽ cảm giác được một tia mê muội cùng điên cuồng thống khổ. Ta thật không biết còn có thể kiên trì bao lâu, mặc kệ ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nếu đi và hò, chính là bò, vậy cũng đến bò đến trong đầm lầy tâm điểm, bò đến thần lôi tinh phách bên. Nếu không, ngươi sẽ triệt để trở thành thần lôi đầm lầy phân. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây chăm chú cùng nghiêm nghị. Tiến vào thần lôi đầm lầy, không có đường lui, Diệp Hiên, ngươi có thể trở về. Đầu nhìn. Diệp Hiên ánh mắt một trận, theo bản năng xoay người nhìn lại, đồng nhiên, thân thể hắn rầm rầm run rẩy. Chuyện này Diệp Hiên trước mắt, một mảnh hư vô, dường như hư không, lại dường như vách núi một bên, hoàn toàn không có đường. Đồng thời, quay người lại, cả người hắn thậm chí có loại xoay tròn cảm giác. Thần lôi đầm lầy, ngàn tỷ năm đến. Không người từng đi ra ngoài. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói. Cái kia vậy ta làm sao đi ra ngoài? Ta nếu như cả đời vây chết ở chỗ này, coi như đạt đến hai lần huyết thống tiến hóa thì thế nào? Diệp Hiên vì sốt ruột. Nếu như ngươi được thần lôi tinh phách, như vậy, ngươi thần lôi đầm lầy chúa tể chi thần, ngươi một ý nghĩ, liền có thể đi ra ngoài. Hiên Viên kiếm hồn khẳng định nói. Vì lẽ đó, ta từ tiến vào một khắc đó, chỉ có hai con đường. Hoặc là vĩnh viễn vây chết ở này thần lôi trong đầm lầy, hoặc là được thần lôi tinh phách, khống chế thần lôi đầm lầy. Diệp Hiên hít sâu một hơi, khẽ run tâm thần bị hắn ổn định lại. Vâng, chỉ có hai con đường này, hoặc là sáng tạo lịch sử, hoặc là trở thành lịch sử. Hiên Viên kiếm hồn trong thanh âm nhiều hơn một chút điên cuồng. Nguyên bản, ta chuẩn bị ngươi đột phá đế giả, lại mang ngươi đến đây, đáng tiếc thời gian không chờ người. Ta biết rồi, kiếm hồn, ta tiếp tục đi, thần lôi tinh phách. Nhất định là ta. Diệp Hiên nắm chặt nắm đấm, bị bức ép đến tuyệt lộ, hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là hướng về phía trước ý nghĩ. Ở thần lôi trong đầm lầy, Diệp Hiên thậm chí không cảm giác nửa cờ đã đến giờ để trôi đi bao nhiêu, hắn chỉ là như thế từng bước hướng về phía trước mà đi, tuyệt không quay đầu lại hoặc là hướng về bốn phía nhìn lại. Không khí tựa hồ từ khí thể biến thành chất lỏng, mỗi đi một bước, Diệp Hiên liền cảm giác đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Trên đỉnh đầu. Tựa hồ trời sập, Diệp Hiên cảm giác trên lưng của hắn có ngàn tỷ cân, ép tới hắn không thở nổi. Chương 1499, nội hạch sắc ngoài, một tia hy vọng. Chương 1499, nội hạch sắc ngoài, một tia hy vọng. Chương 1550, thu hoạch ngoài ý muốn, hết sức quen thuộc. Nhiệt độ càng ngày càng cao, hầu như muốn cùng Thái Dương chân hỏa ngang hàng, độc khí càng ngày càng đậm, Diệp Hiên không ngừng cảm giác được mê muội. Nếu như không phải Hiên Viên kiếm hồn vẫn ở bên thai của hắn nhắc tới, dừng lại chính là cái chết, dừng lại chính là cái chết, dừng lại chính là chết Diệp Hiên hay là đã sớm ngã xuống. Ngoài ra, nhất làm cho Diệp Hiên thống khổ chính là thần lôi, nương theo thần lôi càng ngày càng khủng bố, Diệp Hiên cảm giác trong thân thể của mình tế bào kéo dài không ngừng duy trì vỡ vụn, tổ hợp, vỡ vụn, tổ hợp. Tế bào gần giống như chạy cự ly dài vận động vận, vẫn ở không ngừng nghỉ vận động, một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có, mềm nhũn, mệt nhọc không biết lúc nào, tế bào triệt để đình chỉ công tác. Thân thể hắn liền muốn đột ngột nổ tung kiếm hồn ta có thể đi vào huyền minh trong nhẫn nghỉ một chút sao đi tới. Diệp Hiên đột nhiên dừng bước lại, hỏi. Không thể Hiên Viên kiếm hồn không chút suy nghĩ liền từ chối. Vì sao Diệp Hiên không hiểu? Tiến vào huyền minh giới dễ dàng, muốn trở ra, liền không dễ dàng. Hiên Viên kiếm hồn thở dài. Ngươi hiện tại cảm giác được này cô áp lực, là thế nào điên cuồng ngươi đều phải bị ép sụp, đập vụn, áp lực như vậy dưới. Huyền minh giới thậm chí sẽ triệt để khép kín, ngươi hoàn toàn mở ra không được. Diệp Hiên không có mở miệng, cũng hiểu được. Ở trên địa cầu thời điểm, ngẫu đèn ta cũng sẽ nhìn tin tức. Đã từng ngay ở trên tin tức từng thấy, một tài xế bởi vì say rượu, đem thiệu nhỏ xe lái vào trong sông, sau đó chết ở xe con bên trong. Hắn vì sao không từ xe con bên trong trốn ra được nguyên nhân là áp lực, thiệu nhỏ xe bởi vì thủy nguyên nhân, có áp lực kinh khủng. Tài xế từ nhỏ xe con bên trong không mở ra cửa sổ xe. Mà giờ khắc này, hắn cũng giống như vậy. Hắn ngay ở áp lực này khủng bố thần lôi trong đầm lầy, huyền minh giới chính là kiệu nhỏ xe. Dưới áp lực, hắn muốn từ huyền minh trong nhẫn đi ra, cơ bản không thể. Kiếm hồn, nếu như ta chết rồi, huyền minh trong nhẫn, người đàn bà của ta, huynh đệ còn có đại bác, không đều phải chết sao? Diệp Hiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Chết không được. Dù sao huyền minh trong nhẫn không gian rất lớn, cái gì cũng có, đầy đủ bọn họ sinh hoạt, thế nhưng, bọn họ sẽ vĩnh viễn vây ở huyền minh giới cùng thần lôi trong đầm lầy tan nên ở tiến vào thần lôi đầm lầy trước, đem bọn họ đều thả ra ngoài, để bọn họ lưu ở bên ngoài. Diệp Hiên có chút hối hận. Ha ha, lưu ở bên ngoài thì thế nào, nếu như ngươi chết rồi, bọn họ lại làm sao có khả năng ở thiên nguyên đại lục trên sống tiếp? Hiên Viên kiếm hồn cười khổ nói, theo ngươi đồng sinh cộng tử. Là lựa chọn tốt nhất. Diệp tiểu tử, hảo hảo nỗ lực, hảo hảo kiên trì đi, ngươi không chỉ một người ở chiến đấu. Ta, thiên hồn đại đế, đại bác chờ chút, mọi người chúng ta vận mệnh đều ở trên tay của ngươi. Ngươi nếu như thất bại, chúng ta đều phải chết. Diệp Hiên thật lâu không nói gì, thế nhưng, hắn cái kia nguyên vốn đã mê mội con mắt tựa hồ tỉnh táo ba phần. Sờ trần gọng một đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm phía trước mơ hồ. Diệp Hiên lần thứ hai thu thập tâm tình, mang theo tự tin, cuồng bạo mà đi. Từng bước, hắn đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Chạm rất nhanh, Diệp Hiên tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Diệp Hiên tiếng thở dốc QNZ càng lúc càng lớn, theo thời gian trôi đi, theo hắn càng ngày càng sâu vào, hắn không chỉ là cất bước khó khăn, thậm chí hô hấp đều thành khó khăn. Hắn chặt chẽ cắn môi, ở trong lòng quát. Kiên trì, ta phải kiên trì. Nếu như dừng lại, ta sẽ chết không thể hôn mê, không thể hôn mê, nếu như hôn mê, chỉ hàm, thanh tuyển, nghe thường, kình thiên, đại bác, thiên hồn đại đế, bọn họ đều muốn cùng ta cùng chết không thể bị mê huyễn, ta không thể nhìn bốn phía, phương hướng của ta chỉ có phía trước, quyết chí tiến lên, mới là điểm củ ô y một tiếng dường như mát mẻ tê đúc ở nội tâm của hắn, để cái kia muốn từ bỏ, muốn thiêu đốt bạo tâm bình tĩnh lại. Dừng lại đột nhiên. Hiên Viên kiếm hồn lớn tiếng nói. Diệp Hiên thân thể im bặt đi, sao làm sao ngươi xem một chút trên đất. Hiên Viên kiếm hồn mang theo một tia kích động nói. Diệp Hiên theo bản năng cúi đầu, trên đất, có đồ vật, một quyển sách nhỏ, tỏa ra màu đỏ tím thần vận sách nhỏ. Diệp Hiên gian nan cong lưng, đem cái kia sách nhỏ nắm lên, bắt được trong tay, toàn bộ quá trình đầy đủ tiêu hao mấy chục giây, gian nan phi thường. Cái kia sách nhỏ bắt được trong tay sau. Diệp Hiên thật sâu nhìn về phía sách nhỏ, tựa hồ quên trước bởi vì nó tiêu hao Hứa đà đà khí lực. Diệp Hiên vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt, này sách nhỏ, rất trầm trọng, nó là cái gì vật liệu chế tạo ma thể? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, đây là tu võ bí tịch. Diệp tiểu tử, ngươi biết không, liên quan với thần lôi tinh phách, ngàn tỷ năm đến, không ngừng ngươi một người muốn có được. Bao nhiêu kinh diệm thiên tài cùng cường giả tuyệt thế QNZ liều lĩnh nguy hiểm từng tiến vào. Hiên Viên kiếm hồn tựa hồ có hơi cảm khái, thế nhưng, từ cổ chí kim, không một người thành công, bọn họ đều chết ở thần lôi trong đầm lầy, bọn họ thần thoại, ký tích ở đây ngưng hẳn. Bọn họ chết rồi, thi thể nhanh chóng bị thần lôi đầm lầy hủ hóa, biến mất hư vô, y phục của bọn họ, binh khí chờ chút cũng sẽ hủ hóa. Mà có những này cường giả siêu cấp bên người mang theo bảo bối, hay là có thể ở thần lôi trong đầm lầy tồn tại một quãng thời gian, nhưng QNZ kiên trì không được bao lâu, tương tự sẽ hủ hóa. Ý của ngươi là, này sách nhỏ là đã từng một vị cường giả siêu cấp đồ vật, hắn chết ở nơi này, cái kia vậy tại sao này sách nhỏ không có hủ hóa đây? Diệp Hiên khiếp sợ cực kỳ. Vì lẽ đó, đây là bảo bối, ở thần lôi trong đầm lầy ngàn tỷ năm, QNZ không có hủ hóa. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn có phải là bảo bối? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút kích động, tiểu tử ngươi nhưng la được bảo bối, ma thể, ha ha, vẹn vẹn là danh tự này, liền đầy đủ thô bạo. Diệp Hiên nhịp tim đột nhiên gia tốc, theo bản năng muốn mở ra ma thể, lại bị Hiên Viên Kiếm Hồn ngăn cản. Trước tiên không nên nhìn, ngươi hiện tại có thể không có thời gian, tiếp tục tiến lên, nếu như không có thể tìm tới thần lôi tinh phách, tất cả hết thể đều là hưởng công ứng. Diệp Hiên gật gù. Đem ma thể ném vào chính mình huyền minh giới, lần thứ hai hướng về phía trước mà đi, đáy lòng, Diệp Hiên lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hiên Viên Kiếm Hồn vì sao đối với thần lôi đầm lầy quen thuộc như vậy, vô cùng cảm giác quen thuộc, đây là tại sao vậy chứ? Có điều, vấn đề này, Diệp Hiên không có suy nghĩ bao lâu, liền triệt để thả xuống, bởi vì đau vô cùng chi đau theo đi tới, khủng bố đau đớn cảm giác kéo tới. Không chỉ là thân thể đau đớn, thậm chí, tựa hồ, này thần lôi còn có thể xâm nhập thần hồn của tự mình không gian, gian vật thần hồn của tự mình. A đau a thảo đau chết ta rồi a a. Diệp Hiên rốt cục không nhịn được, hét thảm thiết điên cuồng, thế nhưng, bước chân, nhưng không có dừng lại. Tung tung tung bước chân của hắn trầm trọng mỗi một lần đều rất giống một vách núi rơi trên mặt đất. Diệp tiểu tử, chịu đựng, đau đớn là chuyện tốt, nói rõ sắp đến rồi. Sắp tiếp cận thần lôi tinh phách, Hiên Viên Kiếm Hồn giống to, trong thanh âm tựa hồ đầy giấy căng thẳng cùng kích động, ân, còn có một chút chờ mong. Chương 1500, chặn đường tìm cớ, không tính là gì. Chương 1500, chặn đường tìm cớ, không tính là gì. Chương 1551, anh hùng bất quy, tâm song không ra. Diệp Hiên điên cuồng, thống khổ, kêu thảm thiết, gian nan đi tới thời điểm, giờ khả cờ na y, thần lôi đầm lầy ở ngoài, chỗ giao giới. Lưu Vân Môn người còn chưa rời đi. Diệp Hiên đầy đủ tiến vào thần lôi đầm lầy bô nở ngày, đầy đủ bô nở ngày, còn chưa đi ra. Lẽ nào, Diệp Hiên cũng chết, hắn QNZ không thể sáng tạo kỳ tích lẽ nào, coi như là thần, QNZ không được tần thương môn còn lại những người kia cùng với thái nhất môn người đã sớm đi rồi, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hiên đã sớm chết rồi. Lưu Vân Môn bên này, Lục Lưu Vân chờ người đồng dạng cảm thấy Diệp Hiên khẳng định chết rồi. Dù sao, thần lôi đầm lầy hung danh quá lớn, ngàn tỷ năm đến, thần lôi đầm lầy cũng không có người sống sót đi ra quá, chưa từng có. Hơn nữa, đầy đủ bô nở ngày, Diệp Hiên làm sao có khả năng còn sống sót? Chỉ là, con gái còn kiên trì, vẫn kiên trì ở lại đây. Lục Lưu Vân mấy lần muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Người không thể chết được, nhất định không thể, chỉ cần ngươi bất tử. Ta lấy thân báo đáp. Lục Lưu Vân đứng ở nơi đó, một thân quần dài trắng, khí chất ưu tĩnh lại tràn ngập một luồng yêu thương mùi vị, thật sâu liếc mắt nhìn thần lôi đầm lầy, na nở dê tự lẩm bẩm, Thiên Vũ Đế Quốc, Lưu Vân Môn, Lục Hàm Hương, ta chờ ngươi một giây sau. Lục Hàm Hương quay đầu nhìn về phía Lục Lưu Vân, cha, chúng ta trở về đi thôi. Ừm, trở về đi thôi thằng nhỏ đốc, coi như là một giấc ngộng đi. Lục Lưu Vân tầng tầng gật đầu, rốt cục yên tâm, tiến lên. Vô vô con gái đầu, thở dài nói. Hắn biết con gái trong lòng, con gái động tâm, đối với người trẻ tuổi kia động tâm. Trên thực tế, chỉ cần là một cô gái, ở loại kia tuyệt vọng tình huống, ai không đối với một thiên hàng anh hùng động tâm đây? Thế nhưng, đáng tiếc, chỉ là một giấc ngộng, một hồi chân thực ngộng, người trẻ tuổi kia đã chết rồi. Lục Hàm Hương không có mở miệng, khẽ lắc đầu, ngộng sao không phải tuyệt đối, không phải là ngộng là thiết thiết thật thật tồn tại, na nở dê tin tưởng. Diệp Hiên sẽ đi tìm Na Nở Dê. Sở dĩ không chờ sau đó đi tới, đó là bởi vì, ở chỗ giao giới, bọn họ đầy đủ ở lại, sững sờ tốt hơn một chút ngày, không quay lại đi, sẽ gặp nguy hiểm. Nay chỗ giao giới trong không khí thần sấm sét lưu quá dày đặc, trong thời gian ngắn mấy ngày sinh tồn ở trong môi trường này còn có thể, nếu như thời gian dài, khẳng định không được. Na Nở Dê đã chú ý tới. Lưu Vân Môn thật mấy người sắc mặt tái nhợt từ hôm qua bắt đầu liền không ngừng nôn mửa, mê muội. Chính là bản thân nàng, QNZ cảm giác gần như nả mờ ơ thân thể cực hạn. CCCC nương theo thiên vân tức bay lên, Lục Hàm Hương sắc mặt triệt để yên tĩnh hạ xuống, NNZ tâm niêm phong lại, trong lòng nàng đã coi anh hùng bất quy, tâm song không ra không biết đi rồi bao lâu, tựa hồ là một ngày, một năm, mười năm Diệp Hiên hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến phù phù đột ngột, Diệp Hiên tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất trên. Hắn bị ngăn chặn, dường như ngũ chỉ sơn đè ở trên người, thật sự không đứng lên nổi, thậm chí, trong miệng còn đang không ngừng mà thổ huyết, từng ngụm thổ huyết. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn phía xa cái kia một vệ tử đến biến thành màu đen thần vận, hắn không cam lòng đó là thần lôi tinh phách, tuyệt đối là thần lôi tinh phách nhưng là, hắn còn kém một đoạn ngắn khoảng cách. Giờ khả cờ nào y, hắn có thể nhìn thấy, nhưng mỏ không được, không chiếm được. Trước ngay mắt, hắn còn có thể thoáng di động một chút, dường như ô quy. Nhưng ngay ở trong chớp mắt, lập tức hướng phía trước đi không động đậy được nữa, hoàn toàn động không được, mảy may cũng không được. Hắn nỗ lực một hồi lâu, lao lực sức lực toàn thân, vẫn không được, thậm chí bởi vì khí lực hoàn toàn tiêu hao hết, cả người đều bị ép nằm trên mặt đất. Kiếm hồn, ta thật sự di không động đậy được nữa một lúc lâu. Diệp Hiên trầm giọng nói, âm thanh hồn bay phách lạc, tựa hồ liền sinh cơ đều không có. Ta biết Hiên Viên kiếm hồn nói, trực tiếp trầm mặc lên, tựa hồ, QNZ tuyệt vọng. Ta không cam lòng, ta đã nhìn thấy, rõ ràng nhìn thấy thần hồn tinh phách, nhưng la Diệp Hiên âm thanh rất là khàn giọng, ta không cam lòng, thật sự không cam lòng thanh âm khàn khàn bên trong, hai tay của hắn hướng về phía trước điên cuồng bái, tựa hồ, muốn bỏ quá khứ. Thế nhưng, bỏ bất động. Thật sự bò bất động, bò đồng dạng là không chút nào đến đi tới mảy may. Hiên Viên kiếm hồn tựa hồ rơi vào ngủ say, hoàn toàn không lên tiếng, từng tiêu một động tĩnh đều không có. Diệp Hiên càng thêm tuyệt vọng, buồn bực, hắn điên cuồng vung vẩy đã máu thịt bè bét hai tay, cuồng bạo run rẩy, chưa từ bỏ ý định, làm vô vị nỗ lực không biết quá bao lâu. Diệp Hiên cảm giác mình hầu như muốn không cảm giác, trước mắt QNZ là hoàn toàn mơ hồ. Đột nhiên, Hiên Viên kiếm hồn mở miệng. Dường như trong chớp mắt từ giấc ngủ bên trong thức tỉnh như thế. Diệp tiểu tử, ngươi biết không ta đã tới nơi này? Hiên Viên kiếm hồn đột nhiên thăm thẳm nói, ta đã từng cùng ngươi đã nói, thần hồn của ta phân liệt quá hai lần, lần thứ nhất phân liệt sau, một nửa thần hồn biến mất rồi. Còn lại cái kia một nửa thần hồn ngủ say, lưu lạc, mãi đến tận hoàng đế trùng hợp bên dưới tìm tơ y ta, tỉnh lại ta. Sau đó, hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến thời điểm. Ta cái kia một nửa thần hồn lần thứ hai phân vỡ thành hai mảnh lại sau đó, ta một phần tư thần hồn bị ngươi được, ngươi lại đang Côn Luân Sơn tìm tơ y ta cái kia một phần tư thần hồn, tập hợp thành một phần hai thần hồn. Ngươi nhất định rất tò mò, vì sao, ta đối với thần lôi đầm lầy quen thuộc như vậy, trên thực tế, chính ta QNZ hỉ hệ Uki, vì sao ta đối với thần lôi đầm lầy quen thuộc như vậy, giờ khả cờ nào y, ta lại đột nhiên được một chu tờ ký ức. Biết rồi ít thứ biết cái gì Diệp Hiên run run rẩy rẩy hỏi. Thần hồn của ta lần thứ nhất phân liệt địa phương, chính là ở thần lôi đầm lầy. Hiên Viên kiếm hồn thăm thẳm nói. Cái gì ngươi đã từng tiến vào thần lôi đầm lầy cái kia vậy sao ngươi khả năng sống sót đi ra ngoài? Diệp Hiên thân thể tàn nhẫn mà run run, đầu óc có ngọng, mạnh mẽ mở hầu như muốn hai mắt nhám. Diệp Hiên đỏ như máu trong đôi mắt, đầy giấy không dám tin tưởng, Hiên Viên kiếm hồn không phải nói tiến vào thần lôi đầm lầy. Liền cũng lại không ra được, trừ phi được thần lôi tinh phách sao đây chính là chính hắn chính mồm nói cái kia. Hiên Viên kiếm hồn năm đó làm sao đi ra ngoài? Hiên Viên kiếm hồn biết Diệp Hiên hiếu kỳ, không rõ cái gì, không khỏi, tiếp tục nói, khi đó thần lôi đầm lầy vẫn không có rộng như vậy, thần lôi đầm lầy càng ngày càng khổng lồ, là theo thời gian trôi đi chậm rãi. Diễn sinh, ta lúc đến nơi này, thần lôi đầm lầy đại khái chỉ có hiện tại một nửa to nho ngoài ra, ta là kiếm hồn. Thần lôi đầm lầy đối với thương tổn của ta thoáng nhỏ hơn một chút nhưng, ngay cả như vậy, ta vẫn suýt chút nữa chết rồi, ta một nửa thần hồn triệt để thất lạc ở thần lôi trong đầm lầy. Nửa kia thần hồn trốn ra được sau, trực tiếp rơi vào hôn mê, đầy đủ ngàn tỷ năm sau mới thức tỉnh, trả giá thật sự thật rất lớn nói tới chỗ này. Diệp Hiên rõ ràng, Hiên Viên kiếm hồn ý tứ là, thần hồn hay là có thể chạy đi, hắn năm đó chính là thần hồn thể chạy đi. Thân thể muốn trở về. Khẳng định không thể, thế nhưng, thần hồn, có lẽ có một tia cơ hội. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói, quả nhiên nghiệm chứng Diệp Hiên suy đoán. Cái kia, vì sao, nhiều năm như vậy, từ không có người chạy đi quá? Diệp Hiên tò mò hỏi.